Chương 976 bà hệt di răng mời. Tìm người làm phịt thực cũng không khó, tìm kiếm một số hảo bằng hữu hỗ trợ liền có thể, nhưng là, đối với bà hệt di răng tới nói, lại có chút kiêng kỵ răng ho, ngươi có phải hay không có thí sinh thích hợp đâu, nếu không, cho tỷ tỷ giới thiệu mấy cái đi. Bà hệt di răng cười dò hỏi di răng tỷ, chuyện này ta giúp không được gì, phải biết ta biết ca sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ Kim Dòng Cúc ca, bên ngoài. Cũng chỉ có bị bằng đạ hệ sủng so răng ho từ chối nói hắn hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Là muốn biết, nàng sẽ hay không tìm kiếm 2PM OK tệ xì ẹ ổng, bất quá, lập tức phản ứng tới, lúc này OK tệ xì ẹ ổng còn chưa xuất đạo. Như vậy, khả năng thật không lớn. Bà hệ di răng cười yếu ớt nhìn lấy so răng ho, dò xét một phen nói ra, răng ho, ngươi vì cái gì không đích thân đến được diễn xứng đâu. Ta nghe qua chúng ta yêu đương ngươi hát rất không tệ a di răng tỷ, cái này hai bài ca hình thức là hai việc khác nhau, bài hát này là làm phim, khuynh hướng giáp, ta căn bản đều chưa từng học qua. Hoàn toàn không còn khí, vậy thì, bài hát kia, thực chơi phiếu hào hứng, nếu là ta tới cấp cho tỷ tỷ làm phim, sợ rằng sẽ hủy bài hát này so răng ho giải thích nói không thử một chút làm sao biết đâu. Công ty của các ngươi hẳn là có phòng thu âm đi, chúng ta đi thử một lần liền tốt, nghĩ đến liền làm. Bà hệ di răng đứng người lên, không nói lời gì hướng đi ngoài cửa nhìn lấy tỷ tỷ này tích cực. So răng ho cũng chỉ có thể theo sau. Bất quá, hắn y hề nguyên không cho là mình thích hợp phim. Lý do cũng là hệ thống cũng không có cho chính mình loại năng lực này, ý lại là một loại nha thói quen xấu. So răng ho đã dần dần thói quen hệ thống. Trong tiềm thức đã nhận định năng lực chính mình đều là hệ thống giao phó, thế nhưng là, hắn quên tại hắn không có đạt được hệ thống trước đó, bản thân hắn thiên phú hệ thống chỉ là dựa theo hắn ý nghĩ mà gia tăng hắn thiên phú, bồi dưỡng hắn năng lực, nhưng là, nhưng không có tước đoạt hắn tự thân thiên phú bất quá, mặc dù không có tước đoạt, nhưng là, hệ thống lại cũng tương tự không có số lì hệ ưu hóa, chính là bởi vì nguyên nhân này. Dần dần để hắn quên tránh thức thuộc về mình năng lực 14 tầng nơi này trừ là ca sĩ nghệ nhân sân luyện tập chỗ. Hơn nữa còn có một gian tiểu hình âm nhạc chế tác ở giữa. Bất quá, công việc này ở giữa không phải tiến hành âm nhạc chế tác, mà chính là vì cho mọi người đi học dùng. Lúc này so răng ho cùng bà hệ di răng đều ở nơi này di răng tỉ. Nơi này ngươi thấy có được không, bởi vì công ty âm nhạc chế tác đều tại xỉn xạ rong bên kia, cho nên... Nơi này chỉ là dùng để đi học mà thôi. So răng ho dò hỏi rất tốt, chúng ta chỉ là ở chỗ này thử một lần, cũng không phải chuẩn bị ở chỗ này chế tác âm nhạc. Bà hệt di răng vừa cười vừa nói như vậy, di răng tỷ chúng ta bắt đầu đi bất quá, ta nên làm như thế nào đâu. So răng ho hoàn toàn không có đầu mối, rất đơn giản a, đối một lần ca khúc liền tốt. Bà hệt di răng nhẹ nhõm nói ra a, nhưng là bây giờ không có nhạc để mang, làm sao diễn sướng a, ngươi là ca khúc cầu. Cầu phiếu, cầu vot, ngươi hát đôi khúc tiết tấu trưởng khống cũng không thành vấn đề, mà ta là ca sĩ ý am a xin chờ, ta hội biết phổ a, chỉ cần có phổ, ca khúc liền sẽ không trở thành vấn đề, ngươi không cho rằng như vậy sao. Bà hệt di răng hỏi thăm so răng ho vô ý thức gật gật đầu, lập tức tỉnh ngộ chính mình tựa hồ bị tỷ tỷ này mang vào trong hồ ai, cùng những này các tỷ tỷ ở chung một chỗ quá không có cảm giác an toàn tốt. Răng ho, chúng ta tới trước diễn sướng một bên hỉ ổ gì sở xì ho. Gơ bà hẹt di răng ngồi tại thiết bị trước, thuần thục mở ra chốt mở sau đó, bắt đầu điều chỉnh lên thiết bị. Bà hẹt di răng động tác để so răng ho sững sờ. Hắn không có nghĩ đến cái này mỹ nữ tỷ tỷ thế mà còn hiểu cái này di răng tỷ. Ngươi hội làm những này âm nhạc thiết bị, hoa, hảo lợi hại a. So răng ho thực tình khích lệ nói hạ hạ, hiểu được một số, trước kia, này đoạn thời gian. Ta tổng là một người chôn ở phòng thu âm bên trong, cho nên, học rất nhiều thứ. Bà hệt di răng trong ánh mắt toát ra một tia yêu thương. So răng ho trông thấy bà hệt di răng trong mắt yêu thương, biết tỷ tỷ này nói này đoạn thời gian là lúc nào, trong lòng cũng rất khó chịu, loại kia phản bội, đối với ai tới nói đều là sâu nhất đau nhức, căn bản là không có cách tùy tiện quên tốt. Chúng ta bắt đầu đi đu nở dê, người đối bài hát này hẳn là quen thuộc đi. Bà hệt di răng cười hỏi ứng, quen thuộc. Đây là hì ổ gì tỷ ca khúc ca lần trước quay chụp gia tộc đản sinh phá mì lì ổ ủ tình thời điểm, hì ổ gì tỷ còn cùng ta thảo luận bài. Hát này đâu. So răng ho gật gật đầu, không nghĩ nữa vừa rồi sự tình, tỷ tỷ này kiên cường đã không cần người khác đi vì nàng lo lắng. Vậy ngươi nhớ kỹ tỷ tỷ ca khúc sao. Bà hệt di răng nghe được so răng ho giải thích, nhịn không được ghen ghét hỏi thăm hắc hắc. Đương nhiên, Lai Bệ Hình Hít Bi A Bụ Lệ so rằng họ cởi hồi đáp sẽ không liền cái này một bài đi. Bà Hệt Di Răng bất mãn hỏi thăm tỉ tỉ, ta đến Hàn Quốc mới bao lâu thời gian A so rằng họ vô tội nói ra không sai, ngươi đến Hàn Quốc về. Sau, ta cũng vừa tái xuất, bất quá, Răng họ, cái này tự hồ không thể trở thành lý do, ta nhớ được Hàn Quốc âm nhạc tại ngươi quốc gia cũng là nha lưu hành đi A, Di Răng tỉ. Đó là idol A đều là người trẻ tuổi ưa thích đồ vật A, ta khi đó trừ đối tống nghệ tiết mục chú ý, thực cũng không thế nào ưa thích idol A. Vậy ngươi tại giới âm nhạc biết Hàn Quốc nghệ nhân là ai đâu, cho ngươi ba cái danh ngạch tốt bạ hệ Di Răng thực chính mình cũng không có lòng tin, cho nên, cho ra ba cái danh ngạch. Lee Hi Oji, Chi Dệ Ổng, Dùn ở hữu nhỉ So Răng Ho không hề nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp bạ hệ Di Răng im lặng nhìn lấy So Răng Ho. Đứa nhỏ này tự hồ quá ngay thẳng đi Di Răng tỷ, trừ Hi Ô Di tỷ, Chi Dệ Ổng, ở Hú Nhì tỷ thế nhưng là đã từng biểu diễn qua tình thư sơ mẹn A So Răng Ho tâm hỏng giải thích nói đối mặt nữ vương tỷ tỷ luôn luôn cảm giác gáp lực sơn đại, cũng không biết mình đây là cái gì mệnh, đụng phải nữ hài, nữ vương phạm thật không ít A Ly Hi Ô Di, bà hệt Di Răng, liền ngay cả mình nữ nhân. Giải Hú Di, mà gì cô đều là có loại tiềm chất này A tính toán, khác giải thích. Quá đau đớn tỷ tỷ tâm, nhìn, tỷ tỷ về sau hẳn là nhiều tham gia một số tống nghệ tiết mục, dạng này, mới có thể có càng nhiều fan thích ta a bà hệt Di Răng một mặt thụ thương giảng đạo nghe thấy bà hệt Di Răng lời nói, So Răng Ho trong lòng hơi động, nhịn không được nói ra, Di Răng tỷ, thật muốn tham gia tống nghệ tiết mục sao bà hệt Di Răng đánh đo một cái So Răng Ho, hỏi, thế nào, có phải hay không muốn cho tỷ tỷ tham? Ra cái gì mới tống nghệ a ngươi cũng không nên cho tỷ tỷ tìm những cái kia quá cực khổ tiết mục, tỷ tỷ cũng sẽ không khôi hài, qua cũng thuộc về bình hoa loại kia bà hệt Di Răng xuất đạo nhiều năm như vậy, trừ âm nhạc tiết mục, bên trên nhiều nhất tiết mục cũng là nói chuyện loại tiết mục, giống bây giờ ngoài trời tiết mục, còn không có tham gia qua trừ là bởi vì hành trình bận quá bên ngoài, chủ yếu nhất là nàng lo lắng cho mình thích đứng không, lo lắng cho mình nghệ năng. Chương 977 hợp tác cùng mời. Làm bất cứ chuyện gì đều có lần thứ nhất, mà đối mặt chưa biết sự tình, người tâm lý luôn luôn khẩn trương, chỉ bất quá có người rất bình tĩnh, mà có người lại sầu lo bất an, chính là bởi vì tâm lý khác biệt, mọi người đối mặt cùng loại sự tình, lại có khác biệt loại lựa chọn, có người lựa chọn dũng cảm đối mặt, mà có người lại nhượng bộ trốn tránh bà hệt Di Răng rõ ràng thuộc về loại người này, xưa nay không qua đụng vào chính mình không am hiểu đồ vật So Răng Ho đối mặt bà hệt Di Răng nhượng. Bộ, cười dưới. Sau đó nói, Di Răng tỷ, yên tâm đi, ta nói cái này hồ sơ tiết mục hoàn toàn không cần cân nhờ ở cờ ngươi nghệ năng, thậm chí là ngươi coi như trở thành bình hoa cũng sẽ không có vấn đề. Thực, đây là một hồ sơ idol nhóm chân nhân tú, cho nên, thỏa thích tự phát triển nhân khí tính cách, làm chính mình liền có thể chân nhân tú. Bà hệ Di Răng ngạc nhiên nhìn lấy So Răng Ho, không rõ đây là cái gì tiết mục dạng này, Di Răng tỷ. Chúng ta vẫn là trước thử một lần ca khúc đi sau đó. Chúng ta một hồi tại bớt thời gian đến đòi luận vấn đề này. Đương nhiên, nếu như tỷ tỷ cảm thấy hứng thú lời nói So Răng Ho nhìn xem chính đang vận hành thiết bị, chợt nhớ tới địa điểm không đúng. Thế là, nói sang chuyện khác tốt, một hồi lại nói bà hệt Di Răng thống khoái đáp ứng nói. Dù sao, âm nhạc mới là chính sự Di Răng tỷ. Ta đi vào ca khúc bên trong phịt bộ phận đi So Răng Ho chủ động hỏi thăm ứng. Bài hát này phịt thực cũng không nhiều, vậy thì, cũng rất đơn giản, bất quá, lại có thế. Nhìn ra ngươi là có hay không thích hợp, thực, ngươi thanh tuyến rất không tệ, thấp bên trong âm, có tư tính, hết sức mị lực, chẳng qua là ngươi chưa từng có tiếp xúc âm nhạc, cho nên, còn có tiềm lực có thể đảo bà hệt Di Răng trước tiên đem chính mình đối So Răng Ho ý nghĩ nói ra Di Răng tỷ ta tự hồ không có ngươi nói tốt như vậy đi ngươi còn như vậy nói tiếp. Ta không chừng đều có chính mình xuất đạo dự định So Răng Ho nói đùa nói ra xuất đạo cũng không tệ, chỉ bất quá, ngươi xác định ngươi. Có thế nhận được loại kia đen trắng điên đảo, mỗi ngày tràn ngập hành trình sinh hoạt sao bà hệt Di Răng cười hỏi thăm tuy nhiên cùng So Răng Ho tiếp xúc không nhiều, nhưng là nàng lại rất rõ ràng biết So Răng Ho tính cách thuyền tản mạn, vô pháp thủ câu thúc, không phải vậy, hắn cũng sẽ không buông tha cho công ty quản lý. Cam tâm làm chính mình người đại diện tuy nhiên có lẽ chính là bởi vì tính tình như vậy, mới khiến cho hắn có thể tùy tâm sở dục tại tất cả nghiệp phát triển, vậy thì cũng đều có không tầm thường thu hoạch. Hạ hạ đó còn là quên đi, ta vẫn là ưa thích nhẹ nhõm một điểm sinh hoạt. So răng ho cười ngượng ngùng dưới lập tức tốt không nói chuyện thiếm. Chúng ta bắt đầu đi bà hệt di răng cho một cái liền biết ngươi có thể như vậy ánh mắt. Lập tức gật gật đầu ho gơ bài hát này nhẹ nhõm vui sướng điện lực mười phần. Nương theo lấy âm nhạc vang lên, chế tác thất bên trong liền vang lên sống động giai điệu tựa như bà hệt di răng nói. Bài hát này phi xác thực rất đơn giản. Cũng là nội dung điện thoại, thường ngày dùng từ mấy câu mà thôi, tại tăng thêm cho bà hệt di răng phối hợp thâm cuối, so răng ho nhẹ nhõm liền có thể khống chế mấy phút đồng hồ sau. Một khúc hoàn thành so răng ho biểu diễn xong sau, có một loại nhẹ nhõm cảm giác thế nào, di răng tỉ, cũng tạm được đi so răng ho dò hỏi bà hệt di răng sững sờ lấy lại tinh thần, nhìn lấy so răng ho, phảng phất lần thứ nhất trông thấy hắn đồng dạng, cảm giác rất là thật không thể tin răng ho, ngươi thật không có. Hệ thống học tập qua âm nhạc sao bà hệt di răng hỏi thăm so răng ho gật gật đầu, loại chuyện này người khác muốn biết, tổng là có thể biết, cũng không tính là cái gì bí mật nếu như là dạng này. Vậy ta khuyên ngươi nếu không liền xuất đạo đi, tuy nhiên, ngươi vẫn như cũ có chút tỉ vết, tuy nhiên ngươi thật hết sức thiên phú bà hệt di răng cảm khái nói ra di răng tỉ, ngươi không cần như thế khen ta, cảm thấy phù hợp lời nói, ta hỗ trợ liền tốt, tuyệt đối không nên ủng hộ, không phải vậy rất dễ. Giang xảy ra chuyện A so răng ho khách khí nói ra đây là so răng ho lời trong lòng, hắn không thích nhất liền là người khác tán thưởng, cuối cùng sẽ để hắn có một loại bối rối cảm giác, mỗi lần nghe thấy người khác tán thưởng, hắn tuy nhiên rất vui vẻ, nhưng lại không chút nào để ý ta không có khoa trường. Răng ho, ngươi thật hết sức âm nhạc thiên phú, cho nên, ngươi xuất đạo hoàn toàn có thể ta cũng không phải loại kêu bởi vì muốn cho ngươi giúp ta phịt, liền đại lực khen ngươi. Bà hệ di răng nghiêm túc nhìn lấy so răng ho giảng đạo hạ hạ, nói như vậy, tỷ tỷ là dự định để ta và ngươi diễn sướng bài hát này so răng ho nghi hoặc hỏi thăm ứng, cũng là ngươi bà hệ di răng khẳng định nói ra ách, tỷ, ngươi có thể nghĩ tốt, ta có thể không nhất định có thể mang cho ngươi đến thành tích tốt ta so răng ho nhắc nhở vậy cũng không nhất định, phải biết, ngươi bây giờ thế nhưng là nha được người yêu mến bà hệ di răng không đồng ý nói ra so răng ho không thèm để ý cười cười, loại. Vấn đề này ai có thể bảo chứng đâu rời đi âm nhạc phòng thu âm, bà hệ di răng liền hỏi thăm về vừa rồi chưa nói dứt lời đề, giải quyết ca khúc vấn đề, nàng lúc này càng thêm hiếu kỳ so răng ho mới vừa nói này hồ sơ tiết mục chân nhân tú, nàng xem qua, nhưng lại không có tham gia qua, cho nên, nàng rất ngạc nhiên loại này tiết mục răng ho, ngươi nói tiết mục là chuyện gì xảy ra di răng tỉ cảm thấy hứng thú không so răng ho cười hỏi thăm nghe một chút nhìn bà hệ di răng nói ra so răng ho. Biết đối phương ý tứ về sau, liền bắt đầu đem thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ du đại khái giảng một lần răng ho. Ngươi cái này hồ sơ tiết mục mục đích là vì tuyên truy hệ nở công ty nghệ nhân. Ngươi mời ta làm cái gì đây bà hệ di răng nghe qua so răng ho giảng thuật về sau. Ý nghĩ đầu tiên chính là cái này tiết mục tự hồ cũng không có mình vị trí A di răng tỉ. Cái này hồ sơ tiết mục cũng không phải chỉ có 7 cô gái liền có thể diễn xuất A vậy liền quá đơn điệu. Vậy thì, thân là idol các nàng. Tuy nhiên huấn luyện qua nghệ năng, bất quá, bằng vào 7 cô gái, vẫn không thể gánh chịu cùng một chỗ tiết mục. Cho nên, cần sâu chuỗi, ta cảm thấy tỉ tỉ cũng rất không tệ so răng ho chân thành hỏi thăm răng ho. Ngươi nói qua khoa trường. Ta căn bản không được a ta không có làm qua a bà hệt di răng có chút bối rối nói ra tỉ tỉ không phải làm qua mưu díp băng sao so răng ho nhắc nhở âm nhạc tiết mục cùng tống nghệ tiết mục là hai việc khác nhau có được hay không bà hệt di răng trắng liếc một. Chút so răng ho, bất mãn giảng đạo tỉ tỉ, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, như vậy, đừng có gánh vác, thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ từ đạo diễn, đến đoàn làm phim, lại đến biểu diễn người, cơ hồ đều là người mới. Vậy thì, cái này hồ sơ tiết mục sơ tống nghệ là tại tinh không nhân viên, dạng này ngươi sẽ không có áp lực đi so răng ho chấn an nói áp lực y y nguyên rất lớn á chỉ cần mặt hướng người xem, cũng là tiết mục a bà hệ di răng có chút tâm động, nhưng là, lại lo lắng cho mình làm. Không tốt di răng tỉ, ngươi yên tâm, nếu như ngươi lo lắng lời nói, còn có kim xỉn răng tại bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi đây nàng mặc dù không có xỉn bong sun các nàng danh khí lớn, bất quá. Cũng rất hữu tài hoa, vậy thì kinh nghiệm phong phú, lúc này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi so răng ho có thế tính là hết lời ngon ngọt. Chương 978 không khỏi biểu diễn. Đối mặt so răng ho thành ý mời như vậy, bà hệt di răng thật có chút tâm động, nàng là ca sĩ, tình ca nữ vương không giả, nhưng là nàng cũng cấp thiết muốn mở rộng chính mình danh khí, thu hoạch được sự phát triển càng lớn mạnh mấy năm chìm nổi để cho nàng lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên, nàng nha hy vọng có thể vượt lĩnh vực phát triển so Giang Ho Mời là một cái cơ hội, đồng thời đối với nàng tới nói càng là một lần khiêu chiến răng rắc một trận thanh thúy thanh âm, phòng cửa bị mở. Ra ổ ạ, chúng ta tới một trận thanh thúy ân cần thăm hỏi nương theo lấy mở cửa mà vang vọng gian phòng, cũng cắt ngang so Giang Ho cùng bà hệ di răng giữa hai người đề tài a hạ ra. Các ngươi non ba cái tại sao lại ở chỗ này, các ngươi không phải đi thu thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ rủ qua sao trông thấy ba cô gái, so Giang Ho sững sờ, lập tức quan tâm nói bà hệ di răng tiền bối, ngươi tốt, chúng ta là cả dạ ba cô gái cũng không trả lời so Giang Ho lời nói, mà chính là, lễ phép cùng bà hệ di. Giang tiến hành nhân cần thăm hỏi các ngươi tốt, thật hân hạnh gặp các ngươi bà hệt di răng ấm áp cười nói một chút đi ba người các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu so răng ho tiếp tục hỏi thăm gũ hạ dạ cười quay người nhìn về phía so răng ho giảng đạo. Chúng ta tới tìm một bà đương nhiên là tới tham gia tiết mục A ta hạ dạ, ngươi đang nói đùa sao ta làm sao không biết ta muốn tham gia thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ so răng ho cười hỏi thăm thế nhưng là, ổ bà, ta tiếp vào vé mời bên trên. Có ổ bà tên A gũ hạ dạ nháy mắt. Một mặt khẳng định nói ra so răng ho im lặng nhìn lấy gũ hạ dạ, y nguyên cho rằng gũ hạ dạ lại cùng mình nói đùa so răng ho bản thân mình cũng là thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù tác giả hắn làm sao lại không biết mình sách lược án đâu, hắn làm sao lại không biết có ai đâu ạ, là thật nỉ cổ lệ trông thấy so răng ho không tin, lên tiếng xác nhận nói nỉ cổ lệ khẳng định để so răng ho kiên định tư tưởng có một ti xúc động dao động, chần chờ nhìn lấy căng gì. Răng. Muốn nhìn một chút con út có phải hay không đồng dạng trả lời răng ho ổ bạ, thật có tên ngươi, vậy thì, chúng ta đã cùng Min Du đạo diễn hỏi thăm qua, nàng là thiếu khuyết văn man nhân vật cho nên cố ý mời người Kang Di răng giải thích vì sao lại có so răng ho nguyên nhân ta không phải an bài một cái nam sao so răng ho vẫn không hiểu, vì cái gì Kim Min Du hội để cho mình biểu diễn tiết mục. Cái này hoàn toàn cũng không hề hắn trong kế hoạch A Min Du đạo diễn cho rằng ổ bạ so cái kia càng thích hợp. Bởi vì ổ bạ diễn xuất sẽ để cho tiết mục biểu diễn người có thể càng thêm sinh động biểu hiện cũng càng thêm tự nhiên vậy thì, nàng xem qua ổ bạ tác phẩm, cảm thấy ngươi hết sức thiên phú không lợi dụng quá đáng tiếc Kang Di răng phảng phất nói như vẹt một dạng, đem Kim Min Du lời nói toàn bộ lặp lại một lần phốc, răng ho, nhìn, ngươi thật đúng là thiên tài, đầu tiên là xuất đạo, hiện tại có vượt được trực tiếp trở thành tiết mục, tiền đồ vô lượng á bạ hệt Di răng cười nói. Động A so răng ho nghe thấy bà hệt di răng lời nói, hồi tưởng lại vừa rồi nàng đối với mình thuyết phục, thật có chút tương tự, cái này khiến so răng ho để ngươi cười tới gần tốt. Ô hạ, tranh thủ thời gian cùng mọi người chào hỏi đi chúng ta lập tức còn muốn xuất phát gũ hạ dạ cầm trong tay chuẩn bị kỹ càng vé mời đưa cho so răng ho. Thúc giục nói sự tình đã đến một bước này, so răng ho cũng liền không lại từ chối, cười từ gũ hạ dạ trong tay tiếp nhận vé mời, lập tức. Đối theo vào đến vở di máy, quay video tiến hành tự giới thiệu so sánh với ở vào mộng so răng ho, gù hạ dạ ba người lại nhẹ nhõm rất nhiều, hôm nay đã gặp quá nhiều dạng này hình ảnh, ba người đã đầy đủ bình tĩnh dựa theo quy củ tiến hành một phen giới thiệu về sau, so răng ho mới đối mấy vị vở di phất phất tay, làm quan bế máy quay video thủ thế tại vở di môn quan rơi máy quay video về sau, so răng ho mới lần nữa ngồi xuống đến, lúc này, hắn vẫn như cũ có chút không rõ Kim Min Du vì sao lại để cho mình đảm nhiệm tiết mục. Bên trong nam chủ trì ha ha, Giang Ho, công ty của các ngươi đạo diễn quá có cá tính, thế mà kéo ngươi cái này xã trưởng làm tráng đinh A bất quá, nàng nhãn quang không tệ, biết tinh không công ty lớn nhất đại minh tinh ở đâu ta hiện tại bắt đầu chờ mong thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù bà hẹt di rằng trông thấy cả mạ giặt đã quan bế, cười khen ngợi vị kia vốn không che mặt. Nhưng là đã cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng tiết mục đạo diễn. Nói như vậy, Di Giang tỷ đồng ý tham gia thanh xuân. Bất bại ỉn vịn sách lệ rủ so răng ho thay đổi khái niệm dò hỏi bà hẹt Di Giang cười yếu ớt lấy nhìn lấy so răng ho. Hiền hòa giảng đạo, cá nhân ta không có ý kiến, chỉ bất quá, ta hành trình thụ quản lý công ty phụ trách. Ngươi nếu là có thể từ công ty của ta này lấy được tán thành, ta có thể tham gia a đương nhiên, điều kiện tiên quyết là... Ngươi cần ta cái này bình hoa so răng ho biết bà hệt di răng vậy liền coi là đồng ý, đối với nàng đằng sau lời nói hoàn toàn không thèm để ý, nếu như tình ca nữ vương đều là bình hoa, như vậy, cái thế giới này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người mới từ bà hẹt di răng cái này lấy được tán thành. So răng ho cũng không cùng bà hẹt di răng tại nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, chính là trăm vạn, tự nhiên là đường ai nấy đi ước định thu ca khúc thời gian. Bà hẹt di răng liền rời đi, đương nhiên, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Bởi vì thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù tại hạ tuần liền biết chính là bắt đầu thu đưa đi bà hẹt di răng. So răng ho liền đi tìm Kim Min Dù, muốn hiểu biết một chút tiết mục vấn đề, dù sao, đột nhiên để cho mình biểu diễn, vấn đề này nhất định muốn biết rõ ràng đi vào công ty 14 tầng. So răng ho liền thẳng đến Kim Min Dù văn phòng Min Dù tỷ đang làm việc hả vừa đi vào văn phòng, liền thấy Kim Min Dù đang đánh điện thoại, thông qua nàng lời nói ở giữa, hắn biết, nàng đang cùng tiết mục tổ liên hệ, hiển nhiên là tại xác nhận quay chụp nhiệm vụ Kim Min Dù đối so răng ho thật có lỗi. Cười một tiếng, sau đó, phối hợp tiếp tục gọi điện thoại so răng ho cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi Kim Min Dù công tác kết thúc mấy phút đồng hồ sau, Kim Min Dù liền cúp điện thoại, dù sao, hiện tại có xã trưởng tại đợi chờ mình, nàng cũng không có khả năng vẫn bận lục xã trưởng, hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta đâu, có phải hay không có việc ra Kim Min Dù cười hỏi thăm Min Dù tỷ biết rõ còn cố hỏi, ngươi cũng cho ta ra thông báo, ta đương nhiên muốn tới hỏi ý kiến hỏi một. Chút cái này đến là chuyện gì xảy ra, thân là tiết mục tác giả, ta thế mà không biết mình là tiết mục biểu diễn người, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là tới hỏi tham đạo diễn một chút, ngươi là xuất phát từ loại nào cân nhờ à cờ, để cho ta biểu diễn đâu so răng ho trông thấy Kim Min Dù giả bộ hồ đồ, đành phải chủ động dò hỏi hạ hạ, vấn đề này á thực lý do rất nhiều, không biết xã thời gian dài có đủ hay không, nếu như không đủ, như vậy. Chúng ta hôm nào đang thảo luận cũng có thể Kim Min Dù cũng không có mở miệng, mà chính là hỏi ngược lại nghe thấy Kim Min Dù lời nói, hỏi ý kiến hỏi mình thời gian, chẳng lẽ nơi này còn có nội tình gì? Chương 979, Thanh Xuân Bất Bại ỉn vỉn sạch lệ dù, thu. Đối mặt Kim Min Dù hỏi thăm, so răng ho hơi nghi hoặc một chút, bất quá, vẫn là thành thật giảng đạo, yên tâm đi ta hôm nay thời gian nha sung túc, nói một chút. Ta rất nhớ biết rõ đạo ngã có cái gì nhất định phải biểu diễn lý do Kim Min Dù cười rộ lên, lập tức bắt đầu giảng đạo. Thứ nhất, xã trưởng thân phận của ngươi có thể làm cho G7 nhóm trạng thái càng tốt hơn. Thứ hai, xã trưởng ngươi bây giờ đã là một tên nhân khí thần tượng, xã trưởng không nên để ngươi tự thân giá trị lãng phí hết, mà chính là hẳn là đầy đủ lợi dụng. Thứ ba, xã trưởng là tiết mục tác giả, đồng thời cũng là tiết mục thiết kế người. Ta cho rằng chỉ có xã trưởng có thể tham dự tiết mục bên trong, mới có thể tốt hơn hoàn thiện tiết mục, để cái tiết mục này trở nên càng ngày càng tốt, trừ cái đó ra còn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như, xã trưởng biểu diễn. Như vậy, công ty hội tỉnh rất lớn một khoản tiền, vậy thì, bằng vào xã trưởng nhân mạch, tiết mục bên trong mời khách quý cũng hoàn toàn không có vấn đề so răng. Ho trông thấy Kim Min Dù thao thao bất tuyệt nói ra rất nhiều lý do, vậy thì, những lý do này nghe đều nha có đạo lý, không thể không thừa nhận, liền ngay cả mình nghe cũng không có cự tuyệt ý nghĩ, bất quá, vừa nghĩ tới chính mình luôn có một loại mắc lửa cảm giác, cũng có chút khó chịu, nhịn không được dò hỏi, ngươi nói những này có lẽ nhiều đu nở dê, thế nhưng là, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù là một hồ sơ tại nông thôn quay chụp tiết mục, cái này mang ý nghĩa muốn làm việc nhà nông, thế. Nhưng là, ngươi phải biết làm việc nhà nông là rất mệt mỏi sự tình, vậy thì, biểu diễn người bên trong tựa hồ chỉ có ta một cái nam sinh, ta hội càng thêm vất vả đi bằng vào ngươi những lý do này, chỉ sợ không thể đền bù ta muốn chịu khổ đi xã trưởng. Ngươi nói là, đối với thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù cái này hồ sơ tiết mục, ngươi toàn lực phối hợp, đòi người cho người ta làm sao đến phiên xã trưởng chính ngươi, làm sao lật lọng đâu Kim Min Dù chất vấn ta xác thực nói như thế a thế. Nhưng là, ngươi cũng biết, công ty hiện tại đến cỡ nào bận rộn, ta căn bản không có thời gian tham gia tiết mục ga so răng ho cười khổ nói, Kim Min Dù dùng chính mình lời nói đến đả kích chính mình, cái này khiến hắn có chút không phản bác được xã trưởng, ngươi chỉ sợ không biết đi để ngươi tiết mục không phải ta, mà chính là có người khác ga Kim Min Dù trông thấy so răng ho bộ dáng, nhịn không được sử xuất đòn sát thủ ai vậy so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm cả dạ bác dạy hội gì Kim Min Dù mặt mịn. Cười giảng đạo giải quyết gì, làm sao có thể so răng ho hoàn toàn không tin bởi vì, Dạy hồi gì đồng dạng cũng là tiết mục biểu diễn người, vậy thì là G71 viên Kim Min Dù trông thấy So Giang Ho biểu lộ trong lòng hoàn toàn yên tâm lại qua Kim Min Dù nơi đó một chuyến không có thoái thác tiết mục, ngược lại còn biến thành cam tâm tình nguyện. Cái này khiến So Giang Ho rất là bất đắc dĩ, hắn chẳng thể nghĩ tới biểu diễn người thế mà biến hóa lớn như vậy, tự chọn dùng 7 cái biểu diễn idol thế mà chỉ để lại 2 cái, còn lại người toàn bộ đều đổi, vậy thì, thế mà ngay cả Park Jae Hwa Ji đều tham dự, đã bạn gái đều tham dự, chính mình cái này bạn trai vô luận như thế nào cũng chỉ có thể làm hộ hoa sứ giả tham gia. Nếu như nói, lần này qua duy nhất thu hoạch là cái gì? Cái kia chính là để Kim Min rủ đối bà hẹt Di Giang phát ra mời thêm một cái tiết mục, cái này khiến So Giang Ho không thể không sửa đổi chính mình nhật trình ăn bài, một lần nữa chế định chính mình nhật trình. So Giang Ho chợt phát hiện, chính mình nhật trình đồng dạng không ít, thậm chí, cùng dình xét hiện tại nhật trình một dạng bận rộn thứ hai, qua chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóp the răng đoàn làm phim mở kịch bản thảo luận sẽ, thứ ba, đi tham gia 2 ngày 1 đêm tiết mục nghiên cứu hội thảo, Chu Tam, tham gia thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ rủ tiết mục sao lục, thứ năm, đi tham gia 2 ngày 1 đêm thu, thứ 7, Chu Mạc, muốn đi cùng dình xét đại sứ hình tượng công ty tiến hành hiệp đàm trừ những này chủ yếu. Hành trình, còn thừa thời gian, So Giang Ho hội ngốc trong công ty, xử lý trong tay đủ loại công tác, tính toán đâu ra đấy xuống tới, xác thực cũng không so nghệ nhân công tác nhẹ nhõm nhân sinh có đôi khi thật rất kỳ diệu, muốn quá nhẹ tu nở dê sinh hoạt, nhưng là, giữa bất chi bất giác, lại phát hiện, chính mình luôn luôn qua bể bộn nhiều việc, cùng mình chờ mong sinh hoạt chênh lệch rất lớn thời gian lặng yên lướt qua, trong nháy mắt, một tuần thời gian liền lặng yên tan biến một tuần này thời. Gian, đối với tinh không công ty tới nói, bận rộn mà phong phú, tất cả mọi người tại vì sắp đến gia tộc ca nhạc hội tích cực trang bị, nghệ nhân nhóm bận rộn tiết mục, mà tinh không công tác nhân viên tại tích cực chuẩn bị lấy sân bãi, vé vào cửa các loại một dãy chuyện tinh không công ty giới thứ nhất gia tộc ca nhạc hội địa điểm chắc chắn tại Seoul giảm sỉ thể dục tràng, nơi đó có thể dung nạp 4 vạn người xem đồng thời quan sát tiết mục, bởi vì là giới thứ nhất, cho nên 4 vạn cơ số đã là rất lớn. So Giang Ho thậm chí không có lòng tin có thể ngồi đầy một tuần trước, nhân viên đã mở ra tộc ca nhạc hội dự vé, bất quá, cho tới bây giờ, cũng vẹn vẹn có 2 vạn người dự định, cho nên, 4 vạn chỗ ngồi đã có thể thỏa mãn đa mở fan hâm mô nhu cầu mà liền tại mọi người hừng hực khí thế vì ca nhạc hội chuẩn bị thời điểm. Tinh không công ty còn có một cái bộ môn đang tích cực vận chuyển, mà cái ngành này cũng là tinh không công ty tống nghệ bộ môn thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù chuyên. Mục tổ sáng sớm 4 giờ 55 phút, ấm áp tiểu khu một tòa dưới lầu, Kim Xín Răng sớm ở vào chờ thời bên trong, Xín Răng tỷ, đến thật sớm A So Răng Ho đẩy ra đơn nguyên môn, nhiệt tình cùng Kim Xín Răng chào hỏi Răng Ho, không nghĩ tới tiết mục thế mà lại sớm như vậy liền bắt đầu quay trụ, buồn ngủ quá A Kim Xín Răng phàn nàn nói So Răng Ho tràn đầy đồng cảm, hắn đồng dạng không nghĩ tới 5 giờ sáng liền bắt đầu quay trụ, hắn cũng dậy không nổi đu nở dê vờ ơ ý A bất quá. Cũng liền cái này. Một kỳ tiết mục, chờ về sau, liền sẽ không có loại chuyện này. Dù sao, thời kỳ thứ nhất tiết mục cũng là tập kết A So Giang Ho cười an ủi hy vọng như thế đi Kim Xỉn Giang gật gật đầu. Tâm lý lại không. Dù sao, nàng thế nhưng là biết tiết mục đạo diễn thế nhưng là nha có cá tính. Ngay cả trước mặt So Giang Ho, đều là bị Kim Min rủ bức bách tham gia tiết mục cá đã. Ngay cả xã trưởng mặt mũi và tác giả thân phận đều không bận tâm. Hiển nhiên, tương lai tiết mục tràn ngập biến số đi thôi tranh thủ. Thời gian go y bo nở na nở dê rời giường đi sau đó, qua hướng gẳng nằm nói, dù chỉ lý So Giang Ho nhìn một chút thời gian, thúc giục nói bởi vì là thời gian quan hệ, So Giang Ho cùng Kim Xỉn Giang 2 người chia 2 đội đi gọi mọi người rời giường, So Giang Ho phụ trách dình xét thành viên, mà Kim Xỉn Giang phụ trách cả dạ đi vào dình xét túc xá, So Giang Ho nhẹ nhàng mở cửa, sau đó, mang theo vở di cùng đi tiến dình xét không gian lúc này, dình xét thành viên cũng không có đều tại trong túc xá, đang. Cả nước 4 phía diễn xuất các thành viên cũng không có tại trong túc xá ở lại, chỉ có hay không diễn làm nhiệm vụ thành viên, còn có muốn tham gia tiết mục thành viên tại trong túc xá ngủ lại đi vào túc xá, liếc thấy gặp đã rời giường đoán luyện thân thể Park Gahi, Gahi tỷ đã thức dậy A So Giang Ho mỉm cười hỏi thăm. Chương 980 hâm mộ công tác. Cửa bị mở ra lúc, ở phòng khách đoán luyện Gahi liền đã nghe thấy, cho nên, cũng sớm đã chờ tiết mục tổ đến, cho nên, vừa nhìn thấy So Giang Ho, Park Ga Hi liền biết tiết mục muốn bắt đầu thói quen sáng sớm. Vậy thì, hôm nay là tiết mục lần thứ nhất thu, cho nên, tự nhiên dậy sớm một số. Park Ga Hi vừa cười vừa nói, Ga Hi tỷ không có tan trang đi, phải biết chúng ta tiết mục này thế nhưng là chân nhân tú tiết mục, muốn nhìn mọi người thường ngày chân thật nhất một mặt. So Giang Ho chơi cười. Hỏi không, ta vừa rời giường, còn đang kiện thân, làm sao lại trang điểm đâu. Park Ga Hi khoát khoát tay nói ra, nhìn nàng bối rối bộ dáng, rất khó làm cho người tin phục thật sao đến, mời tới gần chúng ta màn ảnh, để màn ảnh trước, am hiểu trang điểm các bằng hữu đến phân rõ một chút, nhìn xem Ga Hi tỷ pha y chăng đang nói láo. So Giang Ho lôi kéo Park Ga Hi đi đến màn ảnh trước, để Park Ga Hi nhắm ngay màn ảnh, kết quả cho thấy, Park Ga Hi cũng không hề nói dối. Nàng thật không có trang điểm, hoàn toàn là trang điểm Ga Hi tỷ, thật không có trang điểm A Hoa, quả thực là trang điểm mỹ nhân A. So Giang Ho khoa trương làm lấy hiệu quả, đã dạng này, vậy ngươi đối với ta động tâm không có, có lẽ là quá quen thuộc. Park Ga Hi nhịn không được đùa nói, thậm chí làm một cái hỏa vở dụ hoặc động tác ếch, tỷ tỷ, ta đối năm bên trên tỷ tỷ không có hứng thú. So Giang Ho khoát khoát tay cự tuyệt dụ hoặc, đối năm bên trên vô ái A ân, ta nhớ kỹ, ta đến nhìn xem. Tương lai cùng bạn gái của ngươi. Mật báo hiện tại có màn ảnh, có thể làm chứng cứ. Park Ga Hi cười nhìn xem màn ảnh, một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng. So Giang Ho bất đắc dĩ nhìn lấy cái này nói đùa tỉ tỉ, biết nàng ý tứ tốt, tỉ tỉ, đã đứng lên như vậy, liền đi gọi Hỉ U Nạ rời giường đi. So Giang Ho nói ra, à, đây không phải ngươi nhiệm vụ sao, giao cho ta không thích hợp đi. Park Ga Hi cười hỏi thăm. So Giang Ho cười khổ dưới, sau đó, nói ra, vậy liền phiền phức Ga Hi tỷ qua Hỉ U Nạ túc xá cha nhìn một chút, nhìn xem pha y trang thích hợp quay chụp. Có thể sao? Park Ga Hi đối với vấn đề này chính mình sẽ không cự tuyệt, đạt được Park Ga Hi đáp ứng. So Giang Ho nhàn nhã hướng đi ghế sofa, tùy tiện ngồi xuống, lập tức càng quá phận là trực tiếp nằm trên ghế salon. Dương Dương tự đắc nhìn lấy màn ảnh đắc chí nói ra, dình xét đa mở fan hâm mộ, nơi này chính là dình xét túc xá, thế nào? Là không cao lắm bưng đại khí cao cấp đâu, các ngươi hiện tại có thể tại nhân viên nhắn lại, muốn ta cho mọi người giới thiệu các nữ thần túc. Xá sao chỉ muốn các ngươi số phiếu đủ cao như vậy, tại cái này một kỳ tiết mục tối hậu, chúng ta tiếp theo kỳ tiết mục bên trong hội công khai. So Giang Ho đối màn ảnh treo chọc bộ dáng, để vừa trở về Park Ga Hi bất đắc dĩ lắc đầu, giờ phút này, nàng rất khó đem So Giang Ho cùng cái kia đang làm việc bên trong ổn trọng. Tinh minh xã trưởng liên hệ tới Giang Ho có thể đi vào. Ga Hi nói ra, biết. So Giang Ho gật gật đầu, nhanh chóng từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, sau đó, quay người đối bên. Người vợ Di gật gật đầu, sau đó, hướng đi Kim Hỉ U Nạ túc xá đi vào pho nở dê ngu, một cô thuộc về nữ hải tử không khí đập vào mặt, phấn hồng sắc dây dán tưởng, các loại mang theo phim hoạt hình hình tượng bài trí mà gian phòng hai tấm giường khoảng cách bày đặt tại hai cái góc tường. Để gian phòng bố cục rất là đối xứng, trong phòng tuy nhiên có hai tấm giường, bất quá, bởi vì một cái giường khác chủ nhân không tại, giờ phút này chính chỉnh tề xếp đặt chung một chỗ, cho nên, So Giang Ho rất dễ dàng. Liền đánh giá ra Kim Hỉ U Nạ chỗ, đi vào Hỉ U Nạ trước giường, So Giang Ho phát hiện Hỉ U Nạ thế mà đem chính mình được trong chăn, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên kéo ra Hỉ U Nạ chăn mền, chuẩn bị lộ ra nàng cái đầu nhỏ. Nhìn gương đầu hiện ra nàng mỹ lệ ngủ nhan rất nhanh, So Giang Ho cũng là quên, bởi vì Hỉ U Nạ giờ phút này là nằm sấp, bộ mặt hoàn toàn trốn ở dưới gối đầu, So Giang Ho ý nghĩ hoàn toàn thất bại, đành phải, quy củ bảo nàng rời giường. Hỉ U Nạ á Hỉ U Nạ, rời giường. So Giang Ho ôn nhu kêu gọi. Đạo ô không muốn, tỉ tỉ, buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Hỉ U Nạ nói mê đồng dạng trả lời chắc chắn. Đạo So Giang Ho cười khổ. Hiển nhiên Hỉ U Nạ đem mình làm trong đội ngũ tỉ tỉ, chuẩn bị thi triển nũng nịu đại pháp, để trốn tránh đem muốn rời giường sự thật không được. Hỉ U Nạ a, chúng ta muốn đi ghi hình tiết mục, thời gian không kịp, tranh thủ thời gian rời giường đi. So Giang Ho tiếp tục nói ghi hình tiết mục chúng ta có hành trình sao, nghe được ghi hình tiết mục. Hỉ U Nạ thanh tỉnh một số, bất quá, nguyên ở vào mơ hồ trạng thái có ác quên. Thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ. So Giang Ho kiên nhẫn cùng Hỉ U Nạ đối thoại. ADUNG, ta quên, tỉ tỉ, ta cái này rời giường. Hỉ U Nạ ngốc một chút, lập tức ngọ nguệ đầu, gật đầu, loại kia đáng yêu bộ dáng đơn giản manh lật nhìn lấy Hỉ U Nạ đáng yêu bộ dáng. So Giang Ho yêu chiều cười rộ lên, bất quá, đối với nàng xưng hô bất đắc dĩ cười khổ nói, hỉ u nạ a không phải tỷ tỷ, là ộp bạ hỉ u nạ tự lẩm bẩm dưới, lập tức đột nhiên ngồi xuống, nhìn lấy ngồi ở bên người So Giang Ho, lại trông thấy So Giang Ho sau lưng máy quay video, lại nhanh chóng nằm xuống a ộp bạ, ngươi quá xấu, sao có thể không nói cho ta có máy quay video đâu, ta hình tượng đều bị ngươi hủy a hỉ u nạ lẩm bẩm la lớn hạ hạ, hỉ u nạ a làm sao có thể chứ. Rất xinh đẹp a So Giang Ho cười an ủi ộp bạ quá xấu hỉ u nạ không quan tâm không ngừng lặp lại lấy vấn đề này. So Giang Ho nghe thấy hỉ u nạ phảng phất phục cơ một dạng không ngừng lặp lại lời nói, chỉ đành chịu đe dọa, hỉ u nạ a hiện tại máy quay video thế nhưng là mở a ngươi thật để cho các ngươi đa mở fan hâm mộ biết, hắn thích nhất tiểu dạ mã là một cái thích khóc yêu na ho nữ hải sao quả nhiên. So Giang Ho câu nói này vừa ra, hỉ u nạ nhất thời đỉnh chỉ phục. Trực tiếp ngồi xuống, sửa sang lại tóc mình, lập tức đối màn ảnh điểm điểm cười treo lên chào hỏi. Mọi người tốt, ta là Dìn Xẹt Hì U Nạ trông thấy Hì U Nạ đáng yêu phản ứng. So Giang Ho nín cười không khỏi trộm cười rộ lên, thậm chí trực tiếp cười ngược lại tại sau lưng trên. Dương trông thấy Nhu Thuận Hì U Nạ, cùng đùa nghịch tâm cơ cười trộm So Giang Ho, hậu kỳ chế tác thời điểm, trên phụ đề nhất định sẽ tăng thêm bên trên. Mỗi một cái đơn thuần thiếu nữ chắc chắn sẽ có một cái ý xấu ca ca tốt, tranh thủ thời gian rời giường thu thập một chút, sau đó, chúng ta liền muốn xuất phát cười đủ So Giang Ho, chững chạc đàng hoàng, rất là nghiêm túc nói ra, sau đó, tại Hì U Nạ phản ứng trước đó, thoát thân rời phòng ra khỏi phòng, So Giang Ho trên mặt lại một lần nữa lộ ra. Mỉm cười, hiển nhiên y nguyên đắm chìm trong vừa rồi kim Hì U Nạ này ngốc manh trong trạng thái Giang Ho, làm chuyện gì xấu. Thế mà cười vui vẻ như vậy ngay tại So Giang Ho vui vẻ thời điểm, bên thai truyền đến một trận hỏi thăm. Chương 981 xỉn răng biểu hiện. Bất chợt tới thanh âm để So Giang Ho sức sở, lập tức, kịp phản ứng nơi này là gìn xét túc xá. Tuy nhiên các thành viên cũng không có đều tại, bất quá, cũng không có nghĩa là không có có người khác người nói chuyện không là người khác, chính là gạ trong khoảng thời gian này, gạ các nàng sinh hoạt nha quy luật. Dậy sớm dùng qua bữa ăn về sau, tiến hành một giờ vũ đạo luyện tập, sau đó, liền biết xuất phát qua hướng phụ cận xỉn xạ dòng Tiger công tác thất, bắt đầu tiến hành luyện tập, thu âm. Nhạc, dạng này sinh hoạt đã tiếp tục gần 10 ngày, cho nên, mỗi ngày sáng sớm luyện vũ đã trở thành các nàng thói quen, các nàng là chủ sướng, nhưng là, không có nghĩa là các nàng không cần luyện tập vũ đạo, càng, gần nhất trong khoảng thời gian này, vì thu ca khúc. Các nàng cũng không có bao nhiêu luyện vũ thời gian, cho nên, mỗi ngày sớm tối luyện vũ, bảo trì chính mình trạng thái, liền rất là trọng yếu trùng hợp A Gna So Giang Ho mỉm cười cùng Gna chào hỏi, lập tức ánh mắt liền rơi ở trên. Người nàng bởi vì muốn luyện tập vũ đạo quan hệ, Gna lúc này chuyển một thân màu trắng vận động y đi quần áo bó sát người hiển lộ ra này mỹ lệ dáng người, cực kỳ sức hấp dẫn Gna cũng chú ý tới So Giang Ho ánh mắt, bất quá, nàng cũng không thèm để ý. Hoặc là nói, đã thành thói quen, đứng tại trên võ đài, vốn là trong mắt mọi người tiêu điểm. Nếu như, bởi vì nam nhân ánh mắt mà ngượng ngùng, như vậy, nàng chỉ sợ căn bản không có biện pháp tiến hành biểu diễn nạ vốn là muốn đùa So Giang Ho một chút. Đông nhiên ý thức được bên cạnh máy quay video, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, hàn huyên một chút về sau, liền quay thân thể chuyển tiến một bên vũ đạo thất So Giang Ho trực tiếp chuyển hướng mặt khác một gian túc xá. Nơi này là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù một tên khác biểu diễn người giải huệ sệ dạ gian phòng vừa đẩy cửa ra, So Giang Ho liền sửng sốt, lập tức nở nụ cười khổ quay đầu đối sau lưng máy quay video nói ra, nhìn, ta hôm nay nhiệm vụ sẽ trở nên rất đơn giản, bởi vì gìn xét các thành. Viên đều quá chăm chỉ, các nàng đã rời giường So Giang Ho nói, tránh ra thân thể lộ ra khỏi phòng tình cảnh gian phòng chủ nhân dạy huệ sệ dạ cả cùng ác ga hi hai người cùng một chỗ phản ứng bọc hành lý, chuẩn bị một hồi xuất phát đồ vật trông thấy máy quay video. Dạy huệ sệ dạ dừng lại động tác, mỉm cười cùng màn ảnh phất phất tay, chào hỏi So Giang Ho trông thấy tất cả mọi người đã tự hành bận rộn ra, lưu nàng lại nhóm chuyên trúc vờ di sau lập tức cũng rời đi dìn xét gian phòng, ngược lại qua dưới. Lâu, qua tiếp tục chính mình nhiệm vụ. Gọi thành viên rời giường sau đó, So Giang Ho qua là mình dưới lầu, dình xét một cái khác túc xá thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù còn thừa hai tên biểu diễn người đều tại cái túc xá này bên trong vừa đi vào túc xá. So Giang Ho có sửng sốt, lập tức lại một lần nữa khóc cười rộ lên, quay đầu đối máy quay video thật sâu thở dài, bất đắc dĩ giải thích nói, thân ái người xem các bằng hữu, xem ra ta là chủ bắt người phúc lợi hoàn toàn bị tước đoạt. Xuống mời mọi người theo chúng ta Kim Xỉn Răng tỷ tỷ thị giác qua tham quan hắn thành viên Mỹ lệ trang điểm so răng ho. Sau khi nói xong, cười khổ đi tiến gian phòng Xỉn Răng tỷ, người đây là cướp ta bát cơm á. Vừa đi vào gian phòng, so răng ho liền đối chính ở một bên nhìn lấy Kim Dạ ẹ kỳ ủng cùng dùn bo mi thu dọn đồ đạc Kim Xỉn Răng lên án đạo, răng ho, ngươi xuống tới, ngươi đây có thể oan uổng ta, ta không có đoạt ngươi bát cơm á, ta cũng là vừa mới đến á, không biết vì cái gì. Lúc ta tới đợi, các nàng đã thức dậy, không tin ngươi hỏi các nàng. Kim Xỉn Răng giải thích nói ách, thật so răng ho sững sờ, tâm lý có chút tin tưởng, dù sao, chính mình vừa rồi qua dịn xét túc xá cũng là như thế không đúng à. Chúng ta là Xỉn Răng tỷ tỷ đánh thức nàng còn uy hiếp chúng ta nói, nếu như chúng ta không nổi, liền sẽ ảnh hưởng dịn xét hình tượng. Kim Dạ ẹ kỳ ủng mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra cắt trải qua a ngươi sao có thể vu hãm ta đây. Kim Xỉn Răng kinh ngạc nhìn lấy Kim Dạ ẹ kỳ ủng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng hội vu hãm chính mình, vậy thì, biểu lộ rất là rất thật tỉ tỉ, ta không có vu hãm ngươi a đây chính là sự thật, không tin, Bomi có thể làm chứng. Kim Dạ ẹ kỳ ủng yếu ớt giải thích không sai, chính là như vậy. Dùn Bomi nhanh chóng gật gật đầu, một đường đúng như này, bộ dáng so răng ho cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hai nữ hài tại cùng Kim Xỉn Răng nói đùa hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, ba người đang nói đùa mà thôi. Nhìn tất cả mọi người như thế, thoải mái, hắn thực rất vui vẻ, làm tiết mục, sợ sẽ nhất là không thả ra trò đùa còn đang tiếp tục. Kim Xỉn Răng tại màn ảnh trước, một mặt phiền muộn đấm nhẹ dưới ở ngực, sau đó, quay đầu đối so răng ho giải thích nói, răng ho, ngươi tuyệt đối đừng nghe các nàng nói lung tung, ngươi tin tưởng ta đúng không nghe thấy Kim Xỉn Răng vấn đề, so răng ho cười khẽ dưới, sau đó, lắc đầu nói ra, Xỉn Răng tỷ, ngươi coi như muốn thêm ra điểm màn ảnh. Cũng không cần nói láo a ngươi muốn làm nhiều. Một số, thực, ta rất vui vẻ, bất quá, ngươi không nên lừa gạt ta à quá thương tâm so răng ho phối hợp, để cuộc nháo kịch này không có đình chỉ, ngược lại có thấm hết bệnh liệt xu thế ổn ạ, ngươi nhìn, ngươi hẳn là trừng phạt Xỉn Răng tỷ, dạng này, nàng liền sẽ không tại đoạt ổn ạ công tác. Kim Dạ ẹ kỳ ủng đề nghị ứng, ý nghĩ không tệ. Đáng giá tham khảo so răng ho gật gật đầu xã trưởng đại nhân A ta sai A Kim Xỉn Răng ủy khuất xin khoan dung nói, biểu hiện 10 phần khoa trương Xỉn Răng tỷ. Tỷ, ngươi làm cái gì vậy A muốn cho tỷ tỷ phan hiểu lầm ổn bạ sao dùn bo mi đột nhiên lên tiếng nói ra Xỉn Răng tỷ tỷ. Răng ho ổn bạ phan đồng dạng không ít Kim Dạ ẹ kỳ ủng rất là thiện ý nhắc nhở hai cái muội muội bổ đao để Kim Xỉn Răng hoàn toàn im lặng, mới vừa rồi còn một mặt ủy khuất Kim Xỉn Răng đột nhiên chuyển đổi thái độ. Đối màn ảnh ý cười đầy mặt ân cần thăm hỏi, trước máy truyền hình đa mở fan hâm mộ tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cùng xã trưởng quan hệ rất tốt, vừa rồi đều là. Đang nói đùa, có phải hay không, xã trưởng đại nhân nhìn lấy Kim Xỉn Răng nhanh chóng thay đổi thái độ, không có chút nào xấu hổ biểu hiện, ở đây tất cả mọi người đối với Kim Xỉn Răng đều rất là kính nghệ, là một cái nữ sinh, cùng mấy cái so với chính mình nhỏ tuổi đệ đệ muội muội cùng một chỗ bị nói đùa. Không thèm để ý chút nào, ngược lại nha thoải mái phối hợp, hoàn toàn không có tiền bối tư thái, loại thái độ này rất khó được, đồng dạng cũng là gã hổ mạn nhất làm cho người kính nể địa. Phương cùng là nghệ nhân, gã hổ mạn địa vị cùng thu nhập hoàn toàn cùng hắn nghệ người không thể so sánh nổi, vậy thì, muốn so hắn thần tượng cực khổ hơn, tiếp nhận áp lực cũng lớn hơn, cùng idol nhóm tại trước máy truyền hình Mỹ lệ hình tượng khác biệt, gã hổ mạn tại tiết mục bên trong luôn luôn bị nói đùa đối tượng. Thậm chí vì tiết mục thỉnh thoảng tiến hành tự mình châm trọng, loại hy sinh này giá quá lớn, các nàng là nữ nhân, các nàng đương nhiên cũng sẽ có chính mình lòng tự trọng, các nàng. Đồng dạng hội thụ thương mọi người tổng là bởi vì thần tượng nhóm hoàn mỹ, nguyện ý thành vì bọn nàng fan, nhưng là, lại có rất ít người ưa thích gã hồ mạn, dù là gã hồ mạn cho mọi người mang đến vui cười, để mọi người vui vẻ. Chương 982 sinh động D7 vui sướng trò đùa cho thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù mang tới một cái tốt đẹp bắt đầu, lẫn nhau ở giữa nhẹ nhõm khôi hài trò đùa, để mọi người rất dễ dàng dung nhập tiết mục, mà Kim Xỉn Răng tận hết sức lực mạo hiểm, cũng làm cho dỉn xét thành viên mới nhóm tìm tơ y thuộc về mình nghệ năng phương thức sáng sớm 6 giờ đúng, gơ bảy các thành viên tập hợp, cùng một chỗ leo lên qua hướng du chỉ lý xe kha cờ hờ đưa đi gơ bảy, so răng ho cùng Kim Xỉn Răng hai người lại một lần nữa bận rộn, qua. Hướng thúc thảo động đi đón bọn họ người chủ trì bên trong vị cuối cùng thành viên bà hẹt di rằng cái này hồ sơ tiết mục đi qua so răng ho sửa đổi, lại đến tối hậu Kim Min Du điều chỉnh hoàn toàn trở nên cùng so răng ho trong ấn tượng thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù khác biệt, hiện tại trừ sáng ý còn không có biến hóa bên ngoài, nguyên bản G7 cũng chỉ còn lại có Kim Hì U Nạ cùng Gũ Hạ Dạ hai người, cùng chủ trì Kim Xỉn rằng hắn thành viên đều phát sinh biến hóa, cái này khiến so. Giang ho đối với cái này hồ sơ tiết mục tâm lý hoàn toàn không có thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ rủ tư lưu hóa, biến thành tinh không nội bộ công ty tiết mục, mà các thành viên ở giữa cũng không xa lạ gì vừa lên xe, mọi người liền nha sinh động, mọi người không ngừng tán gẫu, tiêu hao trên đường thời gian trên xe trừ giải quyết xe dạ, kim giả ẹ kỳ ủng, dún bo mi chưa từng đi dù chỉ lý bên ngoài, người khác là lần thứ hai, đối với trên đường cần phải hao phí thời gian, mọi người cũng đều nắm chắc đã. Tham gia tiết mục, như vậy giữa chúng ta quan hệ hẳn là một lần nữa định vị một cái đi không phải vậy, cảm giác sẽ rất loạn áo ác ga hy sách ra ý nghĩ của mình không tệ. Tuy nhiên, mọi người bình thường đều rất thân mật, bất quá, ta cảm thấy từ giờ trở đi chúng ta cũng là người một nhà. Như vậy, mọi người chúng ta xưng hô có thể càng thêm thân mật hết thể tỷ như, nơi này ga hy tỷ tỷ lớn nhất. Như vậy, nàng chính là chúng ta đại tỷ bác giải huệ gì gật gật đầu, lập tức nói ra này cứ dựa theo. Tuổi tác tới chỉnh lý lại mọi người quan hệ tô tờ giải huyết sệ giả cũng nha đồng ý, tiết mục sao tự nhiên muốn cùng trong hiện thực không giống nhau một phen náo nhiệt riêng phần mi nhờ báo cáo thông tin cá nhân về sau, mọi người bài danh cũng xác định được đại tỷ, ga hi, nhị tỷ, giải huyết sệ giả, tam tỷ, bác giải huyết gì, tứ tỷ, kim giả ẹ kỳ ủng ngũ tỷ, gù hạ giả, lục tỷ, kim hì u nạ, con út, dún bo mi a quá tốt, ta rốt cục không phải con út. Hì hì kim hì u nạ vui vẻ vỗ tay chúc mừng đạo hì u nạ a không làm con út liền vui. Vẻ như vậy phải biết, tỷ tỷ lớn nhất đại mộng tưởng cũng là theo con út a bác ga hi hâm mộ nói ra đúng a theo con út có thể có rất nhiều đãi ngộ a chẳng lẽ ngươi không biết mỗi cái đoàn đội được sủng ái nhất cũng là con út sao bác giải huyệt gì cười phụ họa nói thật là nha có chỗ tốt, bất quá, luôn cảm giác quá có áp lực, có lẽ là làm con út quá lâu. Tổng muốn thử một chút theo tỷ tỷ cảm giác hì u nà nghèo đầu nói ra được, tỷ tỷ nhóm, con út nghị nghị các ngươi cũng đều không hiểu liền để nàng tại. Tiết mục bên trong thử một chút làm tỷ tỷ cảm giác, không chừng tiết mục sau khi kết thúc, chúng ta con út liền lớn lên, hiểu chuyện cũng khó nói gù hạ dạ vui mừng nói ra người luôn luôn nha mâu thuẫn, chưa trường đại hài tử luôn luôn thời khắc ngóng nhìn mau mau lớn lên, mà trường đại nhân nhóm lại luôn rất muốn trở lại tuổi thơ. Qua thể hiện không buồn không lo tuế nguyệt nhị tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy an tĩnh như vậy kim giả ẹ kỳ ủng nhìn bên cạnh trên châu ngồi dạy huyệt sệ giả yên tĩnh bộ dáng. Nhỏ giọng hỏi thăm ta à ta tại nghĩ một lát tới chỗ, chúng ta hội trước làm cái gì đây là quét dọn gian phòng vẫn là trực tiếp đi làm việc nhà nông đâu dạy huyệt sệ giả giải thích nói kim giả ẹ kỳ ủng sức sờ, nàng không nghĩ tới dạy huyệt sệ giả so tất cả mọi người càng mau vào hơn nhập nhân vật, vậy thì... Đã bắt đầu lo lắng sắp mang đến quay chụp nội dung đại tỷ. Ngươi biết chúng ta đến du chỉ lý muốn trước bận bịu quan hệ sao không hiểu liền hỏi kim giả ẹ kỳ ủng lên tiếng hỏi hướng bên người ga hi không biết tiết. Mục hành trình tại xỉn răng tỷ tỷ trong tay đâu. Bất quá, mặc kệ làm cái gì, chúng ta chỉ muốn đi theo làm liền có thể a ga hi khuyên nhủ biết tỷ tỷ không có đạt được đáp án kim giả ẹ kỳ ủng chỉ có thể từ bỏ tìm tòi bí mật ý nghĩ yên tâm đi nếu là làm việc nhà nông. Chúng ta liền kéo lên răng ho liền có thể, hắn nhưng là chúng ta biểu diễn người bên trong duy nhất nam nhân Agahi vừa cười vừa nói không sai, có ổn bà tại, chúng ta cái gì đều không cần lo lắng, hắn chắc chắn sẽ không cho mình. Gia nan để gũ hạ dạ suy đoán nói ta rất chờ mong ổn bà làm việc nhà nông bộ dáng, không biết có thể hay không rất xuất khí hì u nà một mặt chờ mong biểu lộ được, tiểu nha đầu nhóm, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Tiết mục an bài như thế nào không cần chúng ta lo lắng, chúng ta chỉ cần thỏa thích hưởng thụ tiết mục cho chúng ta mang đến khoái lạc liền có thể. Đương nhiên, nếu như, tại tiết mục bên trong có thể học được một số đạo lý, chính là chúng ta lớn nhất đại thu hoạch Park Ga Hi nói ra không. Tệ, coi tiết mục là thành chúng ta đang bận rộn sau khi làm việc một lần nghỉ ngơi, nhẹ nhõm du ngoạn, đạt được buông lỏng liền có thể Park Ga Hi cười phụ họa nói không tệ, ta tuyệt đối sẽ không cho gìn xét mất mặt. ở chỗ này ta thế nhưng là đại biểu cho gìn xe ta tuyệt đối phải biểu hiện tốt một chút. Hì u nạ kích động hô a tiếng thứ ba hì u nạ a ngươi đã cho gìn xe mất mặt a ga hi nghiền ngẫm cười nói có sao ta làm sao không nhớ được chứ. Hì u nạ nháy mắt, một mặt mở mịt hỏi thăm đương nhiên là. Vừa mới rời giường thời điểm a ta thế nhưng là trông thấy người nào đó là trừ pho nở dê ngu liền cười to không chỉ a ga hi nhắc nhở a mơ hồ hì u nạ bỗng nhiên nghĩ đến trước đây không lâu so răng ho tiếng cười, che mặt cảm thấy rất là xấu hổ tốt. Hì u nạ, không quan hệ, không nên quá để ý dạy sệ dạ a nủi vô vỗ bên người hì u nạ thật là mất mặt a có thể hay không cho dìn xẹt rơi phấn a hì u nạ nói lẩm bẩm hì u nạ a ngươi yên tâm đi rơi phấn cũng chỉ hội rơi ngươi phấn. Dình xét phấn sẽ không nhận ảnh. Hường ga hi cười nói tỉ tỉ hì u nạ bất mãn lẩm bẩm đạo hì hì trông thấy xù lông hì u nạ. Trên xe tất cả mọi người nín cười không khỏi cười rộ lên hoan hoan cười cười ở giữa. Tất cả mọi người quên buồn ngủ, đồng dạng cũng quên đường đi thời gian ngay tại các thiếu nữ xuất phát đồng thời. Một chiếc xe khác tử đồng dạng lái hướng cùng một mục đích. Trên xe chủ nhân chính là thanh xuân bất bại ỉn vỉn xét lệ dù ba vị MC, so giang ho. Kim xín răng cùng bà hệ di răng không giống với các cô gái là giờ. Phút này, ba người xe cũng không có máy quay video quay chụp, bởi vì, bọn họ quay chụp là tại du trí lý. Giờ phút này, chỉ cần đuổi tới đó liền có thể không có máy quay video quay chụp. Ba người cũng rất là buông lỏng, tùy tiện nhàn trò chuyện, mà loại trường hợp này chủ đạo đề tài không còn là kim xín răng. Mà chính là so răng ho kim xỉn răng tuy nhiên thực sự có thể đủ trưởng khống tiết mục, bất quá, này chỉ giới hạn ở tiết mục, tại tiết mục bên trong, nàng có thể tùy tiện cùng khách quý. Chào hỏi, nhưng là, trong hiện thực, nàng thực cùng bà hệ di răng là lần đầu tiên gặp mặt, tiền bối và hậu bối quan hệ để cho nàng có vẻ hơi câu thúc. Chương 983 so răng ho hy vọng. Xe phi nhanh mà đi. Trong xe bầu không khí lại yên tĩnh vào nước tiết mục công tác nhân viên trầm mặc chuyên tâm lái xe hơi. Đối với trong xe các minh tinh không thèm để ý chút nào ngồi ở vị trí kế bên tài xế so răng ho. Sau khi nhìn thấy chỗ ngồi có chút câu thúc bạ hệ gì răng, còn có chút không biết như thế nào gợi chuyện kim xỉn răng, mở miệng cười đánh vỡ trong xe trầm tĩnh xỉn răng tỉ, nhìn em ngươi rút ngắn cái tiết mục này, là chính xác lựa chọn, vừa rồi nhờ có xỉn răng tỉ, không. Phải vậy. Rời dương màn ảnh chỉ sợ cũng không có bao nhiêu xem chút so răng ho dẫn đầu tán thưởng một fan kim xỉn răng vừa rồi biểu hiện kim xỉn răng biểu hiện không có thế bắt bẻ. Đối với bầu không khí trưởng không có thể là tiết mục biểu diễn người bên trong tốt nhất một vị, chính là có nàng xuất hiện, mọi người mới có thể biểu hiện như thế nhẹ nhõm, sinh động, thậm chí vượt qua mọi người tưởng tượng răng ho, hẳn là ta cảm tạ ngươi cho ta một cái tự phát triển nhân khí năng lực cơ. Hội Ngươi cũng biết trước mắt ta tuy nhiên cũng tham gia một số tống nghệ tiết mục quay chụp, bất quá, lại cũng không là người, một cơ hội này khó được, ta muốn chỉ cần ngươi nguyện ý đem vợ phát ra ngoài, chỉ cần có ý tưởng gạ bổ mãn đều có tham dự ý nghĩ, ngươi có thể trực tiếp tuyển định ta, ta thật nha cảm kích kim xỉn răng thực tình nói cảm tạ xỉn răng tỉ, lời này của ngươi cũng quá khách khí, lúc trước công ty của ta không lớn, ngươi có thể lựa chọn, như vậy, ta liền sẽ không để ngươi thất vọng. Có cơ hội tự nhiên ưu tiên cung cấp cho ngươi, lại nói, cái này hồ sơ tiết mục, ta cảm thấy không có người nào có thế so với ý ngươi càng thích hợp, bằng vào xỉn răng tỉ tài hoa, cùng tính cách, còn có đối gìn xét cùng cả dạ thành viên quen thuộc độ, ta nghĩ ngươi sẽ để cho mọi người càng nhanh quen thuộc tống nghệ tiết mục đạt tới tự phát triển nhân khí đặc biệt mị lực, đây cũng là khai sang cái này hồ sơ tiết mục dự tính ban đầu so răng ho đối với kim xỉn răng cảm tạ cười. Nhặt một tiếng. Nghiêm ngặt nói đến, chính mình cũng không có cái gì đáng giá để cho nàng cảm tạ hành động, chính mình chẳng qua là lợi dụng kim xỉn răng giá trị mà thôi. Tuy nhiên, chính mình cho đối phương một cái cơ hội, nhưng là, không phải là không cho mình một cái cơ hội đâu nói đến. Răng ho chính ngươi không cũng là bởi vì điểm này thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù sao từ một điểm này tới nói Kim Min dù đạo diễn giống như có lẽ đã khắc sâu hiểu ngươi ý nghĩa một mực đang bên cạnh. Lắng nghe bà hệt di răng nói ra trong lòng nghi hoặc kim xỉn răng gật gật đầu, xác thực như thế, muốn nói đối với công ty nghệ nhân hiểu biết, chính mình hoàn toàn không cách nào cùng so răng ho so sánh tuy nhiên hắn bình thường cũng không thế nào quản lý nghệ nhân nhưng là, thần kỳ là, hắn đối với công ty xuất đạo nghệ nhân đều nha hiểu biết, thậm chí biết các nàng am hiểu là cái gì có lẽ đi ta đối cái tiết mục này đã toàn quyền giao cho nàng, về sau, ta chỉ cung cấp ý nghĩ, về phần như thế. Nào quyết định, ta sẽ không lại tham dự so răng ho cười nói răng ho, ngươi có phải hay không tái sinh Min Du đạo diễn khí sao Kim Sỉn Răng đột nhiên dò hỏi. Tuy nhiên Kim Sỉn Răng cũng không nói đến nguyên nhân cụ thể, nhưng là, vô luận là so răng ho, vẫn là bà hệt di răng đều có thể liên tưởng đến nàng nói là cái gì. Suy nghĩ một chút so răng ho cùng Kim Min Du chi quan hệ ở giữa, cùng có thể sinh ra ngăn cách nguyên nhân cũng chỉ có thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù mà so răng ho. Vừa rồi lời nói rõ ràng là đối Kim Min Du đối sửa đổi chính mình sáng ý bất mãn. Nghe thấy Kim Sỉn Răng hỏi thăm, so răng ho đầu tiên là sững sờ, lập tức ngạc nhiên lắc đầu, biết các nàng lầm sẽ tự mình ý tứ, cười cười, sau đó, mở miệng giải thích, Sỉn Răng tỷ, ngươi hiểu lầm. Ta không tiếp tục sinh Min Du tỷ khí, ta là tại vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm mà thôi. Kim Sỉn Răng nghi vấn chờ đợi so răng ho, chờ đợi hắn giải thích. Sỉn Răng tỷ, ngươi hẳn phải biết tay ta đầu công tác hiện tại đã rất nhiều, ta thực sớm vừa muốn đem trong tay công tác tìm người chia sẻ một chút, cho nên, ta rất chờ mong có thể đủ nhiều xuất hiện một số Min Du tỷ dạng này có thể một mình đảm đương một phía nhân vật đến phân nhưng ta công tác, không, là đến trưởng khống ta sáng ý. Ta cũng không tức giận, ngược lại sẽ cảm giác rất vui vẻ. Dạng này, ta liền có thể thỏa thích phát huy, nhiều xa nở dê tắc một số kinh điển tác phẩm. Vậy thì không cần lo lắng hội không có người để hoàn thành ta tác phẩm, mà dẫn đến ta ý nghĩ chỉ có thể mắc cạn so răng ho giải thích nói răng ho. Ngươi muốn quá lâu dài, ta còn là lần đầu tiên biết ngươi có dạng này cách nghĩ. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng nha phù hợp ngươi tính cách, ngươi là một cái sợ phiền phức người. Không phải vậy, ngươi cũng sẽ không thả công ty quản lý, từ đó làm lên mình thích công tác. Kim Sỉn Răng rất dễ dàng liền hiểu biết so răng ho ý nghĩ, bởi vì hắn một mực biểu hiện đã lộ ra hắn tính cách, như thế tùy tính người, loại suy nghĩ. Này, thực rất dễ dàng liền có thể lý giải dạng này ai nhìn tới vẫn là ta không đủ nỗ lực, không phải vậy, răng ho, liền sẽ không vất vả cái này hồ sơ tiết mục ra. Kim Sỉn Răng khẽ thở dài, nghiền ngẫm nói ra Sỉn Răng tỷ. Ta và ngươi giận không nỗ lực không quan hệ, mà chính là, Min Du tỷ muốn ép khô ta giá trị thẳng dư a so răng ho cười khổ nói nói nghiêm trọng như vậy, còn ép khô ngươi giá trị thẳng dư, đạo diễn có đáng sợ sao như vậy ta cảm giác đạo diễn tự hồ rất thân thiết ta bà hệt gì. Răng đối với so răng ho đối Kim Min Du đánh giá rất là im lặng, tuy nhiên dáng dấp cũng không xuất chúng, nhưng là, Kim Min Du người lại trước cùng hết sức thân hòa. Trên mặt luôn luôn treo để cho người ta ấm áp nụ cười, làm sao đến so răng ho nơi này, liền trở nên đáng sợ như thế gì răng tỷ, khi đó đối ngươi có được hay không, hơn nữa, còn là lần thứ nhất gặp mặt, chờ ngươi đến quay chụp địa liền biết, làm việc, Min Du tỷ tuyệt đối sẽ để ngươi hoàn toàn thay đổi nàng nguyên bản ấn tượng. Nha huy nghiêm, vậy thì, có chút không khỏi nhân tình ngươi nói người ta giống như có tinh thần phân liệt một dạng, huống chi. Trong công tác nghiêm túc là rất bình thường thái độ a ta thu album thời điểm, cái kia người chế tác không đều là nha huy nghiêm, càng quá phận ác miệng, thậm chí là chửi mắng một trận đều là thường xuyên sự tình. Nếu như, đều theo ngươi nói như vậy, chúng ta gặp được tất cả mọi người đều có khủng bố một mặt bà hệt di răng nghe so răng ho lời nói, càng cảm giác. Hơn so răng ho là tại cảnh cáo Kim Min Du, nhịn không được giải thích vài câu so răng ho nghe thấy bà hệt di răng lời nói. Bất đắc dĩ thở dài, biết mình nói lại nhiều cũng không có cách nào thay đổi nàng thái độ, chỉ có thể từ bỏ, chờ đợi nàng tự mình chứng kiến Kim Min Du uy nghiêm về sau, mới quyết định nghĩ đến cái công việc kia, hoàn toàn là lục thân bất nhận, hoàn toàn mặc kệ thân phận của người Kim Min Du. So răng ho đối với cái này kỳ tiết mục đột nhiên nhiều một ít chờ mong, tăng thêm gần như phần tin tưởng, không chừng ở cái này có đã tốt muốn tốt hơn đạo diễn trong tay. Sẽ có không tưởng được thu hoạch cũng khó nói so răng ho cùng bà hệt di răng đối thoại, Kim Sỉn Răng đều nhìn ở trong mắt, mà đối với bà hệt di răng không tin, Kim Sỉn Răng cũng đã xác nhận không thể nghi ngờ, tuy nhiên, nàng cũng tương tự chỉ gặp qua Kim Min Du một lần, nhưng là, nàng lại tin tưởng so răng ho, đã hắn nói như thế, như vậy, Kim Min Du chỉ sợ làm việc bộ dáng cũng không kém bao. Nhiều. Chương 984 chính thức thu trước họp hội ý ngày mùa hè du chỉ lý so sánh với đô thị viêm nhiệt, bởi vì trải rộng có thể thấy được lục sắc, ngược lại tại mọi người trong lòng tăng thêm mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Bà hệt di răng đứng tại đồng ruộng bên đường, nhìn qua đầy mắt xanh un tươi tốt cây nông nghiệp, đột nhiên thân tình thư sướng rất nhiều, tâm lý đối với mình tiếp cái này hồ sơ tiết mục, lại nhiều mấy phần khẳng định răng ho, nơi này thật rất không tệ, ngươi là lựa chọn thế nào nơi? Này A bà hệt di răng hiếu kỳ hỏi thăm làm điển hình người Hàn, chính mình cũng không biết Hàn Quốc có dạng này địa phương, hắn một cái tha hương nơi đất khách quê người khách qua đường làm sao biết đâu, lúc trước chuẩn bị quay chụp tiết mục thời điểm, cố ý lái xe bốn phía du ngoạn một phen, tối hậu, phát hiện nơi này, cảm thấy nơi này rất không tệ, mặc dù không có tới gần đại hải, nhưng là, tới gần sơn lâm, phong cảnh cũng coi như không tệ, quan trọng hơn là nơi này mặc dù là ở vào phong cảnh. Nổi danh gắng nằm nói, nhưng là, nó lại cũng không nổi danh, dạng này địa phương cũng dễ dàng cho tiết mục quay chụp, mà sẽ không tạo thành quá lớn vây khốn buồn bực so răng ho nửa thật nửa giả giảng thuật một lần chính mình lý do dạng này ai nhìn không ra, ngươi nhãn quang rất không tệ bà hệt di răng nhưng gật gật đầu, lập tức khẳng định nói đó là đương nhiên, không phải vậy làm sao lại lựa chọn di răng tỷ đâu so răng ho ngạo khí 10 phần giảng đạo bà hệt di răng nghe thấy hắn đang khích lệ. Chính hắn đồng thời, vẫn không quên tiện thể bên trên chính mình, tâm lý không khỏi nghĩ đến chính mình xã trưởng đối so răng ho đánh giá, ông cụ non, làm việc ổn trọng tiếp xúc mấy lần, bà hệt di răng đã hoàn toàn tin tưởng cái này 8 chữ, tại so răng ho trên thân hắn hoàn toàn nhìn không thấy kiêu ngạo tâm tình, ngược lại vô luận đối mà ai, hắn đều sẽ rất thân cùng vậy thì, hắn tiếp xúc mỗi người, cùng hắn đều nha nói chuyện rất là hợp ý biết ngươi là vì muốn tốt cho tỷ tỷ, bất quá, bây. Giờ không phải là nói đùa thời điểm, hiện tại chúng ta là không phải hẳn là qua cùng đoàn làm phim tụ hợp, sau đó, thảo luận một chút tiếp xuống chúng ta như thế nào chủ trì tiết mục A bà hẹt gì rằng quay đầu tứ phương, tìm kiếm tiết mục tổ thân ảnh ứng, biết, đi theo ta đi ta mang các tỷ tỷ qua quay chụp địa so răng ho gật gật đầu, lập tức quay người hướng đi quay chụp địa điểm trên đường, kim xín răng nghi hoặc hỏi, răng ho, quay chụp địa sửa đổi có phải hay không sự thật đâu so răng ho. Gật gật đầu, ừ Min rủ tỷ cảm thấy nhà ta quá mức hoa lệ, không có một chút hương thổ khí tức, cho nên, trực tiếp lựa chọn mặt khác một chỗ rất xưa cũ phòng trọ, cho nên, một gặp được lời nói không phải thất vọng kim xỉn răng gật gật đầu, tâm lý có chuẩn bị, dù sao, quay chụp địa điểm phòng trọ cùng lần trước lúc đến chỗ ở hoàn toàn là hai cấp bậc, thậm chí sẽ kém rất lớn so sánh với kim xỉn răng nhưng đi tại so răng ho một bên khác bà hệ di răng lại càng là kinh ngạc, từ so răng ho. Trong lời nói nàng đống nhiên biết nơi này lại có so răng ho phòng trọ răng ho, nơi này có ngươi phòng trọ bà hệt di răng hiếu kỳ hỏi thăm ứng, làm sao, di răng tỷ muốn đi xem sao nâng lên nhà mình, so răng ho hào hứng nhất thời tăng vọt đứng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy bà hệt di răng phải biết, đối với chỗ này bất động sản, hắn rất hài lòng, không đề cập tới trong sân tinh xảo, xinh đẹp tiểu hoa viên, cũng không đề cập tới đằng sau đủ loại rau quả. Cũng là mua sắm chỗ này bất động. Sản tiền cũng đủ để cho hắn hài lòng, chờ từng tới một trận, đem viện tử chung quanh địa đều trồng trọt tiếp nước quả, vừa nghĩ tới cây cối thành lầm tình hình, so răng ho liền nha tự hào có được một chỗ rổ nở dê đờ ân tờ và nha cư a là so răng ho tự hào nhất sự tình, bởi vì cái này thích nhất sinh hoạt cũng là ở tại trong núi rừng sinh hoạt bây giờ, tuy nhiên, cùng giấc mộng kia càng ngày càng xa, nhưng là, có được một chỗ rồ nở dê đờ ẩn tờ và nha cư á cũng làm cho hắn rất thỏa mãn chờ tiết mục sau. Khi kết thúc, lại đi xem một chút đi chúng ta vẫn là đi trước quay chụp địa đi bà hệt di răng tuy nhiên rất ngạc nhiên, bất quá, vẫn là trước công tác quan trọng so răng ho gật gật đầu, biết mình tự hồ có chút lạc đề, không biết nguyên nhân gì, lại tới đây về sau, so răng ho cả người lộ ra quá tản mạn, hoàn toàn không có làm tiết mục này phần nghiêm túc đi vào nhiếp ảnh, tuy nhiên, tâm lý đã có chuẩn bị, kim xín răng cùng bà hẹt di răng hai người y hề nguyên vẫn là bị kinh hại đến, nhìn về. Phía rất bình tĩnh so răng ho, không thể tin được hỏi, răng ho, chính là chỗ này không tệ, chính là chỗ này so răng ho gật gật đầu xác nhận nói so răng ho khẳng định vẫn là có chút khó mà tiếp nhận, bất quá, đã khó tiếp nhận cũng chỉ có thể tiếp nhận, bất quá, còn tốt, dù sao, mọi người cũng không ở nơi này sinh hoạt. Chỉ là ở chỗ này quay chụp mà thôi đi vào viện tử, quan sát tỉ mỉ một phen phòng trọ, bà hệ di răng đối với so răng ho trong miệng phong cách cổ xưa có một cái khái niệm, đột nhiên bắt đầu chờ mong lên so răng ho nhà, rất ngạc nhiên, để hắn tự hào nhà là cái dạng gì răng ho, xỉn răng, di răng sơ si, các người đến trông thấy ba người đi vào viện tử, Kim Min rủ nên tới Min rủ tỉ, buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ có khỏe không so Giang Ho nên đón, dò hỏi vì bố trí quay trụ, Kim Min dù đêm qua lì hệ nở đến, cùng kịch vụ cùng một chỗ, liền bắt đầu chuẩn bị quay trụ các loại công trình, nha vất vả, đối với chuyện này, chính là bởi vì biết, so Giang Ho mới. Sẽ như thế hỏi tham ứng, còn tốt, ban đêm nha yên tĩnh, rất dễ dàng liền tiến vào mộng đẹp Kim Min dù hồi đáp đạo diễn hôm nay lăng thần mới ngủ 3 giờ, sáng sớm lại đứng lên bận rộn. Đến bây giờ ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn tinh không công ty đưa cho Kim Min Dụ tư nhân trợ lý ruộng mẹ kỳ vạch trần đạo Kim Min Dụ bất đắc dĩ nhìn bên cạnh ruộng mẹ kỳ vạch trần rất là bất đắc dĩ. Cái này người phụ tá nha tận trách, biết nàng nói như vậy, cũng là nghĩ để so Giang Ho biết mình tình huống. Muốn cho so Giang Ho tới khuyên hiểu biết chính mình, để cho mình nghỉ ngơi thật tốt Min Dụ tỷ, công tác là bận bịu không xong, phải chú ý nghỉ ngơi, ta cũng không muốn tiết mục vừa mới bắt đầu. Cũng bởi vì đạo diễn sinh bệnh mà tìm kiếm chỉ huy trực ban so Giang Ho dặn dò yên tâm đi ta không dễ dàng như vậy ngã xuống. Bất quá, ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội tìm cho ta thay ca Kim Min Dụ cười nói so Giang Ho cười gật gật đầu. Lập tức hỏi, Min Dụ tỷ, bọn nhỏ còn có bao lâu thời gian sẽ? Tới đạt còn có nửa giờ đường xe ruộng mẹ kỳ nói ra như vậy, các nàng đến về sau, chúng ta như thế nào bắt đầu đâu? Min Dụ tỷ phân phó đi so Giang Ho gật gật đầu. Lập tức bắt đầu hỏi tham đối mặt so Giang Ho tích cực thái độ, người chung quanh cũng không tự giác tiến vào trạng thái làm việc, chuyên tâm nghe Kim Min Dụ an bài người chủ trì cùng đạo diễn ở giữa giao lưu là nha co cần phải sự tình. Tuy nhiên, tống nghệ tiết mục luôn luôn đều là tùy tính phát huy, sẽ rất ít có cố định kịch bản. Nhưng là, vẫn là có một cái đại khái hệ thống, sau đó, có MC ở giữa tiến hành phát huy, thông qua sâu trôi đề tài. Câu thông khách quý đến bổ sung cả kỳ tiết mục, cho nên, cái này hệ thống đối với MC nhóm tới nói, cũng là bọn họ tiêu chuẩn cơ bản dây. Chương 985 quay chụp sự cố. Dù chỉ lý công lộ bên cạnh, so Giang Ho, bà hệ di răng cùng Kim Xỉn răng lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi tiết mục bắt đầu trước đây không lâu, mọi người cùng Kim Min Dù mở họp hội ý, hiểu biết cái này một kỳ tiết mục cần quay chụp nội dung bên trong. Ba người đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, liền đến tiết mục bắt đầu địa điểm một lúc sau, gánh chịu các cô gái xe hơi liền biết lại tới đây, khi đó, cũng chính là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù bắt đầu thu thời. Gian mọi người cũng không có các loại đợi quá lâu, rất nhanh, các cô gái xe hơi liền đến mọi người bên người, chậm rãi dừng lại theo cửa xe mở ra, các cô gái nương theo lấy tiếng kinh hô, tiếng thán phục theo thứ tự đi xuống xe hơi. Đánh giá cảnh vật chung quanh đại bộ tờ HN nữ hài mặc dù nhưng đã gặp đồng ruộng phong cảnh, bất quá, nơi này y lì nguyên nha lạ lẫm. Dù sao, nơi này khoảng cách lần trước các nàng đến chỗ này phương còn có một đoạn nha cự ly xa, y lì nguyên có thể gây nên các nàng. Hiếu kỳ tốt, đã mọi người đến, như vậy, cho mọi người giới thiệu một chút, bên cạnh ta cái này một vị cũng là sau này bồi mọi người cùng nhau tham gia tiết mục bà hệ di răng tiền bối so Giang Ho vô vỗ tay chào hỏi mọi người cùng nhau tiến hành nhân cần thăm hỏi tiền bối tốt các cô gái chăm miệng một lời hô tốt, không nên khách khí, ta lần thứ nhất chủ trì ngoài trời tiết mục, cho nên, còn cần mọi người chiếu cố nhiều hơn bà hệ di răng khách khí nói ra mọi người gặp qua lễ về sau, so Giang Ho mới. Đối màn ảnh ra hiệu dưới. Chính thức bắt đầu thu đứng lên máy quay video màn ảnh vừa mở, cũng liền mang ý nghĩa mọi người muốn đi vào tiết mục trạng thái, mọi người biểu lộ cũng nhao nhao nghiêm túc lên cùng tiết mục khác rất là cùng loại. Một fan giới thiệu về sau mọi người liền xuất phát qua hướng quay chụp, cũng chính là các nàng ở chỗ này nhà chấn kinh ngạc, nghi hoặc, lo lắng, những vẻ mặt này tại các cô gái đã gặp các nàng nhà về sau, không tự chủ được toát ra đến, nhìn lên trước. Mặt đã có nhất định tuổi tác phòng trọ. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình mình so Giang Ho một mực đang chú ý mọi người biểu lộ, nhìn đến mọi người bộ dáng lên tiếng giảng đạo, tốt nơi này chính là chúng ta sau này nhà, đừng nhìn bề ngoài không được tốt lắm, nhưng là, nội bộ còn là rất không tệ so Giang Ho lời nói thực càng giống một cái nhắc nhở đem tất cả từ tâm tình rất phức tạp bên trong giật mình tỉnh lại để mọi người ý thức được lúc này đang. Tiến hành quay chụp lấy lại tinh thần các cô gái biểu lộ nhất thời lại khôi phục vui vẻ bộ dáng bất quá, trong mắt còn có thể nhìn ra mấy phần thất vọng các cô gái biểu lộ tự nhiên không có trốn qua mọi người con mắt, tuy nhiên ai cũng không nói gì thêm, cái này muốn dựa vào các nàng chính mình, người khác khuyên giải lại nhiều, cũng không có cách nào thay đổi các nàng tâm tình bất quá. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, Kim Min Dụ vẫn là lặng yên quan bế máy quay video, sau đó, cho các cô gái. Chưa lại điều chỉnh tâm tình thời gian trông thấy Kim Min Dụ thủ thế, so răng ho tâm lý âm thầm thở phào so răng ho cũng không có ra mặt, tìm nhìn một phen về sau, ánh mắt dừng lại tại Park Jae Hui trên thân, trông thấy nàng rất bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không có có nhận đến hoàn cảnh ảnh hưởng, tâm lý đột nhiên có chút hiếu kỳ. Giờ phút này nàng đang suy nghĩ gì so răng ho không có ra mặt, Kim Min Dụ cũng không có giải thích, mặt khác Kim Xỉn Răng tại bà hệ di răng nhắc nhở dưới. Cũng không nói gì, hiện chứa nở dê tại mọi người tận lực dưới, đột nhiên không trật tự đứng lên bởi vì mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn. Các cô gái trong lúc nhất thời vẫn không có từ loại kia chênh lệch bên trong khôi phục lại, còn đang điều chỉnh bên trong có đôi khi ưu việt sinh hoạt mặc dù sẽ đề cao các cô gái nhà hàng dưới, nhưng là... Đồng dạng cũng sẽ tạo thành các nàng thế giới quan sai lầm, luôn luôn đem hết thể muốn quá mức mỹ hảo, thích hợp làm cho các nàng nhiều kinh lịch một ít. Chuyện, đối cho các nàng nhân sinh là nha có cần phải các cô gái rất nhanh liền từ loại kia trạng thái bên trong từng cái thanh tỉnh trở về, ý thức được hiện tại vị trí hoàn cảnh, trước tiên tìm kiếm lên đại gia chủ tâm cốt so răng ho hiện trừ nở dê bên trong, các nàng quen thuộc nhất người vô tình là so răng ho, bất quá. Trong lúc các nàng trông thấy so răng ho một mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy mọi người đột nhiên không có hỏi thăm ý nghĩ, ngược lại, không khỏi rượu bình tĩnh. Trở lại xem ra, các ngươi tựa hồ cũng chính mình nghi do ra nở dê, điểm ấy rất không tệ, đáng giá khen ngợi so răng ho hoàn toàn như trước đây ôn hòa nói ra, nụ cười trên mặt đồng dạng rực rỡ, nhưng là, không biết vì cái gì, mọi người lại có một loại xấu hổ cảm giác so răng ho khiêng xuống tay. Ngắm liếc một chút thời gian, tiếp tục giảng đạo, so ta tưởng tượng thời gian sử dụng càng ít, nguyên bản, ta còn tưởng rằng các ngươi hội cần 10 phút, thậm chí là nửa giờ mới có thể tỉnh ngộ lại. Bất quá, các ngươi rất không tệ, kết quả không cần đến 5 phút đồng hồ, chúc mừng các ngươi là lần đầu tiên đánh vỡ ta dự đoán thần thoại, hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng so răng ho nói xong, cười yếu ớt dưới, sau đó, quay người rời đi nguyên địa, hướng đi Kim Min Dụ bên kia. Lưu lại một bầy thất kinh dê bảy thành viên ai đều có thể nhìn ra, so răng ho mặc dù là đang cười, là đang tán thưởng, nhưng là, đây đều là nói mát, đối với mọi người biểu hiện, hắn đã tức giận các nàng có. Thể đoán được so răng ho lại tức cái gì, cũng vì chính mình hành vi cảm giác được xấu hổ, mọi người tới nơi này là đến du ngoạn, mà không phải đến du lịch, làm sao có thể trông thấy quay chụp địa cùng chính mình tưởng tượng chênh lệch quá lớn mà bất mãn. Từ đó trực tiếp đình chỉ quay chụp đâu, đây đối với một tên nghệ nhân mà nói, là cực kỳ không chuyên nghiệp sinh hoạt tại trên võ đài các nàng đối với màn ảnh mẫn cảm, làm cho các nàng tại so răng ho rời đi trong nháy mắt, phát hiện hiện tại. Đã không có ở vào quay chụp trạng thái, hiển nhiên, tại mọi người vừa mới trạng thái thất thần lúc, quay chụp liền đã đình chỉ hồi tưởng xuất đạo kinh lịch, hết thảy đều quá hoang tưởng, đi vào tinh không công ty về sau. Không có kinh lịch dài dằng dặc luyện tập sinh sinh hoạt, có được phong phú tiền lương phụ cấp, ở tốt nhất nhà trọ, hoàn toàn không có hắn công ty luyện tập sinh như vậy khắc khổ. Cái này khiến các cô gái tự hào đồng thời, cũng không tự giác bắt đầu tản mạn đứng lên không tệ. Cũng là tản mạn, có lẽ các nàng chính mình cũng không có chú ý tới, các nàng bình thường thái độ cùng xuất đạo trước so sánh thật sự là trên lệch gấp trăm lần, cái này bên trong bao quát gìn xét thành viên mới nhóm. Quá màu mỡ đời sống vật chất làm cho các nàng quên hiện tại các nàng cuối cùng vẫn là thân nhân, vẫn là nghệ nhân năm nhất hôm nay kinh lịch rốt cục làm cho các nàng tỉnh ngộ ra các nàng chính mình vấn đề, nguyên lai tại các loại có lợi dưới điều kiện, mọi người đã trong bất chi. Bất giác mất tích chính mình, quên thân phận của mình, mất đi chính mình chức nghiệp thái độ lúc này, không phải muốn những khi này, dù sao, hiện tại bầu không khí tự hồ rất là nghiêm trọng bởi vì so răng ho tức giận. Tất cả mọi người có chút hoảng hốt, trong lòng bối rối mọi người, không tự giác muốn tìm dựa vào, mà cái này dựa vào không hẹn mà cùng tề tụ đến đại tỷ Park Ga Hi trên thân, chờ mong nàng có thể nói cho mọi người nên làm cái gì. Chương 986 cảnh tỉnh. Du chỉ lý một chỗ giản dị phòng trọ trước, các loại máy quay video màn ảnh bên ngoài, so răng ho đang cùng Kim Min Du bọn người trao đổi răng ho. Ngươi dạng này làm cái này cần không có vấn đề sao ngươi muốn giáo dục, nhắc nhở các nàng ta cũng không có ý kiến, bất quá, ta lo lắng các nàng hội không chịu nổi, từ đó ảnh hưởng tiết mục quay chụp. Ngươi phải biết, các các nàng hành trình nha dày đặc, chỉ có hôm nay có thể tiến hành quay chụp, nếu như kết thúc không thành, như vậy sẽ ảnh hưởng. Quay chụp tiến độ ta có thể không dám hứa chắc chất lượng. Kim Min dù nghiêm túc dò hỏi So Rang Ho trước tiên tới cùng hắn giao lưu, cũng là đến nói cho nàng ý nghĩ của mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới So Rang Ho thế mà lại lợi dụng cơ hội này đột nhiên kỳ tưởng muốn cho gần như cô gái một cái nhắc nhở nguyên lai. So Rang Ho đã sớm chú ý tới công ty nghệ nhân ở giữa loại kêu bầu không khí chuyển biến, luyện tập thất bên trong rất ít có thể đã gặp các nàng thân ảnh, riêng là ở buổi tối. Mỗi lúc trời tối đều có quy định yêu cầu, cái kia chính là, mỗi lúc trời tối nhất định phải tiến hành một giờ vũ đạo luyện tập, nhưng mà, gần nhất 2 tuần, phụ trách kiểm tra lão sư hợp thành báo thời điểm, hắn mới phát hiện, mỗi người đều không có hoàn thành quy định luyện tập thời gian, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thư giãn, nghiêm trọng nhất thậm chí ngay cả một nửa đều không có đạt tới loại này thư giãn thái độ tuyệt đối không thể chịu đựng, phải biết các nàng sinh vừa mới bắt đầu. Bởi vì có một chút nhũ danh khí, liền bắt đầu tản mạn, như vậy, các nàng tuyệt đối đi không xa, nếu là hắn đem các nàng mang vào cái vòng này, hắn sẽ vì các nàng phụ trách, hắn không nghĩ nàng nhóm về sau hội bởi vì chính mình thái độ mà hối hận một mực làm cho các nàng sinh hoạt tại mật đường thế giới, làm cho các nàng quên cái vòng này tàn khốc, như vậy liền để hắn không ngừng đến đánh các nàng, làm cho các nàng biết không nỗ lực, liền tuyệt đối vô pháp sinh tồn không thể không thừa nhận. So Rang Ho tư duy nha nhảy vọt, nhưng là, đồng thời, ngươi lại không thể không bội phục, hắn quả quyết thế mà, tại phát hiện vấn đề trong nháy mắt, liền nghĩ đến phương pháp giải quyết, đồng thời, rất sáng tạo lợi dụng một lần đột nhiên phát sinh quay chụp sự cố đến tiến hành thuyết giáo, nhìn thấy các cô gái trên mặt kinh hoàng biểu lộ, xem ra hiệu quả rất không tệ, tuy nhiên sớm đã thành thói quen So Rang Ho thiên mã hành không ý nghĩ, cùng nhanh chóng quyết đoán cách làm, thế nhưng là, theo dính đến chính mình công tác, Kim Min Dụ vẫn còn có chút lo lắng các cô gái sức chịu đựng thực cũng không có lớn như vậy hội trong nháy mắt sụp đổ. Đương nhiên, đây là căn cứ vào không hiểu bọn này nữ hài nguyên nhân, nếu như nàng hiểu biết bọn này nữ hài đều có cái gì kinh lịch, như vậy nàng chỉ sợ cũng sẽ không vì này lo lắng. Từ đằng xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy các cô gái bao quanh hạng tập hợp một chỗ, không đoạn giao nói chuyện gì, nhưng là, lại không người biết được cụ thể nội dung nói chuyện. Một lúc sau, các cô gái vươn tay, làm một cái hịt phỉ vợ thủ thế về sau. Park Ga Hi cùng Park Giải Hùa Dì hai người hướng đi tố quay phim bên này, hiển nhiên là đã câu thông tốt đạo diễn, Rang Ho, Di Rang tiền bối, xin Rang, chúng ta biết vừa rồi chúng ta thái độ không đúng, chúng ta đã tỉnh ngộ qua, hiện tại đã điều chỉnh tốt, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng quay chụp, không biết, hiện tại có thể hay không bắt đầu quay chụp đâu. Park Ga Hi yếu ớt hỏi, khi có chút không đủ kim. Min dù kinh ngạc nhìn xem Park Ga Hi, có không để lại dấu vết nhìn một chút So Rang Ho, không nói gì thêm, xác nhận hỏi, thật có thể chứ, nếu không, các ngươi tại điều chỉnh một chút. Park Ga Hi nhìn một chút So Rang Ho, vừa rồi, nàng chú ý tới Kim Min dù ánh mắt, hiển nhiên, chính mình cái này bạn trai cùng đạo diễn nói qua cái gì, cho nên, Kim Min dù mới sẽ như thế, tuy nhiên, không biết nội dung cụ thể, bất quá, nàng lại biết nhất định là đối với nàng nhóm tốt. Bởi vì hắn cũng là loại kia ấm nhân tính nghiên cứu. Min dù đạo diễn, chúng ta thật đã điều chỉnh tốt, chúng ta biết do nói chúng ta thái độ có sai lầm, hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một cái chứng minh chính mình cơ hội. Bác giải vừa gì nhìn lấy Kim Min dù chân thành nói ra, hai cái nữ đoàn đội trưởng đều đã nói như thế, Kim Min dù đương nhiên sẽ không có ý kiến, bất quá, nàng cũng không có lập tức mở miệng, mà chính là, quay đầu nhìn về phía bên người So Rang Ho, dù sao. Chuyện này nguyên nhân chính còn ở trên. Người hắn Park Giải Hùa Dì cùng Park Ga Hi hai người khi đi tới đợi, So Rang Ho vẫn tại âm thầm chú ý hai người biểu lộ. Tuy nhiên, hắn vô pháp đoán được các nàng giờ phút này tâm lý hoạt động. Bất quá, hắn vẫn là cảm giác được mình muốn cái loại cảm giác này. Hắn liền minh bạch các nàng đã thật ý thức được chính mình sai lầm, đó là một loại gọi là khát vọng cảm giác, tựa như lúc trước nhìn thấy các nàng lúc một dạng. Loại kia muốn tranh thủ hết thể cơ hội khát vọng như là đã tìm tơ ý căn nguyên, So Rang Ho đương nhiên sẽ không chậm trễ quay chụp thời gian, dù sao, trừ gỡ bảy, người khác cũng rất bận điệu, vậy thì, bà Hệ Di Rang càng là tại chủ bị mới đơn khúc công tác, đều không thể trì hoãn. Đối mặt Kim Min rủ hỏi thăm ánh mắt, So Rang Ho khẽ gật đầu, đồng ý bà tờ đầu lại tư đầu bà tờ đầu lại tư đầu về sau, tất cả mọi người cảm giác được cô gái trước mắt nhóm biến. trở nên rất là nghiêm túc, biểu lộ nhìn cùng vừa mới kinh ngạc hoàn toàn khác biệt, ngược lại dương dương tự đắc. Không hổ là nghệ nhân, chỉ cần tâm lý có chuẩn bị, đứng tại màn ảnh trước, tổng là trói lọi làm theo phép giới thiệu một phen chủ đề, cùng sẽ phải quay chụp nội dung bên trong. Bà Hệ Di Giang bắt đầu tuyên quay chụp chung quy điều tiết mục yêu cầu, tự cung tự cấp, nộp lên cá nhân túi tiền, cùng các loại trò chuyện thiết bị bà Hệ Di Giang chỉ treo trên vách tường giấy trắng tuyên bố A, còn được giao thủ cơ A Hỉ U Nạ kinh ngạc hỏi thăm, bất quá, ai cũng có thể nhìn ra nàng kinh ngạc chỉ là thật bất ngờ, mà không có mang theo phản kháng tâm tình mà người khác mà nhao nhao bắt đầu từ tùy thân túi sách bên trong lấy điện thoại cầm tay ra, cùng tư nhân túi tiền. Đương nhiên, những vật này đều sẽ giao cho các nàng chính mình trợ lý phụ trách tốt. Từ giờ trở đi, chúng ta liền muốn chính là bắt đầu chúng ta thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ rủ công tác. Bất quá, đã đi vào nông thôn. Như vậy, mọi người liền muốn tiến hành thuế biến. Như thế nào thuế biến đâu bà hệ gì rằng phảng phất một cá nhân. Dân giáo sư một dạng, kiên nhẫn dò hỏi đối với bà hệ gì rằng vấn đề. Dùn bò mi nhu thuận giơ tay lên. Lập tức tại bà hệ di răng cổ vũ ngón giữa chỉ bà hệ di răng y lý phục nói ra, tiền bối, có phải hay không muốn đổi dưới làm việc phục đâu tại tiết mục bên trong quay chụp cần mặc quần áo. Đối với Bo Mi tới nói, cũng là quần áo lao động, nàng hoàn toàn không có ý thức đến nàng nói tới quần áo lao động thực cũng là nông dân bá bá bình thường lao động thời điểm y lý phục hiện tại không biết, không. Có nghĩa là về sau sẽ không biết, lúc này. Bo Mi lời nói lại làm cho lần thứ nhất chủ trì bà Hệ Di Giang tâm lý âm thầm thở phào. Sau đó, lòng tự tin nhất thời tăng vọt đứng lên bà Hệ Di Giang mỉm cười đối cái kia trả lời chính mình vấn đề nữ hài. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng cô gái này tên là Dùn Bo Mi. Chương 987 phân đội hoạt động. Bà Hệ Di Giang mỉm cười nhìn Dùn Bo Mi gật gật đầu. Không sai, các ngươi hiện tại y phục quá mức hoa lệ, không thích hợp làm việc nhà nông, cho nên mọi người muốn đổi thoải mái dễ chịu một số y hề phục, còn có, một số làm việc nhà nông cần thiết yếu công tác gahi, tại trong các ngươi, ngươi là đại tỷ, làm phiền ngươi mang mọi người qua trong phòng qua đổi quần áo một chút, sau 15 phút, mọi người tập hợp chỉ có 15 phút đồng hồ sao gahi hỏi, đây là nàng vô ý thức hành vi, cũng không có chờ. Mong bà hệ di giang hội cho mình đáp án, bất quá, ngoài ý muốn là... Bà hệ di răng thế mà cho nàng trả lời nguyên bản có 30 phút, bất quá, bởi vì các ngươi vừa rồi dùng xong một số, cho nên, hiện tại chỉ còn lại có 15 phút đồng hồ bà hệ di răng cười giải thích nói mọi người sững sờ, lập tức, nghĩ đến vừa rồi sự tình, nhao nhao trầm mặt xuống, lập tức, nhanh chóng quay thân, hướng đi bên người gian phòng, hoàn toàn không có muốn giải thích ý nghĩ, tuy nhiên, các nàng cho dù là tranh luận cũng, sẽ không thay đổi kết quả các cô gái dùng các nàng biểu hiện chứng minh các nàng xác thực đã cải biến. Nếu như là bình thường, các nàng tuyệt đối sẽ không như thế nghe lời, khẳng định hội lại nhảy một hồi, sau đó, mới sẽ bắt đầu dựa theo yêu cầu qua chấp hành. Mà bây giờ, các nàng trở nên thái độ khác thường đối cho các nàng biểu hiện, so răng ho rất hài lòng. Đây mới là làm tiết mục thái độ chờ đến các cô gái thay xong y phục về sau. Mọi người tập hợp ở ngoài cửa, chuẩn bị qua cùng thôn dân. Gặp mặt, đi vào một cái vùng đất mới điểm, vậy thì, tương lai mỗi tuần tất cả mọi người có thể sẽ cùng thôn dân gặp mặt, tự nhiên muốn bái phỏng một chút nơi này thôn dân, hết sức cần thiết này, bởi vì tương lai có rất nhiều quay trụ cần các thôn dân hiệp trợ đối với du chỉ lý thôn dân, thực dê bảy bên trong trừ giải huyết xệ dạ ba người, người khác cũng không phải là nha lạ lắm lần trước đến ba ngày, mọi người tại du ngoạn thời điểm, mọi người hoặc nhiều hoặc ít gặp qua một số người làm nghệ nhân, đối. Mặt người xa lạ giống như hồ đã trở thành thói quen, đứng tại trên võ đài, cuối cùng sẽ đối mặt rất nhiều người xa lạ trong thành viên, tất cả mọi người xem như tám lạng nửa cân, tuy nhiên tất cả mọi người trải qua rất nhiều tiết mục, bất quá, bởi vì đây là tân tiết mục, mọi người vẫn còn có chút khẩn trương, không biết như thế nào biểu hiện mình ổn ạ, chúng ta một hồi muốn làm gì đâu ngồi tại máy kéo thùng xe bên trong, hì ủ nạ la lớn bởi vì máy kéo tạm thâm để hì ủ nạ không thể không lớn tiếng. Không phải vậy, ngồi ở phía trước so răng ho căn bản là không có cách nghe được chính mình nói chuyện nội dung giờ phút này. So răng ho đang ngồi ở máy kéo ghế lái vị bên cạnh bánh xe phòng trên cái nắp bên trên, cùng lái xe thôn dân đàm luận nông sự đề tài nhập ra tùy tụ. So răng ho tuy nhiên không hiểu nông sự bất quá, hắn lại biết nơi này nông dân cũng rất lành nghề, cho nên, xâm nhập hiểu biết một phen, làm đến hiểu biết mới có thể đem tiết mục làm càng thêm gần sát sự thật so răng ho. Nghe thấy đằng sau Hỉ U Nạ tra hỏi, quay đầu nhìn sang bởi vì tốc độ xe rất chậm duyên cớ, cho nên, so răng ho hoàn toàn không cần lo lắng chính mình hội rơi xuống nha đầu, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, tới chỗ, các ngươi liền biết ta có thời gian này, nghỉ ngơi thật tốt một chút, phải biết, một hồi gặp xong mặt, chờ đợi các ngươi liền muốn bắt đầu lao động, tự cung tự cấp, không phải vậy, không có có cơm ăn so răng ho cũng không trả lời Hỉ U Nạ hỏi thăm, tiết mục quá trình tự nhiên không thể nói cho tất cả mọi người, bất quá, hắn vẫn là nhắc nhở các nàng hôm nay cần mặt đối với chuyện, làm việc nhà nông ai chúng ta đã sớm biết ra lời này, hộp hạ các ngươi không phải cả ngày đều ở lại nhải sao. Hỉ U Nạ đối với so răng ho nhắc nhở hoàn toàn không thèm để ý, nàng đã sớm đối với chuyện này có chuẩn bị tâm lý, rất sớm trước kia, nàng liền biết muốn làm việc nhà nông trông thấy Hỉ U Nạ xem thường, so răng ho cũng không thèm để ý, mỉm cười về sau, xoay người sang chỗ khác. Tiếp tục cùng tài xế nói, chuyện phía máy kéo mặc dù không có xe hơi nhanh chóng như vậy, bất quá, nguyên bản khoảng cách thôn hội sở cũng không phải là quá xa, không đến 5 phút đồng hồ, xe liền đến thôn hội sở. Giờ phút này, thôn hội sở trước cửa đã tụ tập một đám sớm đạt được thông chi, đối tiết mục cảm thấy rất hứng thú các lao nhân đến đây cùng thôn dân gặp mặt, D7 nhóm tự nhiên muốn biểu diễn tiết mục, dù sao, đây mới là các nàng bản trước, ca hát, khiêu vũ, giáp tơ. Thỏa thích triển lãm các nàng dễ nghe êm tai. Tiếng ca, gợi cảm huyền chuyển răng múa, sáng sủa tính cách, còn có chân thành lễ phép thái độ đây là các nàng chính là biến thân thành thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù trước đó tối hậu đệ nhất thuế biến. Từ giờ khắc này bắt đầu, tại tiết chế bên trong, các nàng muốn quên chính mình nghệ nhân thân phận, biến thân thành làm một cái siêng năng D7, tại du chỉ lý trên vùng đất này, tự cung tự cấp D7 nhóm đưa lên các nàng mỹ lệ dễ nghe lễ gặp mặt về sau. Du chỉ lý đương nhiệm lý trưởng. Vương số 9 đại diện cho du chỉ lý thôn dân đối D7 biểu thị hoan nghênh lập tức, tuyên bố D7 nhóm nhiệm vụ thứ nhất, cái kia chính là trợ giúp thôn dân ngắt lấy thành thục rau quả đương nhiên, cũng không phải là sở hữu D7 đều muốn tham gia lần này lao động, còn có một đội khác cần trở lại vừa rồi trong nhà làm nội trợ, mới vừa tới đến nhà mới, mọi người tự nhiên muốn đem trong nhà bố trí đi qua một phen so đấu về sau. Việc nhà nông đội từ bà hẹt gì rằng, Kim Xín Răng dẫn đội, Agahi, Kim Giả ẹ Kỳ ủng, Dún Bomi, Giải Huệ Xê Gia, các nàng đi làm việc nhà nông, mà so răng ho chỉ huy nội trợ đội, về đến trong nhà người đối diện bên trong tiến hành cải tạo đưa đi muốn làm việc nhà nông thành viên về sau. So răng ho, Giải Huệ Di, Gù Hạ Gia, Kim Hỷ U Na, 4 người đứng tại máy kéo bên cạnh, 3 cô gái biểu lộ có chút thất lạc, đối với vừa rồi tại cạnh tranh bên trong thất bại vẫn còn có chút không cam tâm tốt. Đã không có có trở thành lao công, như vậy, mọi người chỉ có thế về đến trong. Nhà làm hậu cần công tác, đi thôi chúng ta hoạt kế đồng dạng không ít, thời gian cấp bách không thể lãng phí a so răng ho nhìn lấy mọi người vẻ vải biểu lộ, nhịn không được nói ra ổn họa, chúng ta làm sao trở về a gũ hạ dạ nhìn lấy máy kéo, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong ứng, làm thất bại giả, chúng ta chỉ có thể đi tới trở về so răng ho trực tiếp bỏ đi gũ hạ dạ tâm tư a thật xa a bác dạy hùa gì nhịn không được hô biết xa. Như vậy, chúng ta liền sớm một chút lên đường đi so răng ho cười giảng đạo. Tuy nhiên, trong lòng của hắn nha đau lòng bác dạy hùa gì, bất quá, nếu là làm tiết mục, như vậy, chỉ có thể giải quyết việc chung, tuyệt đối không thể làm việc thiên tư, không phải vậy. Dẫn xuất lời đồn đối bác giải hội gì cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt gũ hạ dạ cùng Kim Hỷ U Nạ trông thấy ngay cả bác giải hội gì lời nói cũng không tốt làm, chỉ có thể hề phải đi theo so răng ho đi về nhà. Giờ phút này, duy nhất may mắn là các nàng mặc cũng không phải là trên võ đài, loại kia cao đến hơn 10cm giày cao gót. Không phải vậy, đi về đến trong nhà, các nàng chân đều phế đi tại an bình trên đường cái, bác giải hội gì tâm lý một mảnh tường hòa. Trông thấy dẫn trước chính mình nửa bước so răng ho, tâm lý từng đợt ngọt ngào, thật hy vọng một mực dạng này đi xuống, thẳng đến vĩnh viễn. Chương 988 ta cũng là biểu diễn người. Du chỉ lý một cái nông xá gian phòng bên trong, 3 cô gái lười nhác dựa vào nằm tiến hành nghỉ ngơi đi qua dài rằng giặc đi bộ về sau. Nội trợ đội 4 người rốt cục về đến trong nhà, bất quá, đi bộ đã tiêu hao mọi người rất nhiều thể lực. Không thể không lâm thời tiến hành nghỉ ngơi ai chúng ta chỉ bất quá đi một đoạn đường liền đã như thế mệt mỏi. Như vậy, Ga Hi tỷ tỷ các nàng không phải hội càng thêm vất vả sao? Hắc Dạ Huệ Dị sụp đổ nói ra đun nở dê vờ ơ ý à, ta cho là ta có thể không ngừng nhảy một giờ. Vũ đạo, làm việc nhà nông tuyệt đối không là vấn đề, lại không nghĩ rằng chẳng qua là làm một đoạn đường mà thôi, thế mà liền khổ cực như thế, nghĩ không ra bước đi so khiêu vũ còn mệt hơn. Hì u nạ hề phải nói ra tỷ tỷ, ta thật đói. A Gũ Hạ Dạ đáng thương nói ra đói không như vậy. Chúng ta ra đi tìm một chút ăn đi, nhìn xem có cái gì ăn đâu. Hắc Dạ Huệ Dị đứng người lên, chuẩn bị tìm kiếm thực vật ra khỏi phòng. Hắc Dạ Huệ Dị liền bắt đầu tìm kiếm so răng ho thân ảnh. Rất nhanh, nàng liền thấy đang cùng tiết mục tác giả giao lưu so răng ho. Hiển nhiên là tại giao lưu tiết mục quay chụp chi tiết, bởi vì lúc này, màn ảnh cũng không mở ra, cho nên, Hắc Dạ Huệ Dị cũng sẽ không cần kiêng kỵ cái gì, trực tiếp hướng đi so răng ho răng ho. Chúng ta đói. Nơi này có gì có thể ăn sao? Hắc Dạ Huệ Dị đi vào so răng ho bên người, ngay thẳng dò hỏi đói không ân. Nhà bếp nơi đó có một ít cà chua. So răng ho ngẫm lại nói ra tại tiết mục quay trụ bên trong, hắn tự nhiên không tiện vi phạm tiết mục quy định, dù là hắn nha đau lòng, nhưng là cũng không có cách nào. Đây chính là công tác. Hắc Dạ Huệ Dị nghe ngóng nơi nào có ăn về sau gật gật đầu, cũng không còn lưu lại, trực tiếp hướng đi nhà bếp. Đi tìm có thể ăn cái gì Hắc Dạ Huệ Dị sảng khoái đi, nhưng là, so răng ho bên này y thì nguyên ở vào xoắn suýt bên trong, nguyên nhân cũng là tác giả tổ cho ra nhiệm vụ thứ nhất lại là như thế hố người lao động, xây một chỗ vê đúc cờ, càng thêm hố cha là, lại là để ba cô gái tới làm, tuy nhiên tất cả mọi người là người trưởng. Thanh nhưng là, dù sao các nàng là nữ hài tử, các nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến khổ cực như thế lao động. Sân khấu biểu diễn cùng lao động chân tay hoàn toàn không thể đánh đồng, so răng họ thật lo lắng các nàng hội không chịu đựng nổi một chút điểm chừa chỗ thương lượng đều không có sao. So răng ho nhìn lấy tiết mục tác giả lại một lần nữa hỏi thăm xã trưởng, đây là Min Du đạo diễn quyết định, nàng nói, nếu là chân nhân tú tiết mục, như vậy nên chân thực một số, để mọi người chân thực thể hiện một chút nông thôn sinh hoạt, không có khả năng có chừa chỗ thương lượng, tiết mục tác giả cũng thật khó khăn, bất quá, đây là đạo diễn quyết định. Nàng tự nhiên không có khả năng vi phạm, huống chi, nàng bản thân cũng cảm thấy làm như vậy, đối với tiết mục có chỗ tốt tốt ta, nếu là các ngươi quyết định, như vậy, ta hội phục tùng, bất quá, ta cũng cần tham gia so răng ho lui một bước, nhưng là, vẫn kiên trì lấy chính mình cũng phải tham gia cái này tiết mục tác giả chần chờ, dù sao, cái này hồ sơ tiết mục là nữ sinh tiết mục. So răng ho lao động hội sẽ không ảnh hưởng tiết mục chủ đề, nàng không xác định, ngươi không cần cân nhờ à cờ, ta đối tiết mục chủ đề rất rõ ràng, tuy nhiên nhân vật chính là 7 cô gái, nhưng là, không có nghĩa là tiết mục chỉ có các nàng 7 người, trừ cái đó ra, còn có ta cùng hai gã khác, ngươi khả năng không biết, ta nhân vật thiết lập cũng là lao động, có thể thay mọi người gánh chịu một bộ phận vất vả lao công, điểm này, ngươi tuy nhiên không biết, ngươi có thể đi hỏi thăm đạo diễn. Đây là nàng lúc ấy cùng mình nói nguyên thoại đối mặt tác giả chần chờ, so răng ho trực tiếp chuyển ra đạo diễn để chứng minh chính mình lời nói tốt ta có thể. Xã trưởng, ta biết cái này hồ sơ tiết mục là ngươi tác phẩm, ngươi so ta hiểu biết càng sâu, ta hội dựa theo ngươi mạch suy nghĩ hảo hảo tiến hành thiết lập, để cái này hồ sơ tiết mục thu thị suất cao hơn. Tác giả vừa quan tâm, đồng ý so răng ho ý nghĩ ứng, ngươi ý nghĩ không tệ, ngươi tên là gì? So răng ho. Nghe thấy tác giả đồng ý, tâm lý thở phào, tuy nhiên, hắn có thể lợi dụng thân phận của mình đến ép buộc đối phương, nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn du nở dê thân phận của mình đè người, đây đối với tiết mục cũng không có chỗ tốt. Ta gọi Kim A Dị Ẩm, xã trưởng có thể gọi ta A Dị Ẩm. Tiết mục tác giả cao hứng nói ra bản thân tên, có thể bị xã trưởng hỏi đến tên, đây là một kiện rất vinh hạnh sự tình hình. A Dị Ẩm tỷ, từ giờ trở đi, ngươi liền làm ta trách nhiệm tác giả tốt so răng. Ho gật gật đầu, miệng bên trong một lần về sau, sau đó, tuyên bố tốt, xã trưởng Kim A Dị Ẩm cao hứng hô được, A Dị Ẩm tỷ, ngươi sau này xưng hô ta răng ho liền tốt, xã trưởng xưng hô thế này, thái sinh sơ so răng ho vừa cười vừa nói biết, răng ho Kim A Dị Ẩm thống khoái đổi tên hô trong công ty có thể như xưng hô này so răng ho cũng chỉ có các bộ môn chủ quản, cùng nhóm đầu tiên công ty người đại diện nhóm, bây giờ, những người này đã sớm giá trị con người tăng gấp bội, cho nên, trong công ty, âm thầm lưu truyền một cái truyền thuyết, cái kia chính là, chỉ cần có thể như xưng hô này so răng ho người, sớm tối đều sẽ đạt được một phen thành tựu đối với đây hết thảy. so răng ho tự nhiên không biết được, nếu như biết lời nói, không có ở hắn lại có thể y nghi ha hó hủy hệ nở lung lạc một nhóm lớn tử trung tử kim á gì ẩm nơi đó xác nhận tin tức về sau. So răng ho quay người về đến phòng, chuẩn bị tiến hành quay chụp đi vào gian phòng, nhìn lấy ba cô gái chính vừa nói vừa cười ăn cả. Chua, so răng ho trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, lập tức, vỗ vỗ tay, hấp dẫn gần như cô gái chú ý về sau, nhắc nhở gần như cô gái, lập tức liền muốn bắt đầu quay chụp tốt, vội vàng mặc mang chỉnh tề, làm tốt phòng nắng chuẩn bị, một hồi, chúng ta liền muốn bắt đầu công tác so răng ho tuyên bố, sau đó, quay người hướng đi gian phòng không biết lu cờ na ho, trong viện đã bày đặt một cái bàn lớn, so răng ho trực tiếp đi qua, sau đó, ngồi trên bàn kiên nhận chờ gần như cô gái xuất hiện chỉ chốc lát. Ba cô gái lần lượt xuất hiện, mỗi người đều mang một cái to lớn mũ rơm, không biết vì cái gì, rất bình thường mũ rơm, ở tại ba cô gái trên đầu lại phá lệ xinh đẹp so răng ho nhìn lấy có chút hết sức kinh diễm nữ hải sau khi, mới thu hồi ánh mắt, theo đợi đến đánh tấm sau khi mở máy, so răng ho bắt đầu sinh động bầu không khí, chuẩn bị bắt đầu quay chụp tốt, tiếp đó. Chúng ta đem muốn tiến hành nhiệm vụ là kiến tạo vê đút cờ so răng ho tiên công vải nhiệm vụ vê đút cờ nơi này không có vê đút cờ sao hắc dạy gì. Kinh hoàng hỏi thăm không có so răng ho khẳng định nói ra vậy chúng ta nên làm cái gì hì u nạ lẩm bẩm hỏi thăm ô hát mi gốt, con ta, ô pa mới vừa nói a để chính chúng ta kiến tạo sao có thể là thế nào kiến tạo đâu hì u nạ một mặt mờ mịt hỏi thăm đề tài lại quay lại nguyên điểm. Trương 989 bắt đầu nhiệm vụ. Gần như cô gái dăm ba câu nhất thời đem bầu không khí chuyển biến. Bầu không khí như thế này chuyển biến để so răng ho rất là im lặng theo vấn đề bị hỉ u nạ quay lại nguyên điểm. Mọi người chú ý lực mới một lần nữa trở lại so răng ho trên thân phát hiện so răng ho biểu tình buồn bực. Ba cô gái nhao nhao cười ngượng ngùng túi lầu xuống. Chờ đợi so răng ho lời nói hoa. Ta thật thay các ngươi tương lai bạn trai lo lắng a tuy nhiên, bạn gái xác thực rất xinh đẹp. Nhưng là, loại tính cách này ai? Nhận được A so răng ho khoa trương nói ra so răng ho lời nói đổi lấy ba cái mỹ lệ khinh thường. Riêng là Park Jae Ji, càng là bất mãn bước xuống miệng mọi người đều biết so răng ho tại sinh động bầu không khí. Bất quá, mọi người vẫn là rất tức giận. Bởi vì, hắn rõ ràng là đang khoe khoang A mịt mở huyền diệu chính mình cùng Park Jae Ji. Quan hệ A đây cũng là tú ân yêu một loại đi chính các ngươi sớm qua vê đút cờ sao so răng ho nói sang chuyện khác hỏi thăm ba cô gái im lặng nhìn lấy so răng ho nhìn. Lấy ba cô gái phảng phất nhìn thằng ngốc một dạng biểu lộ, so răng ho biết mình lại sai, thế mà ngu ngốc đến hỏi thăm các cô gái vấn đề này sẽ dùng thuồng sắt sao so răng ho một mặt thản nhiên. Không để lại dấu vết tiếp tục hỏi thăm làm sao có thể chứ chúng ta tại trên võ đài dùng sao hắc dạy gì mảy may không cho mình nam người mặt mũi chủ trì tiết mục có thể, nhưng là, dùng như thế nhược trí vấn đề đến hỏi thăm, đây không phải rõ ràng tìm đánh sao so răng ho mặt đối với mình nữ nhân cường. Thế, chỉ có thể nhượng bộ như vậy, chúng ta tới trước tuyên chỉ tốt. Kiến tạo vê đút cờ tốt nhất chàng sợ là so răng ho giống như nói một mình lại như hỏi thăm nói ra vê đút cờ cũng gọi nhà xí, tại hàn ngữ bên trong nhà xí hài âm là đằng sau, cho nên, hẳn là xây ơ phòng trọ đằng sau gũ hạ dạ tuyên bố thật thông minh so răng ho giật mình nhìn lấy gũ hạ dạ vê đút cờ nên xây ở phía sau đi thôi, chúng ta trước đi xem một chút so răng ho đứng người lên, đi hướng hậu viện chỗ này phòng trọ hậu viện chỉ có một nửa tường đá. Trong viện càng là hoang phế đã lâu, sớm đã mọc đầy cỏ dại, trở thành côn trùng nhạc viên so răng ho cất bước đi vào trong bụi cỏ dại. Nguyên bản an tường bụi cỏ nhất thời tỏa ra sinh cơ các loại côn trùng bắt đầu tranh nhau biểu hiện chính mình tồn tại ý ho ho dạ ẹ sục ôm hạ gũ hạ dạ chỉ một mực cùng loại châu chấu côn trùng hô a nói cái gì đó tác giả hùa gì xấu hổ nhỏ giọng giáo dục đạo tại nghệ năng phương diện, gũ hạ dạ được trời ưu ái, nàng thực rất lớn mật tại cái nghề này bên trong. Tiền bối và hậu bối quan hệ xâm nghiêm Hàn Quốc nàng lời nói như thế nha không lễ phép may mắn, y ho ho giả ẹ sục là người một nhà, tính cách có rất tốt sẽ không tìm nàng phiền phức tiết mục bên trong lời nói, so răng ho đương nhiên sẽ không để ý, lúc này, hắn y hề nguyên nhớ kỹ nhiệm vụ, sau đó, bắt đầu, tìm kiếm thức dậy phương chuẩn bị làm vê đút cờ đi qua một phen thăm dò về sau, so răng ho rốt cục xác định địa điểm, lập tức, chuẩn bị mở miệng chính là chỗ này so răng ho khẳng định nói ra ba cô gái. Đương nhiên sẽ không có ý kiến, lúc này, mọi người phảng phất quay bảo bảo mở dạng, nghe lời đứng tại so răng ho bên người, ngóc đầu lên yên tĩnh nhìn lấy So Giang Ho, chờ đợi So Giang Ho tiếp xuống chỉ thị. Như vậy, hiện tại mọi người đi lấy công cụ, sau đó, trở về khởi công. Chúng ta muốn tại việc nhà nông đội về trước khi đến hoàn thành nhiệm vụ này. So Giang Ho tuyên bố. Ba cô gái nghe lời xoay người đi lấy công cụ. Chờ ba cô gái sau khi đi, So Giang Ho mới lo lắng nhìn lấy máy quay video. Cùng Vợ Di nói ra, làm sao kiến tạo V đút cờ A đối với vấn đề này, Vợ Di tự nhiên cũng sẽ không biết đáp án. Vợ Di không có đáp án, nhưng là không có nghĩa là So Giang Ho liền không có cách nào, trực tiếp từ trên thân lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị xin giúp đỡ Giang Ho. Điện thoại không phải hẳn là nộp lên trên sao? Ngươi làm sao còn có điện thoại? A Kim A Di chấn động thất kinh hỏi. A, điện thoại không phải chỉ lấy D7 sao? Điện thoại cũng phải giao nạp sao? So Giang Ho một mặt mờ mịt nhìn lấy Kim A Di. Tự hồ thật bất ngờ tin tức này là ngươi nói, ngươi cũng là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù một viên, nếu là thành viên, như vậy, tự nhiên cũng phải tuân thủ nơi này quy định. Kim A Di không thể nghi ngờ nói ra. A, dạng này a, như vậy, một hồi, ta giao cho ngươi tốt, bất quá, trước lúc này, ta nhất định phải tìm xin giúp đỡ, không phải vậy, hôm nay chúng ta căn bản không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đây đồng ý đi. So Giang Ho sảng khoái đồng ý, lập tức thương lượng Kim Á Dĩ ngẫm lại, cũng liền thỏa hiệp, liền ngay cả nàng cũng không biết như thế nào kiến tạo V đút cờ, huống chi những này so với chính mình thanh niên người, bất quá, nàng vẫn là cảnh giác dò hỏi, như vậy. Ngươi xin giúp đỡ ai đây? Hắc hắc, đương nhiên là nơi này lý trưởng, chuyên nghiệp sự tình tự nhiên hỏi thăm chuyên nghiệp người. So Giang Ho cười gọi điện thoại Kim A Dĩ im lặng nhìn lấy So Giang Ho, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác mình tự hồ lại lên So Giang Ho theo tắc giải huyệt gì. Ba người lúc trở về, So Giang Ho đã cúp điện thoại, đối với sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ cũng hoàn toàn không có lo lắng tốt. Hiện tại, ta trước cho các ngươi làm sử dụng thuồng sắt làm mẫu, sau đó, các ngươi dựa theo động tác tại tiến hành sử dụng. So Giang Ho từ tác giải huyệt gì tiếp nhận thuần sát, sau đó giảng đã biết, ổn họa gủ hạ dạ điểm điểm hô. So Giang Ho mỉm cười, sau đó, bắt đầu làm lên làm mẫu đối với thuần sát. So Giang Ho tự nhiên không xa lạ gì, từ nhỏ sống ở nông thôn hắn đối với những công cụ này cũng không xa lạ gì, vậy thì, có thể thuần thuộc sử dụng. So Giang Ho thành thạo sử dụng thuần sát, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hiện chứa NG sở hữu công tác nhân viên, phần lớn người đều ở trong thành thị, có rất ít cơ hội có thể tự mình vận dụng loại này công cụ. Nhưng mà, So Giang Ho lại có thể như thế thành thạo, rất là hấp dẫn nhãn cầu hoa. Ồp ạ, ngươi thật lợi hại. A gủ hạ dạ giật mình nhìn lấy So Giang Ho. Ồp ạ, ngươi trước kia liền sử dụng qua sao? Hỉ ủ nạ đối với So Giang Ho hết sức cường độ động tác đồng dạng giật mình, nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi. Đối mặt con út tràn ngập sùng bái, kinh ngạc ngữ khí, So Giang Ho đắc ý cười cười, dừng lại động tác thật sâu thở ngụm khí, sau đó nói, ừm, không xa lạ gì, trách không được như thế thành thạo đâu, ta còn tưởng rằng ổn hòa ngươi là thiên tài đâu, vừa mới nắm bắt tới tay, ngay lập tức sẽ sử dụng đây. Hi U Na có chút thất vọng giảng đạo. So Giang Ho cười khổ nhìn lấy Hi U Na, bất đắc dĩ nói ra, Hi U Na à, ngươi nói này là quái vật, có được hay không, chí ít, ta cho đến bây giờ còn chưa từng gặp mặt đối lạ lẫm đồ vật không học liền trực tiếp sẽ sử dụng tồn tại. Ồ ạ, ngươi không gặp bất quá, không có nghĩa là không có. A Hỉ U Nạ giải thích. Ta So Giang Ho bị cái nha đầu này chắn rất là phiền muộn, lập tức, trước mắt, cầm trong tay công cụ giao cho bên người bác giải gì được, phí lời gì, tranh thủ thời gian làm việc. So Giang Ho hung dữ nói ra. Chương 990 quay chụp cảm thụ. So Giang Ho đột nhiên thay đổi thái độ, để vừa mới còn tràn đầy phấn khởi cùng So Giang Ho đấu khí các cô gái nhất thời có chút ngạc nhiên, lập tức, phản ứng tới, vừa rồi ba người tựa hồ có chút lạc đề, quên giờ phút này đang lao động a, mà vừa rồi lao động người chính là So Giang Ho. Bởi vì đấu khí, mất đi So Giang Ho cái này thuần thục công nhân, cái này khiến Hỉ U Nạ cùng Gũ Hạ Dạ có chút thất vọng. Hai cái con út không tình nguyện cầm lấy thuần sát, chuẩn bị làm việc. So Giang Ho đắc ý nhìn lấy hai cái lộ ra nha phiền muộn tiểu nha đầu, vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình trong nháy mắt linh quang nhất thiểm ý nghĩ, liền có chút muốn cười. So Giang Ho vừa mới nghe được hai cái nha đầu lời nói, xác thực nha phiền muộn, lập tức nhìn lấy trong tay các nàng thuần sát, đồng nhiên ý thức được khả năng này là hai cái tiểu nha đầu âm mưu, mục đích cũng là để tự mình một người làm việc. Lập tức, So Giang Ho mới lại đột nhiên cải biến thái độ, trực tiếp làm cho các nàng bắt đầu làm việc. So Giang Ho Mặc dù không có chuẩn bị làm cho các nàng một mực như thế, bất quá, thể nghiệm một chút vẫn rất có tất yếu. Dù sao, đây là đang làm tiết mục các ngươi tại đảo đất, ta qua tìm một chút mục đầu so răng ho nói ra, sau đó, liền xoay người rời đi so răng ho rời đi cũng không có ảnh hưởng lần thứ nhất tiếp xúc loại này lao động ba cô gái. Đối với loại này thể nghiệm, ba cô gái đều để ở chính giữa tại so răng ho mang theo mục đầu đi lúc trở về, nhìn lấy ba người vẫn tại tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Nha vui mừng, cũng nha cảm khái. Đột nhiên có một loại nha chân thực cảm giác rút đi hoa lệ phục trang, các nàng mặc dù không có trên võ đài chói mắt như vậy, thế nhưng là, tại y y nguyên lóa mắt, ngược lại nhiều một ít đáng yêu cùng chân thực cảm giác muốn so răng ho đột nhiên cảm thấy chế tạo cái này hồ sơ tiết mục thật sự là quá chính xác một ngày quay chủ, tất cả mọi người duy trì một loại khẩn trương, tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, còn có một loại thể nghiệm bên trong tiến hành, tuy nhiên, tất cả. Mọi người không có quá đột xuất biểu hiện, bất quá, cũng rất chân thực biểu hiện mình lần thứ nhất quay chụp, vô luận là biểu diễn người, vẫn là chuyên mục tổ đều đang tìm tòi nếu như tiến hành quay chụp cho nên, không có điểm sáng, thực hoàn toàn có thể tiếp nhận có lần thứ nhất quay chụp, như vậy về sau liền biết tiết mục liền sẽ từ từ thành thục biến thành một hồ sơ tinh phẩm bách luyện thành cương, chỉ có trải qua, mới có thể thu hoạch được thành công quay chụp xong tiết mục trừ bà hệt gì. Giang bởi vì ban đêm có đài phát thanh phát sóng trực tiếp, tiết mục vừa kết thúc, liền rời đi bên ngoài, hắn thành viên, cho dù là Kim Xìn Giang đều lưu lại mọi người vây tu trong phòng, trò chuyện lần thứ nhất quay chụp cảm tưởng quan bế máy quay video, vất vả một ngày các thành viên đều nhao nhao rút đi màn ảnh trước bộ dáng, đều hề phải nghỉ ngơi, mọi người hoặc là lẫn nhau hai hai dựa chung một chỗ, hoặc là dựa vào ở trên tường lười nhác nghỉ ngơi tốt, mọi người nói một chút, hôm nay quay. Chụp cảm giác đi biết các ngươi cảm giác, tiếp xuống tiết mục còn có thể tiến hành điều chỉnh á vậy thì, các ngươi cảm giác cho chúng ta có phải hay không hẳn là thiết lập một số cá tính nhân vật đâu, dạng này có lợi cho chúng ta tiến hành phát huy, các ngươi cảm thấy thế nào so răng ho trông thấy tất cả mọi người hữu khí vô lực hoàn toàn không có muốn nói chuyện ý nghĩ, chủ động mở miệng nói ra răng ho đề nghị rất không tệ, ta cũng cho là nên cho mọi người phân chia một chút, dư á theo mỗi người tính cách. Ta cảm thấy hoàn toàn có thể thiết lập một chút Kim Xìn Giang phụ họa nói đề tài đã nói ra, mọi người cũng tới hào hứng, nhao nhao bắt đầu lắng nghe ta đối tiết mục đến là không có có ý kiến gì không, vừa mới bắt đầu quay trụ, ta vẫn còn có chút đem cầm không được cụ thể mạch lạc, duy nhất cảm giác cũng là cái này hồ sơ tiết mục sẽ rất mệt mỏi, chúng ta hẳn là tại về sau tiết mục bên trong, mời mời một ít nam tính khách quý, dạng này, chúng ta hội nhẹ lòng một ít ga hi một câu bên trong. Nói thẳng ra mọi người ý nghĩ không sai, ta cũng cho rằng như vậy, hoa, wow, chúng ta hôm nay tại rau xanh trong đất, thế mà bận rộn 5 giờ, vậy thì, là bận từ đầu đến đuôi, một chút cũng không có nhàn rỗi, ta căn bản không nghĩ tới thế mà thật để cho chúng ta một mực bận rộn như vậy, cái này hoàn toàn là tại nông thôn sinh hoạt tiết tấu A Kim Dạ ẹ kỳ ủng không thể tin được nói ra, lúc này, nàng y y nguyên còn không thể tin được chính mình sẽ có dạng này kinh lịch chúng ta còn dễ nói. Bởi vì chúng ta còn trẻ tuổi như vậy, thế nhưng là, vừa rồi Di Răng tiền bối lúc rời đi đợi, ta đều trông thấy nàng đều có chút đập gõ A thể lực hoàn toàn tiêu hao A tiếp tục như vậy, nàng khẳng định hội không chịu đựng nổi A dạy huệ sẽ giả nhịn không được nói ra bản thân phát hiện ứng. Các ngươi nói chuyện, ta nhớ kỹ, ta sẽ cùng đạo diễn sách chuyện này, bất quá, mời nam khách quý ta cảm giác sẽ rất khó, các ngươi cũng biết, chúng ta tiết mục không riêng gì chúng ta cần chính mình tự mãn, vậy thì, tại tống nghệ bên trên, cũng là từ sinh ra từ tiêu, cho nên, loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể mời mời một ít hảo bằng hữu hữu tình biểu diễn, nhưng là muốn mời không cái gì quá tên ngôi sao đến cổ động, cho nên, gần một đoạn tiết mục, mọi người chỉ sợ đều sẽ như thế, bất quá, cũng không phải là sở hữu việc nhà nông đều hội khổ cực như thế, vậy thì, mọi người hội chia hai đội, hoàn toàn có thể thay phiên lấy đến, dạng này. Mọi người có thể nghỉ ngơi so răng ho gật gật đầu, điểm này, hắn thực cũng nha lo lắng, bất quá, trước mắt, hắn cũng không có quá dễ làm pháp, thành viên mới không thực tế, dù sao, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù chủ đề cũng là dê bảy, không có khả năng khác nam minh tinh, mời khách quý, tựa như hắn nói như thế, tinh không trước mắt còn không có loại kia lực thu hút, tuy nhiên, có thể mời mời vài bằng hưu đến đây, nhưng là, vậy cũng là nhân tình A nói những này, thực, đều là ngoại lực, chúng ta mới là cái này hồ sơ tiết mục chủ nhân á, cho nên, ta cho là, chúng ta vẫn là phải rèn luyện một chút chính mình, người khác có thể làm, chúng ta tại sao không được chứ. Kim Xỉn Răng kích động nói ra, nàng rất rõ ràng cơ hội lần này là cỡ nào khó được, cũng biết cái này là công ty chuyên môn vì mọi người chuẩn bị sân khấu, so Răng Ho có thể cho mọi người xây dựng một hồ sơ tiết mục, có ai nhiều khó khăn đến, chỉ sợ là Hàn Quốc duy nhất tồn tại cái này hồ sơ tiết mục, hoàn toàn là tình không công ty chính mình đầu tư, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức. Tài thu nhập, đơn thuần chính là vì nghệ nhân phục vụ tiết mục Xỉn Răng, không nên kích động, tất cả mọi người minh bạch ngươi ý tứ, cũng không có hắn ý nghĩ, mọi người mục đích đều hy vọng đem cái này hồ sơ tiết mục làm tốt, bất quá, hôm nay lao động lượng, ngươi cũng cảm nhận được, thật sự là quá mỏi, mọi người đều có chút không chịu đựng nổi, vậy thì, việc nhà nông chủng loại phong phú, vậy thì, lập tức tới ngay mùa thu, chỉ sợ, chỉ là thu hoạch liền đủ chúng ta vất vả a, Ga Hi trấn an nói. Đối với Ga Hi lời nói, Kim Xỉn Răng cũng không thể không thừa nhận, xác thực, hôm nay lao động quá cực khổ, chính là mình cũng có chút không chịu được nổi. Ga Hi lời nói cũng không sai, thời gian dài xuống dưới, đã kích thực biết không chịu được nổi nhìn, thật muốn tìm một số ngoại viên, không phải vậy, thời gian dài xuống dưới tất cả mọi người hội không chịu được nổi. Chương 991 đêm dài tình trọng. Đối mặt cục diện như vậy, so Răng Ho thực có thể phương pháp giải quyết rất nhiều, mời khách quý bỏ ra diễn cũng không phải là không thể được. Cái này đơn giản là một cái tên cùng lợi phạm vi, chỉ cần so Răng Ho phóng ra tiếng gió, hội có rất nhiều nghệ nhân đến nguyện ý đến tham gia diễn, bất quá tại giao một số phí biểu diễn bất quá, so Răng Ho lại không muốn làm như thế, bởi vì đây đối với mọi người cũng không có có chỗ tốt gì, đây coi như là trị ngọn không trị gốc biện pháp, vấn đề chung. Tâm vẫn là bọn này nữ hải, các nàng nếu như mình không có cách nào chống lên cái tiết mục này, như vậy, cái này hồ sơ tiết mục căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì hiện tại, hắn cần là các cô gái thái độ, có thể hay không kiên trì thái độ, hắn vấn đề, thực, cũng không có trọng yếu như vậy thực, đây cũng là hắn sơ sẩy, hắn bản thân mình đối với việc nhà nông liền không quá am hiểu, mặc dù biết vất vả, nhưng là, cũng không có quá cơ bản sẽ, từ đó làm cho trừ dạng này sai lầm, lần thứ nhất việc nhà nông, liền lựa chọn cực khổ nhất sự tình, từ đó, đã kích các cô gái lòng tự tin sự tình không có nghiêm trọng như vậy chứ. Vừa mới không phải nói sao, chúng ta hoàn toàn có thể thay phiên lấy tiến hành, dạng này, chúng ta tương đương với 2 tuần mới có thể lại một lần vất vả lao động cơ hội, vậy thì, các ngươi không cảm thấy, bận rộn như vậy một ngày, thực nha phong phú sao, ta lại cảm thấy cũng không tệ lắm, thân thủ lấy xuống chúng ta sinh hoạt hàng ngày bên trong tiếp xúc rau xanh, nhấm nháp, chính mình thành quả lao động. Cái này thực cũng là một loại rất hạnh phúc sự tình á, Kim Dạ Ệ Kỳ ủng khẽ cười nói ừm, có như vậy trong nháy mắt, xác thực nha có cảm giác thành công. Lúc ấy, đó là kết thúc công việc thời điểm Dùn Bo Mi nói lẩm bẩm làm tuổi tác lớn nhất tiểu thành viên, hôm nay lao động xác thực vượt qua nàng thể lực, tuy nhiên, tại trong ruộng phảng phất một cái tiểu mật phong bợt ép bề ịt một dạng cần mẫn khổ nhọc lấy, bất quá, đây chẳng qua là hào hứng cho phép, bây giờ, nghỉ ngơi. Nàng mới cảm giác đau nhức toàn thân tốt, vấn đề này như vậy dừng lại, chúng ta nói lại nhiều, cũng giải quyết không vấn đề thực tế, chúng ta luôn không khả năng không biểu diễn tiết mục đi. Ga Hi nghe muội muội lại nhảy lên tiếng nói ra, Ga Hi lời nói để mọi người đều an tĩnh lại, xác thực như thế, các nàng không có khả năng bởi vì khó khăn liền từ bỏ cơ hội lần này, các nàng lòng tự trọng không cho phép cũng sẽ không như thế làm, bởi vì cái này không riêng bởi vì các nàng còn có, đối với các nàng ký thác kỳ vọng so Răng Ho đã dạng này, như vậy mọi người nói một chút đối với mình nhân vật như thế nào thiết lập đi, trông thấy mọi người bộ dáng, Ga Hi ném ra ngoài đề tài, xem như kết thúc mọi người vừa rồi bực tức đại hội, vậy chúng ta phải làm thế nào thiết lập dồn chính mình nhân vật đâu, chúng ta trên xe không phải đã chỉnh lý sao, Hi U Nạ không hiểu dò hỏi, chúng ta là muốn diễn kịch sao, Gũ Hạ Dạ cũng tò mò hỏi thăm, không đúng á, Hi U Nạ á Hạ Dạ á cho mình thiết lập nhân vật, là vì để cho mình tại tiết mục mà biểu hiện càng thêm tốt, để người xem càng thêm chú ý, các ngươi. Kim Xỉn Răng buồn cười lắc đầu nói ra, tống nghệ tiết mục bởi vì là tiết mục, cho nên, mặc dù là chân nhân tú, nhưng cũng muốn khác biệt với hiện thực, lấy một thí dụ tới nói, giả hệ Sukopa, hắn tại trong sinh hoạt rất ít khôi hài, bất kỳ cái gì hiền hòa, làm việc nha ổn trọng, vậy thì, nói chuyện cho tới bây giờ cũng không lớn âm thanh, tương phản, tại tiết mục khác bên trong, ngươi tổng là có thể. Trông thấy hắn la to, tùy ý khôi hài, thậm chí, không thiếu nha hành động ngu ngốc cử chỉ, đây chính là hắn đối với mình hình tượng thiết lập, mà đây cũng là hắn trừ tự thân tính cách bên ngoài, cho người xem lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng. Đây chính là nhân vật thiết lập chỗ tốt so rằng Hồ kiên nhẫn giải thích nói các cô gái nghe hai người lời nói, nhao nhao bắt đầu suy nghĩ chính mình phải làm thế nào định vị so rằng Hồ trông thấy mọi người tích cực suy nghĩ bộ dáng, tâm lý cảm thấy rất hài lòng, trong lòng cũng âm thầm thở phào, vừa nghĩ tới vừa rồi mọi người không ngừng lại nhải, hắn thực cũng nha lo lắng, các nàng sẽ buông tha cho nếu như mọi người không có cái gì mạch suy nghĩ, như vậy. Mọi người không ngại hồi tưởng một chút hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, từ chính mình làm bên trong tìm kiếm linh cảm kim xỉn răng cung cấp chính mình kinh nghiệm tỉ tỉ, chúng ta là không phải hẳn là đợi đến tiết mục bá xuất về sau, thông qua người xem phản ứng, tại tiến hành. Tìm kiếm đâu dạng này có phải hay không càng dễ dàng một chút đâu tắc giải hội gì lên tiếng hỏi giải hội gì, ngươi nói thật là một cái phương pháp, nhưng là... Chúng ta bây giờ cần làm liền là thiết lập một cái hình tượng qua để đa mở fan hâm mộ đi khảo hạch. Nếu như, các nàng ưa thích, như vậy, chúng ta liền tiếp tục đào sâu. Nếu như, không thích, liền cần tiến hành chuyển đổi. Mà giống ngươi nói như thế, căn cứ người xem ưa thích đến tiến hành thiết lập, thực, quá mức bị động kim xỉn răng lắc đầu phủ. Định đạo không sai, một hồ sơ tiết mục, thường thường là bởi vì tiết mục thiết lập mới có thể bị người xem ưa thích. Chờ đợi khán giả ưa thích lại đi thiết lập là lớn nhất lạc hậu thủ đoạn, phải biết, tống nghệ tiết mục dựa vào là sáng ý, lĩnh trước một bước mới có thể gây nên khán giả chú ý, mới có thành công cơ hội, mà cái sau lại luôn vô pháp đạt tới cái trước độ cao so rằng Hồ khẳng định nói ra trong phòng đối với tống nghệ tiết mục am hiểu nhất hai người cũng đã nói ra bên trong lợi và hại, mọi người cũng chỉ có thể lại một lần nữa vùi đầu vào suy nghĩ bên trong. Qua suy nghĩ liên quan tới chính mình thiết lập bất quá, nàng chưa kịp nhóm muốn ra kết quả, chờ ở bên ngoài đợi đã lâu các vị trợ lý nhóm liền gõ cửa nhắc nhở, mọi người nên xuất phát, ngày mai riêng phần mi nhờ đều có bận rộn hành trình, tự nhiên không thể ở chỗ này trì hoãn, chỉ có thể trong đêm trở về Seoul nguyên bản ồn ào gian phòng nhất thời không có một ai, chỉ để lại trong không khí lưu lại nhàn nhạt hương. Khi chứng minh trước đây không lâu nơi này ồn ào tình cảnh hồi hương ban đêm điểm tĩnh mà tràn ngập sinh cơ, chạy tại dạng này trên đường, đều sẽ làm người ta lộ ra phá lệ an tưởng thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ du đoàn làm phim rời đi, nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người đi, ở chỗ này có nhà so răng ho cùng ác giải hội gì hai người tự nhiên lưu lại đi vào nhà phụ cận, làm sao lại không ở nhà ở một đêm đâu, vậy thì, lần này trở về. Bọn họ là có chuyện cần phải xử lý về đến nhà, đột nhiên cảm giác được một trận nhẹ nhõm, bác giải hứa gì càng là không kịp chờ đợi chạy về phía phòng 8, chuẩn bị xông cái mát chờ đến bác giải hứa gì đi ra thời điểm, phát hiện, so răng ho đang ngồi ở trước cửa yên tĩnh nhìn lấy bầu trời đêm răng ho, người đang suy nghĩ gì bác giải hứa gì nhẹ chân nhẹ tay đi vào so răng ho phía sau, chậm rãi ngồi xuống, ôm chặt lấy so răng ho ôn nhu dò hỏi tẩy xong lấy lại tinh thần so răng ho. Quan tâm nói ửng, hôm nay thật tốt mệt mỏi a bất quá, cũng nha phong phú, có. Thể đi cùng với ngươi quay chụp tiết mục, cả ngày ở chung một chỗ, ta cảm giác thật hạnh phúc ác dạng vừa gì hai mắt nhắm lại, mặt mũi tràn đầy say mê nhỉ non nói thật ốc, nghĩ không ra cả giả nữ thần yêu cầu đơn giản như vậy, chỉ là muốn cùng ta đơn giản ở chung một chỗ. Đây không phải quá hưởng cho ngươi danh khí sao so rằng Hồ cương triệu nói ra cùng với ngươi, ta chỉ là nữ nhân ngươi ác dạng vừa gì. Mà không phải cái kia trên võ đài cả dạ bác giải hùa gì đầy bụng thâm tình giảng đạo. Chương 992 ăn dấm. Gió đêm quét đại địa, tiêu trừ một ngày thời tiết nóng, để trong không khí thiếu một tia nóng rực, nhiều từng tia ý lạnh, để ăn mặc nửa tay áo mọi người cảm nhận được một số ý lạnh so răng Hồ cùng bác giải hùa gì vẫn như cũ duy trì vừa rồi động tác, đứng tại gió đêm bên trong, cảm thụ được phiến lẫn nhau nồng hậu dày đặc tình ý không sai, ngươi là ta. Mãi mãi cũng là ta so răng Hồ trịnh trọng nói ra mau ngủ đi, hôm nay bận bịu một ngày, chẳng lẽ ngươi còn không mệt ra bác giải hùa gì vui vẻ. Nhét lên khỏe miệng, quan tâm nói hạ hạ, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng là, ta thực cũng rất thỏa mãn, tựa như ngươi nói, có ngươi ở bên cạnh ta theo giúp ta, ta cũng rất hạnh phúc so răng Hồ đem bác giải hùa gì từ phía sau kéo đến trước người, chân thành tha thiết mà giàu có cảm tình nhìn lấy nàng đừng đối ta nói quá nhiều dấu ngon dấu ngọt. Không phải vậy, chỉ sợ ta hội nhịn không được cùng hai ngươi tiểu lao bà huyền liền rượu, đến lúc đó, có ngươi đau đầu thời điểm tắc giải huyền gì rất là ngạo nũng nịu nhẹ. Nói so răng ho mỉm cười, lập tức, đem tắc giải huyền gì ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể phát tiết trong lòng cảm tưởng thế nào, cùng ta làm việc với nhau không vui sao nếu như, không vui sao so răng ho biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm ưa thích, bất quá, không phải tại màn ảnh trước, mà là tại trong sinh hoạt. Loa y thơ y khả cờ kia lo lắng cảm giác, thực cũng không tốt tác giải huyệt gì nói ra nếu không chúng ta liền công khai quan hệ thế nào nếu như, ngươi vì vậy mà mất đi fan. Như vậy, cũng không cần công tác, ta nuôi dưỡng ngươi tốt so răng ho nói ra một mực nén ở trong lòng lời nói đối mặt so răng ho tâm ý. Tác giải huyệt gì nói không tâm động là chuyện không có khả năng bất quá, nàng lại cũng chỉ là tâm động lại sẽ không hóa thành hành động, bởi vì nàng không muốn sớm như vậy liền ẩn lui. Bây giờ cả dạ không riêng gì sự nghiệp của mình, đồng dạng cũng là người yêu sự nghiệp, nàng không có năng lực tham dự vào công ty quản lý, cho nên, thay người yêu quản lý tốt cả dạ. Chính là nàng có thể kết thúc cố gắng lớn nhất vẫn là tính toán hiện tại còn không phải lúc, chờ qua mấy năm đi bác giải hùa gì lắc đầu, nhịn xuống trong lòng dụ hoặc, cự tuyệt so răng ho lời nói biết rõ lại là đáp án này, so răng ho vẫn còn có chút thất lạc, không khỏi bác giải hùa gì lo lắng. Trên mặt rất nhanh liền treo lên nụ cười sùng ái sửa sang một chút còn có chút ướt át sợi tóc nghe ngươi, ta sẽ chờ, chờ ngươi đồng ý mới thôi so răng ho nói ra đối mặt so răng ho hứa hẹn, tác giải hùa gì trừ cảm. Kích, cũng chỉ có trong lòng vô hạn yêu thương tốt, không nên quá cảm động không phải vậy, ngươi đời này cũng đừng nghĩ chạy trốn so răng ho nhìn lấy tác giải hùa gì có chút ướt át con mắt, treo chọc nói ra hử, đời ta căn bản là không có muốn chạy trốn. Liền đi theo bên cạnh ngươi dù sao ngươi đã đáp ứng ta, muốn nuôi ta cả một đời ngươi sẽ không muốn thực hiện ngươi hứa hẹn đi bác giải huyệt gì hung dữ nói ra nhìn lấy bác giải huyệt gì này bắt đầu hung ác, nhưng là, bất luận nhìn thế nào đều là khả ái như. Vậy biểu lộ, so răng ho cười một tiếng, nhẹ nhàng hôn một chút nàng cái chán, sau đó tại bác giải huyệt gì tiếng kinh hô bên trong, xoay người ôm ngang lên bác giải huyệt gì, chạy về phía pho nở dê ngu đêm đã khuya. Tình chính nồng nhất dạ xuân phong về sau, sáng sớm, so răng ho sảng khoái tinh thần sớm tỉnh lại, sau đó, quản tốt cửa phòng về sau, liền đi ra ngoài bận rộn qua so răng ho hôm qua sở dĩ không có quay đầu người, chủ yếu mục đích cũng là hắn muốn đem hậu viện trong đình viện thành thục rau quả. Tiến hành thu hoạch, không phải vậy, chờ đến lần tiếp theo đến, những này quả thực chỉ sợ cũng hội mục nguyên bản, so răng ho kế hoạch để thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù các thành viên hỗ trợ. Kết quả, hắn ý nghĩ vừa mới đưa ra liền lọt vào Kim Min Dụ phản đối, cho nên, so răng ho mới không thể không dừng lại thêm một ngày, chuẩn bị đem phụ cận các hương thân hỗ trợ thu hoạch một chút đối với Du Chí Lý. So răng ho quen thuộc nhất tự nhiên là lý trưởng Vương Cửu, tìm người hỗ trợ cũng tự. Nhiên tìm kiếm hắn so răng ho một buổi sáng sớm đều đang bận rộn chuyện này, tại so răng ho thương lượng xong công nhân làm thuê vấn đề về sau. Lúc về đến nhà đợi đã 8 điểm nhiều vừa về tới nhà, đã nhìn thấy trong phòng khách trên mặt bàn bữa sáng, hiểu ý cười một tiếng, đi vào pho nở dê kha cờ hờ, so răng ho tìm lên cái kia vì hắn chuẩn bị bữa tối ngon cái cô nương tuy nhiên, gian phòng xác thực rất nhiều, nhưng là, dù sao cũng có hạn, rất nhanh, so răng ho ngay tại một nhà không có nhà cỗ. Trong phòng tìm tơ y hắn ngon cái cô nương ắc dạy hùa gì giờ phút này. Bác giải hùa gì đang tiến hành làm nóng người, nhìn nàng một thân vận động y lìa trang phục, hiển nhiên là chuẩn bị trí nhớ mỗi ngày thiết yếu vũ đạo luyện tập gian phòng này là so răng ho chuyên môn để chống làm vũ đạo thất cung cấp bác giải hùa gì đoán luyện dùng, mà ở trong đó, cũng là bác giải hùa gì thích nhất địa phương. Tuy nhiên nơi này trước mắt trừ soát bên trên giấy dán tường bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì bài trí, cũng không có luyện tập vũ đạo thiết yếu vách tường kính, nhưng là đây quả thật là người yêu vì chính mình chuẩn bị không gian, đại biểu cho nàng đối với mình tâm ý bác giải hùa gì hoạt động thân thể của mình. Đột nhiên, một đôi tay ôm bên hông mình, cái này khiến nàng trong lòng căng thẳng, có chút bối rối, thân thể phản xạ có điều kiện bắt đầu căng cứng, lập tức mềm mại xuống tới, nhuyễn nhuyễn dựa vào hướng sau lưng, trốn vào một cái ấm áp trong lồng ngực a. Làm sao ngươi biết là ta đây so răng ho đối với. Tác giả hùa gì thân thể trong nháy mắt biến hóa cảm giác rất rõ ràng, riêng là tối hậu biểu hiện ngươi là nam nhân ta làm sao có thể chưa quen thuộc đâu, ngươi y phục trên người là ta phụ trách, ngươi thường ngày sử dụng vật dụng hàng ngày, ta cũng là ta phối hợp, cho nên, ngươi tương lai, ta nhẹ nhàng vừa nghe liền có thể biết ta lợi hại như vậy a. Cái này có thế ra đại sự so răng ho đối với bác giặc huyệt gì cẩn thận cảm thấy rất thỏa mãn, bất quá, ngoài miệng lại mở ra trò đùa bác giặc huyệt gì giật mình. Lập tức quay thân nhìn về phía so răng ho, hiếu kỳ so răng ho lại nói cái gì ngươi lợi hại như vậy, về sau. Ta ở bên ngoài há không phải là không thể cùng cô gái xinh đẹp hẹn hò a. So răng ho trêu đùa bác giặc huyệt gì cười lạnh mân mê miệng, bất mãn tại so răng ho bên hông sử xuất tuyệt thế nhị chỉ thiền, nũng nịu nhẹ nói, trong nhà đều có ba cái mỹ lệ lão bà, làm sao, đang còn muốn bên ngoài trêu chọc bao nhiêu a, ngươi sẽ không thật là có tam cung lục viện 72 phi tần hoàng đế ý nghĩ đi. Mặt đối bạn gái mình bất mãn, so răng ho cười khổ nhẹ nhàng bắt lấy chuẩn bị nàng hai cái ngọc thủ. Sau đó, đảo ngược cánh tay, đem bác giặc huyệt gì vẹn vẹn giam cầm tại trong lồng ngực của mình đứng ốc. Ta là tại nói đùa với ngươi đâu, ngươi còn tưởng là thật ta. So răng ho ôn nhu nói nhỏ nhìn như trò đùa. Ai biết ngươi chừng nào thì lại hội mang cho ta trở về một cái khác mà gì cổ đâu. Bác giặc huyệt gì bĩu môi bất mãn nói ra ai, xem ra người xác thực không thể có tiền khoa à, không phải vậy, nói ra lời nói. Một điểm uy tín đều không có ai nhìn lấy trong ngực bạn gái rõ ràng không tin bộ dáng. So răng ho tâm lý bất đắc dĩ thở dài. Chương 993 hai nữ giao phong. Trở lại Seoul, đã buổi chiều 2 điểm chi phối buổi sáng xử lý xong trong viện rau xanh về sau, lại để cho Vương Cửu hỗ trợ tìm người, đem viện từ đất ruộng xung quanh cải tạo thành vườn trái cây, trồng trọt hoa quả về sau. So răng ho mới mang theo bác giặc huyệt gì hai người cùng một chỗ trở về Seoul đi vào công ty. So răng ho đột nhiên cảm giác trong không khí tràn ngập một loại không tầm thường khí tức, nghi hoặc so răng ho ánh mắt quay đầu tứ phương, đồng nhiên, phát hiện, bên người tinh không. Công tác nhân viên nhìn mình ánh mắt tràn ngập mập mờ, cái này khiến hắn càng thêm hoang mang, phải biết, giờ phút này, hắn nhưng là một thân một mình. Bác giặc huyệt gì vì tránh hiểm nghi đã sớm một mình lên trước đến tiểu cầm. Tới so răng ho phất tay chào hỏi cách đó không xa chính nhìn lấy chính mình một tên nhân viên xã trường tốt. Tìm ta có chuyện gì không? Một cái tên là tiểu cầm nhân viên bước nhanh về phía trước dò hỏi. So răng ho nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng dò hỏi, hôm nay công ty chuyện gì phát sinh, mọi người nhìn ánh mắt của ta làm sao cảm giác là lạ a. Tiểu cầm vụng trộm nhìn chung quanh một chút, lập tức mới ngẩng đầu giải thích nói, xã trưởng, thực là có một vị gọi là Victoria song nữ hài tới công ty trả lại ngươi, tiếp đãi nói ngươi không tại, nàng nói thẳng là bạn gái của ngươi. Cho nên, mọi người liền tiểu cầm nói xong lời cuối cùng, nói không được dù là tiểu cầm còn chưa nói hết, so răng ho chú ý lực cũng đã không ở nơi này, hắn đã hoàn toàn bị tin tức này. Kinh ngạc đến ngây người Victoria xong đến, vậy thì, nàng lại còn nói là bạn gái mình, đây là muốn na ho loại nào a. Xã trưởng trông thấy so răng ho thất thần, tiểu cầm nhỏ giọng hô ửng. Này Victoria song hiện tại ở đâu? So răng ho lấy lại tinh thần dò hỏi. Victoria song hiện tại cùng giải huyết gì sở sỉ cùng tiến lên các nàng luyện tập thất. O so răng ho chấn kinh hô cả dạ luyện tập thất bên trong. Giờ phút này bầu không khí hoàn toàn cùng bình thường bầu không khí khác biệt, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng ngủ hạ dạ, nì cố lệ, can di răng ba người giờ phút này đứng tại trước gương, không quan tâm hoạt động, chú ý lực toàn bộ đặt ở gian phòng đằng sau hai người khả khả. Bầu không khí tự hồ không đúng, gũ hạ dạ nhỏ giọng nói ra ửng. Victoria song tỉ tỉ kẻ đến không thiện a, nỉ cổ lệ nhìn về phía tấm gương, thông qua tấm gương phản xạ, quan sát đằng sau bầu không khí ngưng trọng hai người, có chút bận tâm giảng đạo hạ dạ tỉ tỉ. Người này là ai a, càng gì răng hiếu kỳ dò hỏi răng ho ổ bạ bạn gái. Chức, Victoria song tỉ tỉ gũ hạ dạ than nhẹ một tiếng, sau đó, giải thích nói hoa đại phát ra nói như vậy. Hôm nay sợ rằng có đại chuyện phát sinh á, càng gì rằng không có nghĩ đến cái này nữ hài còn có thân phận như vậy, trông thấy nàng và bác giặc huyệt gì ngồi cùng một chỗ. Hiển nhiên, không phải đến nói chuyện phiếm á đu nở dê vở ơ y á, hy vọng hai cái tỷ tỷ có thế đủ tỉnh táo một chút, không phải vậy thật nha có thế hội đánh nhau á. Gũ hạ dạ bất đắc gì nói ra, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ già không lo lắng hai cái tỷ tỷ hội đánh nhau, ta càng hiếu kỳ là ổ bạ lại là thái độ gì. Đã Victoria song tỷ tỷ có thể xuất hiện ở đây, như vậy, hiển nhiên cái này tỷ tỷ mục đích chỉ có thể là ổn hạ, cho nên ổn hạ thái độ mới là mấu chốt nhất ra bé gái. Nhưng lo lắng hỏi thăm Kang Di Răng nhìn xem hai cái tỷ tỷ, không hiểu hỏi, tỷ tỷ, nghe, các ngươi tự hồ nha lo lắng ổ bà chọn cái này lạ lắm tỉ tỉ không thể nào rất có thể. A Nỉ Cổ Lệ chỉnh trọng gật gật đầu nói này tỉ tỉ ý là, ổ bà hội vứt bỏ giải huyệt gì tỉ tỉ sao căng gì. Giang Thất Kinh hỏi Gù Hạ Dạ nhìn vẻ mặt chấn kinh con út, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu giải thích do nói, ổ bà đương nhiên sẽ không vứt bỏ giải huyệt gì tỉ tỉ, chỉ bất quá. Ổ bạ khả năng cũng tương tự quên không vít to gì ạ song tỷ tỷ a như vậy phải không thực còn tốt càng gì răng sướng sở, lập tức nói lẩm bẩm phía trước mấy cái con út xì xào bàn tán, không có ảnh hưởng chút nào đến đằng sau hai nữ nhân, hai người trong ánh mắt chỉ có lẫn nhau, toàn bộ chú ý lực toàn đặt ở trên người đối phương đã lâu không. Gặp, gần nhất qua được không ác giải hùa gì trước tiên mở miệng còn tốt, bất quá, không có ngươi qua tốt vít to gì ạ song mỉm cười hồi đáp, lời nói ở giữa. Phong mang tất lộ các giải huyệt gì giống như thanh như gió cười nhặt dưới, không để ý chút nào vít to di ạ song ngữ khí, hiếu kỳ hỏi, ta vừa trở về, liền nghe nói ngươi đến, vậy thì, càng làm cho ta hiếu kỳ là, ngươi lại còn nói ngươi là bạn gái hắn, ngươi đến là thế nào muốn đâu chẳng lẽ không đúng sao vít to di ạ song cũng không trả lời, mà chính là hỏi. Ngược lại thật sao các giải huyệt gì nghiền ngẫm cười nhìn lấy vít to di ạ song, dùng không hiểu ngữ khí hỏi. Ta nhớ được các ngươi thật giống như là chia tay đi nhớ kỹ khi đó, hắn nhưng là rất thương tâm á chia tay, ta làm sao không nhớ rõ, đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương mà thôi, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nói qua muốn cùng nàng chia tay vít to gì ạ xong một mặt mờ mịt nói ra thật sao nguyên lai like ngươi là như thế này coi là ai nhưng là, làm sao bây giờ đâu trong lòng hắn, ngươi. Đã là quá khứ thức A hắn căn bản không muốn đề cập tồn tại A Bắc Giải Hùa Dị không có chút nào nhượng bộ, hùng hổ dọa người nói ra thật sao ngươi thật cho rằng trong lòng hắn không có ta vị trí sao ta không nghĩ sẽ đi bằng vào ta đối với hắn hiểu biết, hắn tự hồ không phải lánh khóc như vậy người vô tình đi không phải vậy, làm sao lại có ngươi xuất hiện đâu vít to gì ạ song đồng dạng không chút nào yếu thế hỏi ngược lại giữa hai người một hỏi một đáp tràn ngập giao phong, tuy nhiên nhìn như chẳng qua là đang tán gẫu. Thế nhưng là, lại đã bắt đầu lẫn nhau chiến tranh trên lề cờ hở thơ y gian không nhiều, hắn sắp lên, ngươi vẫn là nói một chút ngươi đến mục đích đi vừa đến công ty, ngươi liền công khai tuyên bố ngươi là hắn bạn gái, cái này cũng không giống như ngươi dị vãng phong cách A Park giải hội gì không có ý định tại cùng Victoria song thảo luận loại này không có ý nghĩa vấn đề, gọn gàng theo đưa ra trong lòng nghi vấn chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao ta đến cũng là đến nói cho hắn biết, ta ý. Nghĩ. Chỉ thế thôi vít to di ạ song từ tốn nói chỉ đơn giản như vậy bác giải huyệt gì hỏi tham ứng, liền đơn giản như vậy vít to di ạ song gật gật đầu, khẳng định nói bác giải huyệt gì lắc đầu, tốt cười hỏi, ta có chút không hiểu, lúc trước ngươi như vậy cố kỵ thân phận, vì xuất đạo, ngươi đã lựa chọn sự nghiệp, vứt bỏ cảm tình, bây giờ ngươi lại dùng loại này khoa trương phương thức đến tuyên bố, ta có chút không hiểu ngươi đến là thế nào nghĩ, chẳng lẽ ngươi bây giờ chuẩn bị từ bỏ mộng tưởng mà lựa chọn cảm tình. Sao đối với Victoria song cùng so răng ho ở giữa cảm tình, tác giả hứa gì nhất thanh nhị sở, hôm nay Victoria song thái độ khác thường, như thế cao điệu, tác giả hứa gì thật nha không hiểu nghe thấy tác giả hứa gì hỏi thăm, Victoria song một mặt lạnh nhạt biểu lộ lần thứ nhất trịnh trọng lên, chân thành tha thiết nói ra, bởi vì ta không muốn bỏ qua tối hậu cơ hội, nếu như bỏ lỡ, ta sợ rằng sẽ thực biết mất đi hắn. Chương 994 Vì yêu cùng nhiệt Victoria xong lời nói để bác giải hùa gì sương sở, kinh ngạc nhìn lấy Victoria xong, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến phát sinh cái gì. Victoria xong lại đột nhiên chuyển biến thái độ mình. Vậy thì, cư nhiên như thế cao điệu tuyên bố thân phận của mình đâu bác giải hùa gì âm thầm quan sát đến Victoria xong, muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm kiếm đáp án, nhưng mà... Lại không có bất kỳ phát hiện nào vậy ngươi vì cái gì ngăn lại ta đây chuyện này ngươi hẳn là qua tìm. Hắn đi thả lỏng trong lòng, tác giả hứa gì không hiểu hỏi thăm hôm nay, ta đến cũng là trả lại ngươi vít to gì ạ xong lắc đầu nói ra tìm ta tác giả hứa gì sững sờ, không thể tin được hỏi thăm không sai, cũng là trả lại ngươi vít to gì ạ xong gật gật đầu. Xác nhận nói chuyện này tự hồ không liên quan gì đến ta đi chuyện này tự hồ là răng ho cùng ngươi ở giữa sự tình đi bác giải hùa gì có chút không hiểu rõ vít to gì ạ song ý nghĩ, làm sao lại tìm chính mình đâu bác giải hùa gì hỏi thăm để vít to gì ạ song biểu lộ lần thứ. Nhất xuất hiện biến hóa, thiếu một phần cường thế, nhiều một phần yếu đuối ta hiểu biết răng ho, cũng không ít hơn ngươi, tuy nhiên, ta cùng hắn ở chung thời gian cũng không dài. ta rất rõ ràng hắn đối với mình bạn lựa ý nghĩ, hắn tuyệt đối không phải loại kia hội không để ý ngươi cảm thụ cái loại người này, ta rất rõ ràng, nếu như ta muốn về đến bên cạnh hắn, quyền quyết định thực sự ngươi, mà không tại hắn vít to di ạ song nghiêm túc nhìn lấy bác giải huyệt gì hơi sững sờ, nàng không nghĩ. Tới vít to di ạ song thế mà lại loại suy nghĩ này, cái này sao có thể, tại trong lòng chính nàng, chính mình luôn luôn là lấy so răng ho làm trung tâm, lấy ý hắn gặp làm chủ, tại cảm tình phương diện, càng là lấy bao dung thái độ mà đối đãi thế nhưng là, nàng lại chưa từng có cho rằng như vậy qua vít to di ạ song. Ngươi vì sao lại có dạng này cách nghĩ ta ngoài ý muốn gặp làm sao lại ảnh hưởng đến hắn quyết định đâu hắn cũng không phải loại kia có thể thụ người khác tả hữu người bác giải huyệt gì lắc đầu. Giải thích nói không tệ, tại sự nghiệp bên trên, xác thực rất khó có người có thể ảnh hưởng đến hắn, bất quá, đó là sự nghiệp, không phải cảm tình, thực, trên mặt cảm tình hắn thực cũng không có cái gì chủ kiến không khách khí nói ngươi thực cũng là hắn người đáng tin cậy vít to gì ạ xong mỗi chữ mỗi câu nói ra. Trong giọng nói tràn ngập khẳng định có đôi khi, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, so răng ho tình huống tựa như vít to gì ạ song miêu tả như thế một chữ không kém thậm chí còn có chút. Quá phận, nhân loại là phức tạp nhất sinh vật, tính cách khác biệt cách sống cũng không giống nhau đối mặt vít to gì ạ song nhận định đáp án, bác giải huyệt gì trừ mỉm cười, lại không có bất kỳ cái gì thừa nhận. Tuy nhiên, vít to gì ạ song nói chuyện xác thực để cho nàng từng có phương diện này suy nghĩ, bất quá. Nàng vẫn là cũng không tán đồng vít to gì ạ song, ta biết ngươi là hắn bạn gái trước, cho nên, ta nha tôn trọng giữa các ngươi cảm tình, cho nên, vô luận ngươi cùng hắn ở giữa hội có thế nào phát triển, ta thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá, nếu như ngươi là muốn thông qua để cho ta ra mặt, đến giúp đỡ ngươi cùng hắn khôi phục cảm tình, như vậy, thật có lỗi, ta không phải ngươi, ta không có ngươi nhiều như vậy không thực tế ý nghĩ. Cũng không có nhiều như vậy bỗng dưng phỏng đoán, ta ý nghĩ ảnh hưởng không hắn, cũng sẽ không qua ảnh hưởng hắn, ta chỉ là hắn nữ nhân, ta sẽ chỉ bảo vệ cho hắn quyết định, cho nên, ngươi tìm nhầm người, ngươi muốn tìm không phải là ta, mà chính là hắn. Bác giải huyệt gì không thể nghi ngờ nói ra vít to gì ạ song sững sờ, không nghĩ tới bác giải huyệt gì thế mà thái độ kiên quyết như thế, cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Vít To Di ạ song không khỏi một lần nữa đánh giá đến trước mặt nữ nhân. Lúc này, nàng mới ý thức tới nữ nhân này cá nhân mị lực, đột nhiên minh bạch, vì cái gì nữ nhân này ở tại so răng ho bên người, đối mặt đông đảo đối thủ cạnh tranh, y lì nguyên địa vị vững chắc thật sao có lẽ đi bất quá, ta vẫn cảm thấy phải cùng. Ngươi vị này đương nhiệm chính quy bạn gái dặn dò một tiếng, không phải vậy, tựa hồ có chút không phù hợp quy củ Vít To Di ạ song nở nụ cười xinh đẹp. Ngựa khí từ tốn nói ta biết, hiện tại, ngươi có thể rời đi bác giải huyệt gì nhàn nhạt gật đầu, lập tức đưa tay ra hiệu vít to gì ạ xong có thể rời đi vít to gì ạ xong đột nhiên nói ra, sau đó, đứng dậy rời đi cả dạ luyện tập thất nhìn qua vít to gì ạ xong rời đi bóng lưng, bác giải huyệt gì ánh mắt đột nhiên nhiều một phần ngưng trọng tuy nhiên, đây cũng không phải là lần thứ nhất, thế nhưng là, lần này lại hoàn toàn cùng phẹn nỉ cùng mạ gì cổ tình huống hoàn toàn khác biệt. Vít to gì ạ song đột nhiên tiến đến, lại làm cho bác giải huyệt gì cảm thấy thật sâu uy hiếp có lẽ là bởi vì vít to gì ạ song là mình tiền nhiệm đi cũng hoặc là đang lo lắng trong lòng hắn. Vít to gì ạ song so với chính mình quan trọng hơn vít to gì ạ song đi ra cả dạ luyện tập thất, theo cửa phòng quan bế một khắc này, trên mặt một mực có nụ cười vít to gì ạ song đột nhiên thở phào, thân thể không tự giác mềm. Nhún hồi tưởng vừa rồi chính mình biểu hiện. Vít to gì ạ song không khỏi có chút cười khổ không tệ, vừa rồi vít to gì ạ song biểu hiện hoàn toàn là đang diễn trò, cố giả bộ chấn định, thực, nội tâm khẩn trương muốn mạng, nàng tính cách tuy nhiên ngoài cứng trong mềm, nhưng là, cũng không có nghĩa là nàng làm người hội rất cường thế hôm nay cử động xác thực cùng hắn di vãng phong cách khác biệt, liền ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới mình có thể chủ động tìm tới cửa cùng bác giải huyệt gì ngả bài đúng. Là điên vít to di ạ xong vừa nghĩ tới hôm nay chuyện phát sinh, nhịn không được xoa xoa đầu ngẩng đầu đánh đo một cái có chút hoàn cảnh xa lạ, trong lúc nhất thời có chút cảm khái thời gian nửa năm chưa có tới. Tuy nhiên, từ xú lì trong miệng biết bây giờ tình không sớm đã không phải là lúc trước cái kia chỉ có một tầng ký túc xá tiểu công ty, sớm đã trở thành thuê 7 tầng lầu phòng công ty. Thế nhưng là, khi thật sự nhìn thấy đây hết thảy, lại làm cho nàng ý liền nguyên cảm giác cái này nhà hoang tưởng. Bất quá, cũng chính bởi vì biết tinh không công ty đang không ngừng lớn mạnh, nàng mới có thể càng ngày càng bất an, mới có thể xúc động chủ động tìm tới cửa, bởi vì nàng biết nếu như nàng tái không hành động, chỉ sợ thật sự mất đi cùng so răng ho tối hậu cơ hội. Hôm nay sự tình nàng xác thực xúc động, hoàn toàn không có nghĩ sâu tính kỹ, không có bận tâm chính mình mộng tưởng, liền đột nhiên như vậy tìm tới cửa, thậm chí đều không có bận tâm chính mình công tác cho tới nay, nàng vẫn luôn tin tưởng so răng ho tâm lý đối tình cảm mình. Thế nhưng là, kể từ khi biết mạ gì cổ sự tình về sau, nàng liền có chút bất an, nếu như chính mình tình địch chỉ có ác dù gì, phèn nhi, như vậy, nàng tự tin chính mình nhất định có thể bằng vào so răng ho đối tình cảm mình, từ đó để cho mình trở lại bên cạnh hắn. Thế nhưng là, mạ gì cổ xuất hiện lại làm cho nàng rất bất an, cho nên, mới lại đột nhiên một chút bạo phát đi ra, làm ra hôm nay sự tình vít to gì ạ. Song dĩ nhiên không phải sợ hãi mạ gì cổ, nàng chỉ là đang lo lắng mạ gì cổ là một cái tín hiệu, nàng không nghĩ tới ác giải huyệt gì cư nhiên như thế rộng lượng thế mà tiếp nhận mạ gì cổ, nàng không biết ác giải huyệt gì là thế nào nghĩ, thế nhưng là, nàng lại biết có cái thứ nhất mạ gì cổ, liền sẽ có kế tiếp, tại so răng ho bên người mỹ nữ như mây thời điểm, như vậy, chính mình chỉ sợ thực biết từ trong lòng của hắn xóa đi, sẽ không còn có bất luận cái gì ấn ký. Chương 995 chưa từng chia tay. Đã làm, như vậy, liền sẽ không hối hận vít to di ạ. Song sâu thở sâu, bây giờ, nàng đã được đến ác giải hùa gì ý, như vậy, tiếp đó, mới là mấu chốt nhất sự tình, cái kia chính là thu hoạch được so rằng họ thừa nhận vít to di ạ. Song điều chỉnh dưới hô hấp, vừa mới chuẩn bị đi tìm so rằng họ. Đột nhiên lại dừng lại động tác của mình, nhìn lấy góc rẽ đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập tư niệm góc rẽ xuất hiện bóng người không là người khác, chính là mới vừa rồi nhận được tin tức chạy. Đến so răng ho từ công ty nhân viên này lấy được tin tức về sau, so răng ho đột nhiên rất là lo lắng ác giải hùa gì cùng Victoria song hai người cây kim so với cọng dâu cai vã, cho nên, lập tức chạy tới một đôi đã từng người yêu đứng trong hành lang đối mắt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, so răng ho mới lấy lại tinh thần, hướng đi Victoria song trông thấy nam nhân yêu mến đi hướng mình, trên mặt mang lo lắng thần sắc, Victoria song bỗng nhiên cảm giác được đã lâu tâm động đi đến Victoria song bên người, so răng ho cũng không có mở miệng nói chuyện, mà chính là, trực tiếp lôi kéo Victoria song quay người rời đi. Victoria song không có bất kỳ cái gì dãy rua, không có hỏi thăm. Cứ như vậy thuận theo bị so răng ho lôi đi, hai người vừa rời đi, mới vừa rồi còn không tịch không người trong hành lang, hai bên cửa phòng không ngừng bị mở ra, từ bên trong đi ra hai nữ nhân, nhìn lấy hai người biến mất phương hướng xì xào bàn tán ai, nhìn, ái tình chiến tranh lại đem giấy lên chiến. Hòa A Sòe ông nhìn qua không tịch góc rẽ, cảm khái nói ngươi đây là hâm mộ đâu, vẫn là ghen ghét đâu, nếu như, ngươi thật cũng muốn như thế, như vậy. Vì cái gì không hành động đâu, bằng vào ngươi mị lực ta muốn răng ho tuyệt đối tới không đi. Nạ nhìn bên cạnh đồng đội có chút cảm khái bộ dáng, nhịn không được giật dây nói xòe ông lắc đầu, tại nạ kinh ngạc trong ánh mắt nói ra, ta vẫn là không trộn rộn các nàng trong chiến tranh, không phải vậy, ta sợ rằng sẽ thịt nát xương tan, ta vẫn là yên. Lặng đem đối với hắn yêu coi như một phần mỹ hảo quyến luyến, để ở trong lòng tốt, có lẽ, đây mới là phương thức tốt nhất xòe ông. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất vĩ đại a, ngươi đây coi như là buông tay sao? Nạ hiếu kỳ hỏi thăm, buông tay không phải là không một loại yêu thái độ đâu. Sẽ ổng cười hỏi thăm lập tức, quay thân đi vào dìn xét gian phòng. Sẽ ổng cũng không có cho trả lời, nhưng là, cùng sẽ ổng sinh sống nửa năm nạ chợt cảm giác được cô gái này tự hồ cũng là loại ý tứ này, có lẽ sẽ ổng đang chuẩn bị từ bỏ đi cái này không phải là không một niềm hạnh phúc đâu. Thiên hạ ưu tú người nhiều như vậy làm gì đem trái tim đều gửi ở so răng ho trên thân đâu. Nạ âm thầm thay sẽ ổng may mắn chính mình một nửa khác lại ở nơi nào, hy vọng cùng gặp mặt hắn thời gian không nên quá xa xôi. Nạ nhịn không được mơ màng nói, lập tức mang theo mơ màng đi tiến gian phòng một đường không nói chuyện. So răng ho trực tiếp mang theo Victoria xong đi vào phòng làm việc của mình. May mắn 16 tầng chỉ có mấy cái cao tầng, nhân viên cũng không nhiều, cho nên, trên đường đi, cũng không có gặp đến bất kỳ thân ảnh. Không phải vậy, so răng ho cũng không biết nên giải thích thế nào đi vào văn phòng. So răng ho mới buông ra Victoria song tay, sau đó, mới rốt cục dừng lại chính mình cước bộ nói một chút đi hôm nay đến chuyện gì xảy ra. So răng ho hỏi, đến bây giờ, hắn vẫn không có minh bạch vít to gì ạ xong đến muốn làm gì. Rất đơn giản, ta không muốn mất đi ngươi vít to gì ạ xong đột nhiên mở miệng nói ra. So Giang Ho sững sờ, ngạc nhiên nhìn lấy vít to gì ạ xong, hắn không nghĩ tới vít to gì ạ xong thế mà lại nói lời như vậy. Thiến tỷ, ngươi là đang nói đùa chứ? So Giang Ho hoàn toàn không thể tin được hỏi thăm, ta nói chuyện giống như là đang nói đùa sao? Vít to gì ạ xong nghiêm túc nhìn lấy So Giang Ho nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta đã chia tay thật lâu đi, ngươi cái này đột nhiên tới nói không muốn mất đi ta, ngươi để cho ta nghĩ như thế nào? Ngươi thế nhưng là rất rõ ràng, ta hiện tại đã có mới cảm tình, vậy thì ta cũng không có nghĩ qua từ bỏ mới cảm tình. So Giang Ho trình bày hỏi thăm, ta không để cho ngươi từ bỏ cảm tình, ta chỉ là qua để diễn tả ta quyết định mà thôi. Vít to gì ạ xong hoàn toàn không để ý tới So Giang Ho lời nói, bá đạo nói ra quyết định. So Giang Ho không giải thích, đạo không tệ, cũng là quyết định, tựa như ngươi khi đó không có đi qua ta đồng ý, đột nhiên cùng ta chia tay, không có đạt được ta đồng ý một dạng, ta hôm nay tới nơi này chỉ là để cho ngươi biết, ta cũng không biệt lim mà thôi. Vít to gì ạ xong tỉnh táo nói ra, người không có phát sốt đi? So Giang Ho biểu lộ không trách nhìn lấy vít to gì ạ xong, đối với nàng lời nói rất là giật mình, ta hiện tại thế nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào, ta nữ nhân bên cạnh thậm chí so với lúc trước cùng với ngươi thời điểm còn nhiều hơn. A ngươi khi đó không phải cũng bởi vì dạng này mới hội chọn rời đi sao? Ta rất nghiêm túc, chưa từng có nghiêm túc, ta đã không phải là mấy tháng trước ta, đối đãi sự tình cái nhìn chẳng lẽ cải biến, chẳng lẽ không được sao? Vít to gì ạ xong nghe thấy So Giang Ho lời nói, có chút hai hoán nói ra, ngươi ý là ngươi có thể tiếp nhận hiện tại ta? So Giang Ho sững sờ hỏi thăm, không tệ, làm sao? Vít to gì ạ xong ngẩng đầu nói ra, vì cái gì yêu, cần đòi lý do sao? Vít to gì ạ xong nghiêm túc hỏi thăm, yêu ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, cũng cho là ta là đang nói đùa, thậm chí không nghĩ ra ta vì sao lại làm như vậy, bất quá hôm nay không thích hợp tiến hành giải thích, ta hôm nay chỉ nói câu nào, về phần hắn sự tình, chờ ngươi nghĩ rõ ràng, ta đang giải thích đi. Vít to gì ạ xong dựng thẳng lên một ngón tay, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Đối mặt Vít to gì ạ xong khẩn cầu, So Giang Ho làm sao lại không vừa lòng nàng yêu cầu đâu? Tốt ra ngươi nói. So Giang Ho nhẹ nhàng đáp ứng nói. Vít to gì ạ xong sâu thở sâu, nói ra, Giang Ho, ngươi nói ngươi đã cùng chúng ta chia tay, thế nhưng là ta tự hồ cho tới bây giờ đều không có đáp ứng chia tay đi, ngươi có phải hay không quên, cái kia Tuyết Dạ, ngươi chính miệng cùng ta nói, ngươi không có cách nào tại dạng này tiếp tục nữa, quyết định cùng ta chia tay sao? Làm sao, hiện tại đột nhiên đổi giọng? So Giang Ho nhịn không được nhắc nhở, ta nói như thế sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Vít to gì ạ xong mỉm cười, hoàn toàn không tán đồng So Giang Ho lời nói. So Giang Ho bất đắc dĩ nhìn lấy Vít to gì ạ xong, đối với nàng hung hăng càn quấy hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Vít to gì ạ xong trông thấy So Giang Ho bị chính mình lời nói hoàn toàn trầm mặc, tâm lý có chút mừng thầm nhìn qua So Giang Ho im lặng biểu lộ. Vít to gì ạ xong đắc y đi đến So Giang Ho trước người, hơi hơi ngóc đầu lên nhìn lấy gần trong gang tấc So Giang Ho, tâm lý đột nhiên trở nên kích động, cái này là mình thích nhất người. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể thay thế hắn trong lòng mình vị trí. Đã từng chính mình vẫn cho rằng chính mình chỉ cần có ngộng tưởng liền đầy đủ. Thế nhưng là, tách ra mấy tháng, nàng lại phát hiện, nguyên lai, trong bất chi bất giác, hắn đã chiếm cứ chính mình sở hữu nội tâm, thậm chí vượt qua chính mình ngộng tưởng. Nhìn qua cặp kia sáng ngời có thần con mắt, Vít to gì ạ xong bất chi bất giác say mê, kìm lòng không được đưa tay nắm ở So Giang Ho cái cổ, để cho mình treo ở So Giang Ho trên thân, cảm thụ được đã lâu khí tức. Vít to gì ạ xong hơi hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đi cả nhắc, tại So Giang Ho phức tạp trong ánh mắt hơi hơi đưa lên này, để cho mình đã từng mê say gợi cảm môi đỏ. So Giang Ho nhìn lấy Vít to gì ạ xong chủ động động tác, tâm lý rất là phức tạp, mặc kệ hắn nói cỡ nào lanh khốc, cỡ nào khẳng định, thế nhưng là, đối mặt đã từng người yêu, hắn làm sao lại không có một chút cảm giác đâu? Đối mặt Vít to gì ạ xong tỏ tình, muốn nói So Giang Ho tâm lý không có một chút nhặt lại cảm tình ý nghĩ, đây tuyệt đối là nói dối, thế nhưng là, hắn nhưng cũng biết chuyện này không có đơn giản như vậy, bởi vì, đây cũng không phải là chính mình cùng Vít to gì ạ xong hai người sự tình. So Giang Ho tâm lý có sau khi quyết định, đối mặt đã từng yêu nhất, cắn răng nhẹ nhàng xoa Vít to gì ạ xong cánh tay, chuẩn bị đem nàng kéo ra. Vít to gì ạ xong cảm giác được trên cánh tay hơi hơi dùng lực lượng, không tự giác mở hai mắt ra, nhìn lấy trên mặt rất là phức tạp So Giang Ho, đột nhiên cảm thấy được So Giang Ho tâm ý, tâm lý đột nhiên có chút đau lòng vẫn là không tha thứ chính mình sao chính mình cũng đã như thế ăn nói khép nép, vẫn là không cho mình một cái đền bù cơ hội sao Victoria song trong mắt đột nhiên nhiều một vòng ưu thương. Nghĩ đến mấy tháng này, bao giờ cũng không hề suy nghĩ, không giây phút nào không tại tương tư sinh hoạt, đột nhiên cảm giác mình nha ủy khuất nghĩ tới đây, khấu chặt hai tay, dần dần bung ra, ngón tay chậm rãi từ So Giang Ho cẩn cổ theo So Giang Ho cánh tay trượt xuống, phảng phất khỏe mắt nàng nước mắt một dạng, lộ ra như vậy thương cảm So Giang Ho cảm nhận được ngón tay trượt xuống, nhìn lấy Victoria song khỏe mắt nước mắt, đột nhiên trong lòng sững sờ, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được, nếu quả thật để Victoria song buông tay, như vậy, lần này có lẽ thực biết cùng Victoria song trở thành người dưng hồi tưởng lại đi qua từ NG ly từ NG ti, nghĩ đến mấy ngày Victoria song biểu hiện, nghĩ đến hệ thống liên quan tới Victoria song nhiệm vụ thất bại trừng phạt, So Giang Ho nội tâm ý Ezin, vô ý thức hai tay bảo vệ Victoria song, huyển tựa như tia chớp, túi đầu hôn đi đối mặt So Giang Ho đột nhiên chuyển biến, Victoria song toàn thân run lên, sững sờ mấy giây sau, mới phản ứng được, hai tay một lần nữa nắm ở So Giang Ho, phóng thích chính mình kiềm chế hồi lâu tình cảm ừ So Giang Ho chỉ cảm thấy bờ môi tê dần, sau đó một trận mang theo mùi tanh dịch thể chạy vào chính mình miệng bên trong, cái này khiến hắn chân mày hơi nhíu lại, mở mắt ra, nhìn lấy Victoria song ủy khuất ánh mắt, lập tức, không quan tâm tiếp tục ra sức mỹ nhân trong ngực. Tự hồ dùng loại phương thức này đến báo thù đối mặt So Giang Ho không quan tâm, Victoria song trừ phát tiết một chút bất mãn. Bên ngoài, chỉ còn lại có yên lặng tiếp nhận một phen phát tiết về sau, hai người mới từ trong sự kích tỉnh tỉnh táo lại, So Giang Ho nhìn lấy mặt như hoa đào Victoria song, nội tâm dục hỏa một trận dâng lên, bất quá, trong đầu lý trí nói cho hắn biết, giờ phút này, cũng không phải lúc, có rất nhiều vấn đề cờ ơn ở chờ đai hắn đi xử lý. Đi giải quyết đi qua kích hôn qua về sau, Victoria song tâm tình đạt được rất tốt phóng thích, bởi vì nàng biết mình khoảng cách trở lại So Giang Ho bên người lại. Tiến một bước ngươi quả nhiên cũng không có quên ta, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi Victoria song chôn nở ở So Giang Ho trong ngực, thâm tình nói ra ngươi sai, ta là hoa hoa công tập tợ lệ bỏi, có mỹ nữ đưa tới cửa, ta làm sao lại thả nàng rời đi đâu So Giang Ho giải thích hoa hoa công tập tợ lệ bỏi sao cũng tốt. Có lẽ chính là bởi vì ngươi là, ta mới có thể một lần nữa thu hoạch được có được ngươi cơ hội đi nhìn, ngươi dạng này hoa hoa công tập tợ lệ bỏi cũng không tệ a. Chương 996 một đoàn đầy rối. Bởi vì So Giang Ho đột nhiên chủ động, giữa hai người chăm chỉ đột nhiên mập mờ đứng lên Victoria song chôn nở ở So Giang Ho trong ngực, hưởng thụ lấy đã lâu ấm áp, mà giờ khắc này, So Giang Ho lại chăm bể bất đắc dĩ hiểu biết thiến thiến tỷ. Ngươi hôm nay đến làm sao So Giang Ho hỏi thăm nghe thấy So Giang Ho hỏi thăm, Victoria song nhịn không được đấm nhẹ một chút So Giang Ho, bất mãn nói ra ta làm sao, còn không phải là bởi vì ngươi, kể từ sau ngày đó, ngươi liền chưa từng có chủ động đã gọi điện thoại cho ta, chưa từng có liên lạc qua ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta vẫn luôn đang chờ ngươi giải thích sao thế nhưng là, ta thật không nghĩ tới, vài ngày sau, chỉ nghe thấy ngươi lại có bạn gái tin tức. Ngươi cái này tính là gì, ngươi coi ta là thành cái gì liên tiếp chất vấn, đã từng sau khi chia tay tình hình đột nhiên hiện ra ở So Giang Ho trước mặt, cái này khiến So Giang Ho có chút giật mình hắn tuy nhiên nghĩ tới đủ loại tình hình, thế nhưng là, lại hoàn toàn không nghĩ tới lúc. Ấy, Victoria song là tại đợi chờ mình gửi điện trả lời thật xin lỗi, ta không biết mặc dù trong lòng có muôn vàn không hiểu, giờ phút này, cũng chỉ có thể nói một câu có lỗi với một câu có lỗi với liền đầy đủ sao ta chờ ngươi chỉnh một chút năm tháng. Mỗi một ngày ta đều đang đợi ngươi gọi điện thoại cho ta, chủ động mở miệng giữ lại ta. Thế nhưng là, ta sai, năm tháng, ta không có tiếp vào ngươi bất luận cái gì điện thoại, thậm chí gặp mặt thời điểm, ngươi hoặc là liền giang rộng ra đề tài. Hoặc là, liền không để ý tới ta, tự hồ quên ta cũng như thế, ngươi biết. Mỗi một lần đối mặt với ngươi ta đều cỡ nào tức giận sao ta hận không thể hung hăng đánh ngươi một cờ hờ ơ để ngươi thanh tỉnh một chút, có lẽ như thế liền có thể để ngươi thanh tỉnh một số. Minh bạch ta tâm ý Victoria song cắn chặt môi ủy khuất nói ra Victoria song lúc này tâm tình nha kích động nghĩ đến đây đoạn thời gian chính mình chỗ gặp ủy khuất, tâm lý liền rất là bất mãn người yêu không hiểu, cùng lạnh lùng cử động. Để cho nàng đau lòng, thân thể biên muội muội nhóm thương tiếc để cho nàng bất đắc dĩ, mà tình địch cái này đến cái khác xuất hiện để cho nàng kinh hoàng. Bây giờ rốt cục một lần nữa đối mặt hắn, hưởng thụ được đã lâu cảm giác an toàn để cho nàng tâm tình hoàn toàn mất khống chế đối mặt Victoria xong lời trong lòng. So răng ho đột nhiên cảm giác được một trận đau lòng, hồi tưởng chia tay kinh lịch cùng về sau sinh hoạt, so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, sự tỉnh tự hồ cũng không phải. Mình tưởng tượng như vậy, cũng minh bạch, vì cái gì hệ thống hảo hữu độ không có người bất kỳ biến hóa nào, nguyên lai cư nhiên như thế, đơn giản như vậy, nhưng là, lại làm cho người ra ngoài ý định thì ra là thế, nhìn, hết thảy đều là ta sai a so răng ho cười khổ ngươi đây là cái gì biểu lộ không tin vẫn là tại trò cười ta đây Victoria xong bất mãn ngửa đầu nhìn lấy so răng ho đều không phải là, ta chỉ là đang cười chính mình, thế mà lại như thế sơ ý, sau khi chia tay, liền không nghĩ tới. Vấn đề này từ đó để giữa chúng ta hiểu lầm cất ở đây lâu như vậy, thật sự là quá không nên nên so răng ho giải thích nói thật sao vậy ngươi ngươi bây giờ là thế nào quyết định đâu Victoria xong dò hỏi quyết định cái gì so răng ho biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm Victoria xong bất mãn nhìn lấy so răng ho, không nói một lời ta có thể quyết định cái gì đâu ta còn có thể làm cái gì đây hiện tại tự hồ không phải muốn ta làm cái gì. Mà chính là ngươi muốn làm sao thu thập cái này tàn cục ca ngươi. Hôm nay đây coi như là chiếu cáo thiên hạ ai chỉ sợ hiện tại bên trên đều đã thịnh truyền tinh không công ty xã trưởng kinh hãi hiện bạn gái tin tức, mà ngươi, trực tiếp nổi tiếng thiên hạ A so răng ho nhìn lấy Victoria xong nói ra ta nhớ được chúng ta từng tại cùng một chỗ thời điểm, ngươi không phải đặc biệt hy vọng loại chuyện này phát sinh sao ta nhớ được ngươi đã từng nói, nếu như cho hấp thụ ánh sáng lời nói, như vậy. Chúng ta liền trực tiếp thừa nhận tốt, làm sao, hiện đang sợ, ta đại. Minh tình Victoria xong rất bình tĩnh, không có chút nào bởi vì so răng ho lời nói mà có bất kỳ kinh hoàng nào. Phảng phất, so răng ho nói nội dung không liên quan đến mình hôm nay trùng kích quá lớn, nhìn lấy chẳng hề để ý Victoria xong. So răng ho rất khó đem cái kia đã từng nữ hải kia cùng hắn hiện tại liên hệ với nhau, bởi vì hoàn toàn không có giống nhau địa phương ngươi chắc chắn chứ ngươi phải biết. Nếu như cho hấp thụ ánh sáng lời nói, như vậy, sự nghiệp ngươi sợ rằng sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm sao so răng ho nhắc nhở không quan tâm, hiện tại ta cảm thấy, không có bất kỳ cái gì sự tình so ngươi quan trọng hơn Victoria xong rất là nghiêm túc nói đối mặt Victoria xong rất là phá vỡ, ngoài dự liệu trả lời, so răng ho hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào, vừa nghĩ tới Victoria xong bất chợt tới lời nói. Tâm lý đột nhiên có chút bối rối, nguyên bản cũng bởi vì Victoria xong bất chợt tới đến, ngoài dự liệu cử động, tâm lý liền một. Đoàn gây rối so răng ho, hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt vị này chưa từng rời đi người yêu thật sợ à Victoria xong cười hỏi thăm tuy nhiên Victoria xong vẫn là đang cười, thế nhưng là, so răng ho lại có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng cảm giác, nàng đang cười chính mình hư ngụy thiên thiến, hôm nay sự tình quá đột ngột. Ngươi cho ta một chút thời gian được không so răng ho mang theo khẩn cầu nói ra tốt, ta chờ ngươi Victoria song sảng khoái đáp ứng nói, đi cả nhắc nhẹ nhàng hôn. Một cái, nhuận miệng cười về sau, tại so răng ho chấn kinh trong ánh mắt, quay người rời phòng làm việc, dù sao cũng phải như vậy tiêu sái, làm như vậy giòn Victoria song cứ như vậy rời đi, tựa như nàng đến như thế đột nhiên, lại cho so răng ho lưu lại một đoàn không giải được đây rối nhìn qua khoảng không văn phòng. So răng ho bất đắc dĩ cười khổ, Victoria xong xuất hiện mang cho hắn kinh hãi lớn hơn vui, càng làm cho hắn không hiểu là, Victoria xong vì sao lại có lớn như vậy cải biến, thật. Chẳng lẽ là bởi vì nàng đối tình cảm mình sao so răng ho không hiểu, cũng không thể lý giải, trong đầu sớm đã hỗn loạn hắn hoàn toàn không có cách nào làm rõ trong này nguyên nhân yên tĩnh hoàn cảnh để so răng ho dần dần tỉnh táo. Chậm rãi hồi tưởng lại cùng Victoria xong sau khi chia tay phát sinh từ NG ly từ NG ti, một phen suy nghĩ, hắn đỗng nhiên ý thức được Victoria xong cùng mình lời nói cũng không phải nói láo, ngược lại, có độ tin cậy rất cao, tựa như nàng nói như thế, nàng tự hồ cho. Tới bây giờ liền không có nói qua chia tay, hết thể tựa hồ cũng là chính mình tưởng tượng chính để so rằng ho nội tâm dễ chịu một số, nhưng là, lại như cũ không thể để hắn làm ra quyết định. Dù sao, sự tình qua đi lâu như vậy, chính mình vẫn luôn cho rằng như thế, đột nhiên phát hiện, sự tình thế mà cùng mình cho rằng hoàn toàn khác biệt. Quan trọng hơn là, nàng hơn 5 tháng thời gian, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua cùng mình giải thích. Như vậy, dù là, sự tình thật là mình hiểu lầm. Như vậy, cho tới hôm nay, thật toàn bộ đều là chính mình trách nhiệm sao? So rằng họ có thể lý giải Victoria xong bởi vì là nữ tính rụt rè mới không có tìm kiếm mình tiến hành giải thích, nhưng là, hắn lại không cách nào tán đồng. Dù sao, chẳng lẽ hai cá nhân cảm tình còn không có nàng ngượng ngùng quan trọng hơn sao? Chính là bởi vì như thế, so rằng ho nhất thời không có cách nào hoàn toàn không biết giải quyết như thế nào. Dù sao, vô luận như thế nào, Victoria xong hôm nay biểu hiện là bởi vì chính mình. Chương 997 chế tạo lời đồn. Đi qua Victoria xong một phen hung hăng càn quái, hoàn toàn đánh vỡ so rằng ho vừa mới khôi phục lại bình tĩnh sinh hoạt. Thẳng đến trước khi tan việc, so rằng ho đều hoàn toàn không đánh nổi tinh thần công tác, hoàn toàn đắm chìm đối với việc này bên trong ngốc trong phòng làm việc. So rằng ho đã quên ghi thời gian trôi qua, thẳng đến đóng chặt cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra lại nghĩ gì thế, đều đã tăng ca, còn để ta tự mình đến tìm ngươi a đang suy nghĩ gì đấy vô cùng thanh âm quen. Thuộc đem so rằng ho từ trầm tư trong trạng thái tỉnh lại. Lão bà đại nhân đến so răng ho nhanh chóng đứng người lên ân cần thăm hỏi đạo trông thấy so răng ho phản ứng. Tác giả hùa gì mỉm cười, lăn lộn không thèm để ý đi đến trước sofa, sau đó, ngồi xuống, buồn cười nhìn lấy so răng ho phản ứng cười hỏi, thế nào, còn đang xoắn suýt vít to gì ạ song sự tình á. Tác giả hùa gì ngay thẳng để so răng ho cười khổ gật gật đầu, tại chính mình trước mặt nữ nhân, hắn hoàn toàn không có dấu giếm, huống chi. Hắn nhưng biết hôm nay Victoria xong thế nhưng là cùng so rằng ho đã gặp mặt, càng là hôm nay sự kiện chủ giác chi nhất vậy là ngươi làm sao quyết định đâu. Tác giả hùa gì hiếu kỳ hỏi thăm còn mời nữ thần hỗ trợ so rằng ho treo chọc hỏi thăm ngươi dạng này liền không đúng sao ngươi bạn gái trước muốn cùng ngươi phù hợp, ngươi làm sao tìm được ngươi bây giờ bạn gái xin giúp đỡ đâu chẳng lẽ ngươi liền không có cân nhờ ở cờ ngươi bây giờ bạn gái cảm thụ sao. Tác giả hùa gì bất mãn hỏi thăm ta đây không phải tôn trọng ta hoàng hậu ý kiến sao so răng ho nịnh nọt nói ra còn hoàng hậu đâu, ta vị hoàng hậu này một điểm quyền lực đều không có, làm sao cái gì quan tâm sự tình đều tìm ta à. Bác giải hùa gì cười nói tốt, giải hùa gì ta biết ngươi tức giận, thế nhưng là ta cũng không biết sẽ phát sinh dạng này sự tình ác tuy nhiên, chuyện này, ta xác thực có trách nhiệm, nhưng là, hiện tại, ta thật không có chủ ý a yêu cầu lao bà đại nhân xuất thủ tương trợ a so rằng ho tiến đến các giải hùa gì bên người khẩn cầu đạo nhìn. Đối với Victoria song, ngươi thật sự là không tầm thường a các giải hùa gì đột nhiên mở miệng thở dài nói không có a lao bà, ta không có a các giải hùa gì chuyển biến nhất thời để so rằng ho trong lòng giật mình tranh thủ thời gian giải thích trước đây không lâu, mà gì cổ lúc đến đợi, ngươi trực tiếp mang nàng tới trước mặt ta, không đợi ta hỏi thăm. Ngươi liền mở miệng nói do nguyên nhân, mà bây giờ đâu, nếu như ngươi không là đối với nàng có đặc thù cảm tình như vậy, ngươi biết cái gì không trực tiếp mở. Miệng giải thích đâu tác giải hùa gì cười lạnh hỏi thăm lão bà, Victoria song cùng mạ gì cổ là hai việc khác nhau có được hay không, các nàng tính chất không giống nhau ai trông thấy tác giải hùa gì chăm chỉ, so răng ho nở nụ cười khổ có cái gì không giống nhau, đu nở dê, các nàng một cái là ngươi bạn gái trước. Một cái là hiện tại hồng nhan chi kỷ bác giải hùa gì âm dương quái khí hỏi thăm lao bà đại nhân, ngươi cũng không cần nói móc ta, đuổi mau giúp một tay ra nghị kê đi không phải vậy ngày mai sở hữu các đại. Tin tức liền biết tuân ra xuất quan tại lao công ngươi lời đồn so răng ho thỉnh cầu nói lời đồn đây không phải là ngươi cùng một chỗ hy vọng sự tình sao hiện tại vừa vặn, Victoria song chủ động cho hấp thụ ánh sáng ngươi trực tiếp đem nàng cưới, như vậy. Ngươi không lâu vừa lòng thỏa ý sao tác giả hùa gì nâng lên chuyện này, liền có chút tức giận, đối Victoria xong như thế, đối tác giả hùa gì cũng là như thế lao bà, ngươi đang ghen so răng ho cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm thế nào, có người thay. Thế ta, đem nam nhân ta chiếu cáo thiên hạ, ta chẳng lẽ liền không thể ăn dấm sao tác giả hùa gì nổi giận đùng đùng nhìn lấy so răng ho nói ra đối mặt ăn hỏa dược một dạng tác giả hùa gì, so răng ho mặt ngoài lo lắng. Tâm lý lại âm thầm mừng thầm, một nữ nhân có thể vì chính mình ăn dấm, như vậy, vô luận là người nam nhân nào, đều sẽ cao hứng đi tốt. Lão bà, ta cùng Victoria xong sự tình ngươi cũng biết, đây cũng là lịch sử còn sót lại vấn đề, ngươi sẽ không ăn ta lịch sử dấm đi so răng ho cẩn thận. Từng ly từng tí hỏi thăm các giải hùa gì ha hô cờ mô mở, nhìn lấy so răng ho, trắng liếc một chút hắn, cũng không có giải thích trông thấy ác dạy hùa gì không có trả lời. So răng ho tâm lý ám thở phào, cười đùa tí từng ngồi vào ác dạy hùa gì bên người, thăm dò tính đem ác dạy hùa gì ôm nhập trong lồng ngực của mình, phát hiện nàng không có dây rua, mới biết được nàng cũng không có thật tức giận so răng ho ôm đổi loại thân thể mềm mại, nội tâm rất là cảm kích đối phương thông cảm, cảm kích ác. Dạy hùa gì đối với mình dễ dàng tha thứ cảm ơn lao bà lại một lần nữa thông cảm quá cảm kích lao bà so răng ho chân thành nói ra đường, không chịu được nổi. Ta thế nhưng là không nói ta tha thứ ngươi, ta chỉ là tạm thời giữ lại đối ngươi trừng phạt mà thôi. Bác dạy hùa gì khẩu thị tâm phi nói lẩm bẩm tốt lao bà, ngươi liền tha thứ ta đi so răng ho nũng nịu lấy lòng nói ừm nha a. Bác dạy hùa gì nhịn không được một trận run rẩy, nàng bị so răng ho lời nói làm cho nha không thích đứng cười đùa về sau. So răng ho nghiêm túc hỏi, lão bà, ta phải làm gì a răng ho, ta nói qua, trên mặt cảm tình sự tình, ta tử không sẽ thay ngươi làm bất kỳ quyết định gì, vô luận là ngươi muốn cùng Victoria xong chia tay, vẫn là muốn cùng nàng quay về tại tốt, ta đều sẽ không để ý, nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, mạ gì cổ là cái thứ nhất, Victoria xong là cái thứ hai, về sau, dù là ngươi lại có mới hồng phấn chi kỷ, tuyệt đối không nên để ta biết. Nếu không, ngươi không cần nhớ để cho ta còn sẽ như thế dung túng ngươi. Lão bà, có các ngươi, ta cũng đã đầy đủ. Hôm nay sự tình quá làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài. Ta hoàn toàn không nghĩ tới Victoria song sẽ như thế. Càng không có nghĩ tới nàng lại nói lên ta chưa từng biết do nói ra trận tướng. Cho nên, ta thật không biết nên xử lý như thế nào chuyện này so rằng ho tiểu giải thích rõ đạo ta biết. Nàng đã cùng ta nói qua, ta cũng tương tự thật bất ngờ. Không biết vì cái gì, nghe nàng giảng thuật, đột nhiên cảm thấy ta chính là phá hư hai người các ngươi cảm tình, để cho các ngươi sinh ra hiểu lầm bên thứ ba, tâm lý rất khó chịu. Tác giả hủy gì thanh âm trầm thấp giảng đạo không nên suy nghĩ bậy bạn, ngươi không có bất kỳ cái gì sai lầm, hết thảy đều là ta sai, là ta hiểu lầm nàng lựa chọn cùng ta chia tay, là chuyện ta sau không có đi cứu vãn tình cảm lẫn nhau, thậm chí, trốn tránh nàng, không có cơ hội lắng nghe nàng ý nghĩ. Mới có hôm nay sự tình trông thấy tắc dạy hùa gì tự trách, so răng ho mở miệng ôm trách nhiệm tốt, sự tình đã phát sinh, ngươi lại. Trách cứ chính mình có ý nghĩa gì đâu, bây giờ cần là chúng ta nên như thế nào giải quyết chuyện này. Tắc dạy hùa gì không đành lòng nhìn thấy so răng ho bộ dáng, lên tiếng ngắt lời nói mời lao bà đại nhân chỉ rõ so răng ho dò hỏi Victoria xong muốn trở lại bên cạnh ngươi, như vậy thì để cho nàng trở về đi nếu như... Nàng không chê ngươi nữ nhân bên cạnh thành đàn lời nói, ta không có bất cứ ý kiến gì. Bác giải hùa gì nhìn lấy so răng ho giảng đạo, bác giải hùa gì lại một lần nhường nhịn, để so răng ho cảm. Động đồng thời, càng cảm giác hơn đau lòng, tâm lý biết, chính mình lại thiếu bác giải hùa gì một phần tình. Vậy thì, là không có cách nào hoàn lại cảm tình, bởi vì nàng đối với mình nỗ lực quá nhiều ta biết nên làm như thế nào. Tuy nhiên, nói lời này sẽ để cho ngươi cảm giác xa lạ, bất quá. Ta vợ nở con nở muốn nói một câu, lão bà, cảm ơn ngươi so răng ho tránh thức nói cảm tạ ngươi nếu biết, còn khách sáo như thế làm cái gì đây, có phần tâm tư này, về sau tốt với ta một điểm liền có thể. Tác giả hứa gì ôn nhu nói ra ửng, nhất định sẽ so răng ho vẻ mặt tươi cười gật gật đầu nhìn lấy so răng ho nghiêm túc bộ dáng. Tác giả hứa gì bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức dò hỏi, Victoria xong vấn đề còn dễ giải quyết, bất quá. Ngươi dự định giải quyết như thế nào nàng đã phát tán ra tin tức đâu, ta nghĩ, hiện tại lạc bên trên đã vỡ tổ đi. Bác giải hùa gì nhắc nhở để so răng ho nụ cười trên mặt bỗng nhiên mà qua, bất đắc dĩ thở dài, thật không biết nàng là thế nào nghĩ, làm sao lại làm ra dạng này vừa ra. Cái này rõ ràng là tại thêm phiền a thêm phiền, ta nha lý giải nàng vì sao như thế, nếu như, không có nàng náo ra như thế vừa ra. Ai biết ngươi hội sẽ không dễ dàng đáp ứng nàng yêu cầu đâu. Tắc giải hùa gì giống như có cảm giác giảng đạo thời gian nửa năm không có tiếp xúc, nghĩ không ra nàng cũng sẽ như thế cực đoan a cái này hoàn toàn là tại tự hủy tương lai a so rằng ho cảm khái nói ra có ngươi tại, nàng làm sao lại phát sinh dạng này sự tình đâu. Tắc giải hùa gì lắc đầu, hoàn toàn khác biệt ý so. Rằng ho ý nghĩ so rằng ho sững sờ, nhìn lấy tắc giải hùa gì. Chờ đợi lấy nàng giải thích Victoria song so ngươi tưởng tượng còn muốn thông minh, lần này nàng tới tìm ngươi, đã ôm đập nồi dìm thuyền ý nghĩ, có thể trở lại bên cạnh ngươi, như vậy, ngươi đương nhiên sẽ không để cho nàng nhận truyền thông ảnh hưởng, nếu như, thất bại, bằng vào ngươi tính cách, nàng vẫn là sẽ không nhận lời đồn phiền nhiễu. Bất quá, coi như cho hấp thụ ánh sáng lời đồn, bằng vào ngươi danh tiếng, nàng không chừng còn có thể cấp tốc gặp may. Phải biết, ngươi so Giang Ho bạn gái trước thân phận vẫn là nha nhất định tin tức giá trị A Park giải huyệt gì trật tự rõ ràng giảng giải Victoria ạ. Xong hôm nay cái này xuất diễn lợi và hại không thể nào nàng không có phần này tâm cơ đi Park giải huyệt gì giải thích để so Giang Ho trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được Giang Ho. Ngươi cái gì cũng tốt, cũng là tổng đem người cùng sự muốn quá mức lý tưởng hóa. Ngươi phải biết, không nên xem thường nữ nhân, càng không nên xem thường một cái trong lòng có yêu, dám vì yêu nỗ lực hết thể nữ nhân. Các nàng thường thường đều cực kỳ thông minh, thậm chí, vượt qua ngươi tưởng tượng. Bác Giải Huệ Di nhắc nhở đây cũng quá đáng sợ. Nghe Bác Giải Huệ Di một phen giải thích, so Giang Ho có chút không rét mà run. Tuy nhiên, hắn đã sớm nghe qua tối độc phụ nhân tâm, nhưng là, trong sinh hoạt, hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại chuyện này, tự nhiên cũng không khả năng sẽ có loại kinh nghiệm này, cũng hoàn toàn thể hội không đến câu nói này thâm ý có phải hay không, chờ ngươi có cơ hội chính mình đi giải không là được sao. Bác Giải Huệ Di cười cười nói đến, sau đó, không lại phát biểu tự mình nhìn pháp. Ngươi nói rất đúng, vô luận ta cùng nàng tương lai như thế nào, ta đều khó có khả năng để cho nàng mất đi nàng yêu nhất sự nghiệp. So Giang Ho gật gật đầu thừa nhận nói như vậy, ngươi định làm như thế nào đâu phải biết, chuyện này chỉ sợ đã truyền đi a lời đồn đáng sợ, ngươi so ta còn muốn rõ ràng a. Bác Giải Huệ Di gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, thăm muốn tiêu trừ lời đồn, như vậy, liền chế tạo một trận càng lớn lời đồn liền tốt. So Giang Ho thở sâu, bình tĩnh nói ra chế tạo lời đồn. Chương 998 ngẫu nhiên gặp cờ ỉ. Chế tạo lời đồn, ngươi định làm gì đâu. Bác Giải Huệ Di hiếu kỳ hỏi thăm. So Giang Ho mỉm cười, thừa nước đục thả câu, sau đó, ngược lại đứng người lên, cầm từ bản thân áo khoác mới quay người cùng Bác Giải Huệ Di nói ra, tốt, như là đã tăng ca, như vậy. Chúng ta đi nhanh lên đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, vừa vặn cho lão bà đại nhân an ủi. So Giang Ho rõ ràng nói sang chuyện khác, để Bác Giải Huệ Di nhịn không được lật một cái mỹ lệ khinh thường, bất quá, cũng không có hỏi tới So Giang Ho, ngược lại gật gật. Đầu đáp ứng So Giang Ho đề nghị, đứng người lên, thản nhiên cười lấy nhìn lấy So Giang Ho, chờ đợi xuất phát. Biết mình tiểu tâm tư bị đối phương phát giác, So Giang Ho ám thở dài, lập tức, đứng người lên. Cùng Bác Giải Huệ Di cùng lúc xuất phát, tuy nhiên, đã sớm đến lúc tan việc, nhưng là, cao ốc vẫn như cũ tiếng người huyên náo, khắp nơi có thể thấy đám người. So Giang Ho cùng Bác Giải Huệ Di hai người đều có chính mình danh khí, đơn độc đi cùng một chỗ tự nhiên sẽ hấp dẫn nhãn cầu, riêng là, dạng này. Đặc thù thời gian tựa như hai người suy đoán như thế, Victoria xong mới vừa tới đến công ty nói chuyện, sớm tại mấy giờ trước liền bị truyền ra, làm cao phú soái đại biểu. So Giang Ho đột nhiên bắn ra dạng này một đầu lời đồn, xác thực rất mắt sáng, nguyên bản, cái này hoàn toàn có thể tính là bị người tỏ tình kiêu đoạn, bất quá, nhàm chán mọi người cũng rất nhanh tìm kiếm ra Victoria xong tư liệu, dù sao, cha ra đã từng hai người quan hệ xác thực nha mật thiết, thậm chí, còn có ảnh chụp làm chứng, loại chứng cứ này vô cùng xác thực tình huống dưới. Tự nhiên sẽ gây nên doanh động lạc bên trên ảnh hưởng ở ngắn ngủi mấy giờ không có cách nào ảnh hưởng đến hiện thực. Bất quá, cùng công ty mọi người lại không nhận lạc ảnh hưởng. Bây giờ So Giang Ho đột nhiên cùng trong công ty nổi danh nghệ nhân cả dạ đội trưởng đi cùng một chỗ. Không thể không khiến mọi người miên man bất định đối với trên đường đi một dạng ánh mắt vô luận là Park Giang Ho. Vẫn là So Giang Ho đều chưa từng để ý. Bọn họ rất rõ ràng mọi người mục đích chuẩn bị trên đường về nhà. So Giang Ho điện thoại di động đột nhiên vang lên, vì Giang Ho A ở nơi nào đâu. Kim Sun A thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Sun A tỷ, ta đang chuẩn bị về nhà đâu, làm sao, có chuyện gì không? So Giang Ho dò hỏi. Giang Ho, ngươi hôm nay cũng đừng trở về, cửa túc xá đều là ký giả, đều là chuẩn bị for NGVN người ký giả, hôm nay Victoria xong cùng ngươi lời đồn đã hình thành, cho nên ngươi vẫn là tránh một chút đi. Kim Sun A khuyên can đạo. Dạng này A ta biết, cảm ơn ngươi. Sun A tỷ So Giang Ho sững sờ lập tức nói cảm tạ. Ừm, tốt, có chuyện gì, ta tùy thời liên lạc với ngươi. Biết, cúp điện thoại. So Giang Ho nhướng mày, lập tức thật có lỗi nhìn bên cạnh Park Giải Huệ Di giải thích nói, nhìn, ta hôm nay không thể quay về, chỉ sợ mặt khác tìm địa phương ở. Lão bà, ngươi là mình trở về vẫn là bồi lão công cùng một chỗ tránh một chút đâu? Ta cũng muốn bồi lão công ngươi tránh một chút, tuy nhiên chỉ sợ ta không quay về lời nói, như vậy ngày mai tin tức liền có thể lại biến thành, chân ngươi dẫm hai cái thuyền a bác dạy hùa gì tốt cười nói ách, xác thực có khả năng, tốt a vậy chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó, để tại thiên ca tới đón ngươi tốt so răng ho cười khổ an bài đạo nhìn lấy so răng ho một mặt biểu tình buồn bực, bác dạy hùa gì cười một tiếng, tuy nhiên, Victoria song sự tình xác thực để cho nàng tâm tình khó chịu, bất quá, chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh hắn, cũng đã đầy đủ thỏa mãn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Nếu biết hắn không có khả năng đối với mình thủy chung như một, như vậy, vì cái gì còn muốn hy vọng xa với đối phương càng nhiều từ đó để cho mình không thoải mái đâu so rằng họ tùy ý tìm một nhà cấp trung tiểu điếm, sau đó, liền chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Đây là so răng ho bởi vì là thứ nhất lần bởi vì tránh né truyền thông từ mà và ở tiểu điểm đâu. Đây cũng là lại thể nghiệm một lần ngôi sao đãi ngộ A bên người không có tác dạng gì. So răng ho đông nhiên có một loại trống rông cảm giác. Hán đã quên bao lâu không có loại này cảm giác cô tịch cảm giác. Có lẽ chính mình thật đã thành thói quen bên người có nàng làm bạn. Cùng một chỗ ngủ cảm giác hồi tưởng hôm nay từng màn. So răng ho mặc dù nhưng đã quyết định một lần nữa tiếp nhận Victoria xong, thế nhưng là, lại không biết nên xử lý như thế nào nàng và Park Jae-woo gì chi quan hệ ở giữa. Tuy nhiên, hắn biết hai người có lẽ căn bản không cần chính mình lượn vòng, cũng có thể chính mình tìm tơ ý lẫn nhau ở chung phương thức, nhưng là, hắn lại hy vọng mình có thể tham dự vào, tựa như mạ gì cổ xuất hiện như thế, bởi vì chính mình nỗ lực, từ đó, để tất cả mọi người có thể chung sống hòa bình. Không hội bởi vì chính mình mà huyên náo không thoải mái so răng ho tùy ý nhìn một cái phòng một người, cờ ơ mở tới thẻ phòng về sau, liền hướng về gian phòng đi đến, hắn chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút, quan tâm một ngày, hắn đã rất mệt mỏi hướng đi đến thang máy trước, nhìn lấy chậm rãi khép kín thang máy, so răng ho lăng một chút, xoa xoa. Con mắt, lại phát hiện thang máy đã vận hành kỳ quái, là ta mắt mở sao so răng ho tự lẩm bẩm. Trong đầu hồi tưởng vừa rồi thang máy khép kín nhìn đằng trước đến cái thân ảnh kia, cảm giác nữ nhân kia thân ảnh tự hồ cũng là từng có qua gặp mặt một lần diễn nghệ sinh ly cờ y, bất quá, bởi vì là thời gian ngắn ngủi, hắn cũng không quá xác nhận trong đầu mơ hồ ấn tượng để so răng ho lắc đầu, lập tức tốt cười rộ lên, chính mình thật sự là quan tâm quen, dù là đối phương là chính mình tưởng tượng. Người, thế nhưng là cùng mình lại có quan hệ gì đâu? Đây là người ta tư ẩn A thả lỏng trong lòng, so răng ho nhấn dưới bên cạnh thang máy, chuẩn bị hội gian phòng của mình đi vào gian phòng của mình chỗ tầng lầu. So răng ho mới vừa đi ra thang máy, liền thấy vừa mới nhìn đến thân ảnh quen thuộc, càng làm cho ý hắn bên ngoài là, nàng đúng là mình phỏng đoán ly cờ ý A, thật là kỳ quái, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây nhìn lấy đang tìm số phòng ly cờ ý. So răng ho nghi hoặc nghĩ đến, lập tức, hơi cau mày. Sau đó hướng đi một bên khác, tìm kiếm mình gian phòng so răng ho cũng không có chủ động qua cùng ly cờ ý trả lời. Hắn không cho là mình hẳn là ra mặt một cái nữ hài tử lẻ loi một mình tại ban đêm đi tới nơi này dạng đại tiểu điếm. So răng ho đã tự hành não bổ nàng xuất hiện ở đây mục đích, chính là bởi vì dạng này, hắn mới không có tiến lên gặp nhau, chính là vì tránh cho làm cho đối phương xấu hổ, mặc kệ đối phương cụ thể mục đích, so răng ho không cho là mình có nghĩa vụ qua. Hỏi thăm, đối phương đã là người trưởng thành, đã có thể vì chính mình hành vi phụ trách so rằng họ xưa nay không cho là mình là thánh nhân, hắn năng lực, hắn thiện tâm là dùng tại cần chính mình bảo vệ người trên thân, về phần người khác, hắn không ra nhờ bờ ơn lờ tâm, cũng sẽ không qua bận tâm, đã bước vào cái vòng này, như vậy, liền muốn có gánh chịu bất luận cái gì hậu quả người khác dù là có thể trợ giúp nhất thời, cũng không thể vẫn cứ trợ giúp người, vậy thì, quan trọng hơn là, có đôi khi, người tốt bụng đổi lấy có lẽ không là đối phương cảm tạ, ngược lại là nội tâm căm hận. Chương 999 mượn túc. Ly cờ ý rõ ràng không phải cần so răng ho bảo vệ người, huống chi, nhìn nàng không có chút nào không ổn, rõ ràng nha thanh tỉnh, hiển nhiên, tới nơi này là chính nàng ý nguyện. Đã như vậy, so răng ho hoàn toàn chưa tư nở dê xuất hiện tất yếu so răng ho mặc dù không có ra mặt, bất quá, luôn cảm giác có chút đáng tiếc. Ai, không chừng đây cũng là một cái sắp đi vào đầm lầy nữ hài A mang theo một phần thương tiếc, hai điểm đã nờ dê tra tờ, so răng ho tìm tơ y gian phòng của mình quét thẻ sau khi vào phòng, trông thấy giường, so răng ho rốt cục thở phào, không có khóa môn, liền trực tiếp nằm ở trên giường, cầm ra điện thoại di động của mình, bắt đầu cùng bạn gái mình tắt dạy hùa dị thông điện thoại, hồi báo một chút chính mình tình huống thông lệ báo cáo qua đi. So Giang Ho xem như hoàn thành nhiệm vụ thẳng đến lúc này, So Giang Ho mới có tâm tư quan tâm hôm qua tiết mục quay chụp sự tình. Phải biết, hôm qua tiết mục lần thứ nhất quay chụp, còn có rất nhiều không thành thục địa phương, vừa vạn, có thời gian, không bằng hoàn thiện một chút cái này thiết kế vừa mới nghĩ một hồi, So Giang Ho liền từ bỏ suy nghĩ, bởi vì, hắn căn bản không có biện pháp tỉnh táo, vô pháp tiến hành suy nghĩ, chỉ cần tự hỏi một chút, trong đầu luôn luôn hiện hiện Victoria song thân ảnh phiền não. So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, trực tiếp lách vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa, để mình có thể thanh tỉnh một chút ngay tại So Giang Ho vừa đi vào phòng tắm không lâu, không có khóa gấp cửa phòng. Đột nhiên bị mở ra, một nữ nhân thân ảnh lung la lung lay đẩy cửa vào, mơ hồ nhìn một chút về sau, trực tiếp dốc sức ngã xuống giường, sau đó, không nhúc nhích ngủ mất sau một hồi lâu. So Giang Ho đi ra phòng tắm, đi qua tắm gội So Giang Ho rốt cục có thể đủ tỉnh táo lại một đoạn này thời gian. Đủ loại công tác chiếm dụng So Giang Ho quá nhiều tinh lực đột nhiên một chút không có chuyện để làm, lại làm cho hắn có chút không thích đứng a, đây là ai a về đến phòng, So Giang Ho liếc thấy gặp nằm. Ở trên giường nguyện chuyển thân ảnh So Giang Ho nghi hoặc nhìn một chút đóng cửa phòng, không rõ nữ nhân này là thế nào tiến vào gian phòng của mình, lập tức đi ra phía trước, muốn đem đối phương đánh thức đi đến trước giường. So Giang Ho đột nhiên sửng sốt bởi vì cái này nữ nhân không là người khác chính là mới vừa rồi trong hành lang nhìn thấy Ly Cở Ý nhìn lấy đã sớm say như chết Ly Cở Ý. So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài, So Giang Ho nhẹ chân nhẹ tay cho Ly Cở Ý cởi xuống trên chân giày, sau đó đem nàng ôm đến trên giường, cho nàng đắp kín mền, sau đó ngồi vào trên ghế yên tĩnh nhìn lấy ngủ say Cở Ý đã, đối phương đã có thể tiến vào gian phòng của mình. Như vậy, nói rõ giữa hai người có duyên phận, So Giang Ho tự nhiên không có khả năng đem đối phương đẩy đi ra, mặc kệ đối phương chuyện gì phát sinh, đã để cho mình đụng phải, So Giang Ho liền không thể mặc kệ. Huống chi, giờ phút này Ly Cở Ý hoàn toàn không có có ý thức, căn bản không có khả năng đi ra ngoài. So Giang Ho nhìn lấy Ly Cở Ý vốn là muốn cho nàng bằng hữu đánh xuống điện thoại thông báo một chút, thế nhưng là, ngẫm lại, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn không biết lúc này, bảo nàng bằng hưu đến là chuyện tốt hay chuyện xấu tính toán, cứ như vậy đi hạ quyết tâm, So Giang Ho liền xoay người hướng đi ghế sofa, chuẩn bị cứ như vậy qua một đêm. So Giang Ho tự cho là mình không phải sát lang, chỉ cần là mỹ nữ liền biết lang tính đại phát, đối mặt đưa tới cửa mỹ nữ chắc là sẽ không buông tha, hắn tuy nhiên cũng nha. Hoa tâm, nhưng là, lại có chính mình đạo đức dây, quan trọng hơn là hắn đa tình nhưng lại không lạm tình. Càng sẽ không làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, một đêm ngủ không ngon, So Giang Ho nương theo lấy sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đó tỉnh lại, hoạt động một chút đau nhức thân thể, để cho mình dễ chịu một số. Sau đó, mới mở to mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ dương quang, So Giang Ho trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười sáng sớm thật tốt. So Giang Ho biểu đạt một câu cảm khái về sau, quay đầu nhìn về phía trên giường, phát hiện Ly Cở Ý vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say, bất đắc dĩ cười dưới, sau đó, đứng người lên, cầm từ bản thân áo khoác đi hướng ban công, sau đó, gọi tiểu điếm điện thoại, đặt hàng một số bữa sáng, sau đó, liền mở ra laptop, chuẩn bị quan sát lạc bên trên liên quan tới chính mình tin tức đi qua một đêm lên men. So Giang Ho lời đồn đã hoàn toàn truyền bá ra, không thể không thừa nhận. Bây giờ So Giang Ho đề tài hết sức bán điểm, tuy nhiên, hắn không phải đại minh tinh, nhưng là, một mực là truyền thông tiêu điểm hắn vẫn rất có lực thu hút, mà trên sinh hoạt một mực nha thần bí So Giang Ho. Tuy nhiên, đi qua chính mình vạch trần mình đã lại nhiều lần lời đồn bạo phát, nhưng là, lại không có một lần có thể gây nên đề tài, mà lần này lời đồn hoàn toàn bạo phát, đem mấy lần lời đồn tập trung bạo phát, vậy thì, muốn đốt hết bệnh liệt lời đồn ảnh hưởng to lớn cũng không có vượt quá So Giang Ho đoán trước. Bất quá, để ý hắn bên ngoài là, lần này lời đồn đề tài tự hồ nha không thực tế tinh không xã trưởng, tao ngộ mỹ nữ cầu hái So Giang Ho mỹ lệ vô hạn, tao ngộ đông đảo mỹ nữ lấy lòng không biết nguyên nhân gì, hôm qua vẫn là đề tài trung tâm Victoria song, đột nhiên không còn là đề tài trung tâm, mà So Giang Ho lại trở thành truyền thông cạnh tranh tương báo đạo trọng điểm A, đây là có chuyện gì nhìn gần như phần đưa tin, So Giang Ho rất là nghi hoặc. Không rõ. Cái này trong vòng một đêm, vì cái gì hướng gió liền biến, vậy thì, đề tài bên trong, hoàn toàn không có Victoria song tên không có Victoria song tên. Cái này khiến So Giang Ho trước tiên cho rằng là SM công ty ra mặt tiến hành truyền thông quản lý. Cái này nha phù hợp SM nhất quán cách làm, khuyết đại So Giang Ho. Ngược lại, Thư A Cơ đem Victoria song từ sự kiện lần này bên trong giải thoát ra ngoài bất quá. Cái này có một vấn đề, cái kia chính là Victoria song lúc này giá trị đáng giá SM công. Ti làm thế này sao? So Giang Ho nghi hoặc bên trong, đột nhiên nhìn thấy một thiên văn chương, bỗng nhiên ý thức được, thiên văn chương này cũng có thể cho mình đáp án. Đông đảo nữ nghệ sĩ đối So Giang Ho tỏ tình bản này tin tức tiêu đề trực tiếp để So Giang Ho chấn kinh, lập tức, nhìn không được điểm đi vào, nhìn vài lần về sau, So Giang Ho tâm lý rất là cảm kích nguyên lai, tại hôm qua, So Giang Ho xảy ra chuyện như vậy về sau, truyền thông bên trong rất thật tốt bằng hữu, nhao nhao ra mặt, bắt đầu nghe nhìn lẫn lộn, thay So Giang Ho giải vây, Lee Hee Oji, Ha Ji Won, Lee Su Ki Ung, Sung Ji, Han Ga In, Son Yi Ezin, đông đảo ngôi sao mỹ nữ nhao nhao ra mặt khích lệ So Giang Ho, cũng mịt mờ biểu thị So Giang Ho là khó được bạn trai nhân tuyển Victoria song cùng đông đảo ngôi sao đại nhân vật so sánh, tự nhiên không có cái mới nghe giá trị, cũng đương nhiên sẽ không trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Nhìn lấy đông đảo các tỷ tỷ ra mặt hỗ trợ, So Giang Ho cười khổ không thôi, chuyện này thật là làm lớn chuyện á, vậy thì tự hồ chính mình thiếu càng đại nhân hơn tình á. Nhìn một chút thời gian, So Giang Ho cầm lên điện thoại di động của mình, chuẩn bị cho ra mặt hỗ trợ chúng vị tỷ tỷ nhóm tiến hành cảm tạ. Tuy nhiên, những này các tỷ tỷ ra mặt cũng không thể tiêu trừ hôm qua mang đến ảnh hưởng. Bất quá, cùng những này các tỷ tỷ na ho lời đồn, rất nhiều chỗ tốt, riêng là đối với mình danh khí có rất tốt tăng lên bằng vào điểm ấy, cũng đủ để cho So Giang Ho nhớ kỹ những này tỷ tỷ. Tốt Ly cờ ý mơ màng tỉnh lại, nhẹ cau mày, từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, thật lâu không nói, giờ phút này, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không cách nào tiến hành suy nghĩ qua thật lâu, đôi mi thanh tú cau lại, say rượu hậu di chứng tử a trong đầu quanh quẩn tê, đầu đau quá a Ly cờ ý yêu kiểu điệu tê, nhẹ nhàng vò lau lấy đầu, làm dịu cái đầu bên trong đau đớn, một lát nữa, đống nhiên ngẩng đầu tứ phương, nhìn qua hoàn cảnh xa lạ, thần sắc biến đổi, lập tức chăm chú trên thân chăn. Mền, cảnh giác nhìn lấy gian phòng, con mắt cha xét trong phòng hết thệ còn tốt, y phục còn mặc lên người vụng trộm vén chăn lên, nhìn một chút trên thân hoàn hảo xuyên qua, Ly cờ y nhẹ nhàng thở phào, lập tức, suy tư lên tối hôm qua quên trí nhớ qua một hồi lâu, đứt quang trí nhớ rốt cục chậm rãi hồi tưởng lại, bất quá, vẫn là không có chính mình xuất hiện ở đây ấn tượng. Nhìn gian phòng bố cục, rõ ràng là tại trong tiểu điếm, như vậy, tối hôm qua là ai đem chính mình đưa đến nơi đây đâu, là mình các bạn học sao? Ly cờ ý nghi hoặc nghĩ đến chính mình xuất hiện ở đây nguyên nhân, bất quá, muốn thật lâu, cũng không nghĩ tới là mang chính mình lại tới đây giờ phút này, còn cho rằng là các bạn học hỗ trợ Ly cờ ý, hoàn toàn không nghĩ tới là mình đi nhầm gian phòng. Vậy thì, trong phòng, càng không phải là chỉ có chính mình Ly cờ ý xuất hiện ở đây nguyên nhân, tự nhiên không phải So Giang Ho muốn xấu xa như vậy, nàng tới nơi này mục đích là tới tham gia họp lớp, bởi vì mọi người đã lâu lắm không thấy, cho nên, uống có chút nhiều, từ đó đi nhầm gian phòng, trong lúc mơ mơ màng màng, đẩy ra So Giang Ho không có đóng gấp cửa phòng, tiến vào So Giang Ho gian phòng len ken chuông cửa vang lên. Ly cờ ý nghe thấy tiếng chuông cửa, xoa còn có chút đau đớn đầu, chậm rãi đi mở cửa răng rắc. Ly cờ ý lắc đầu, sau đó, mở cửa phòng phục vụ sinh trông thấy xuất hiện là một người nữ sinh, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười lễ phép thân cần thăm hỏi nói, ngươi, tốt, tiểu thư, ngài gọi bữa sáng đã cho ngươi đưa tới bữa sáng sao? Ta dường như không có gọi qua đi. Ly cờ ý nghi hoặc nói ra, trong đầu suy tư liên quan tới bộ phận này đề nghị sẽ không sai, cũng là phòng ngươi, nửa giờ sau, là một vị tiên sinh gọi điện thoại đặt hàng phục vụ sinh lễ phép nhắc nhở. Tiên sinh sao? Ly cờ ý nhẹ cau mày, là ta gọi điện thoại, đưa vào đi. Ngay tại Ly cờ ý nghi hoặc thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền ra hoan man thanh âm, nghe thấy âm thanh nam nhân, Ly cờ ý sững sờ, không dám tin quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện, nam nhân này cũng không xa lạ gì. Giang Ho, ngươi làm sao lại tại phòng ta? Ly cờ ý thất kinh hỏi. So Giang Ho tức giận lật một cái liếc mắt, sau đó đi tới cửa, móc ra tiền mặt cùng phục vụ sinh tiến hành tính tiền đưa đi phục vụ sinh về sau. So Giang Ho mới đối Ly cờ ý cười nói, tôn kính Ly cờ ý tiểu thư, làm phiền ngươi nhường một chút đường, để cho ta đem bữa sáng tiến lên qua có thể chứ giờ phút này, trong đầu một đoàn tương hồ ly cơ y nghe. Thấy So Giang Ho lời nói, vô ý thức tránh ra thân thể, lập tức, ý thức được nơi này là gian phòng của mình, lập tức lại ngăn trở So Giang Ho. Chương, 1000 ngữ xuất kinh nhân. So Giang Ho nhìn lấy một lần nữa ngăn trở đường ly cơ y, không hiểu nhìn lấy nàng, chờ đợi nàng giải thích Giang Ho. Đây là phòng ta đi ngươi đang ở trong phòng ta tự hồ không rất thích hợp đi ly cờ ý nhắc nhở So Giang Ho buồn cười nhìn lấy vẫn không có làm rõ ràng tình huống ly cờ ý, vừa cười vừa nói, cờ ý tỷ, nơi này là phòng ta có được hay không phòng ngươi ly cờ ý sững sờ không sai, ngươi bây giờ vị trí địa phương chính là ta nhà ở giữa, về phần ngươi như thế nào xuất hiện tại phòng ta. Không có ý tứ. Ta cũng không rõ ràng hiện tại có thể cho một cái đi So Giang Ho dò hỏi ly cờ ý sững sờ tránh ra thân thể. Lúc này, trong đầu sớm đã không có biện pháp suy nghĩ ly cờ ý đi theo So Giang Ho đi trở về phòng. Nhưng là, trong đầu không ngừng quanh quẩn So Giang Ho câu nói kia, nơi này là phòng của hắn. Vậy mình là thế nào chạy tới đâu mang theo trong lòng nghĩ hoặc, ly cờ ý mở miệng dò hỏi. Giang Ho, ngươi nói ngươi không biết ta làm sao tiến vào phòng ngươi ửng, không biết, ta tắm. Rửa xong đi ra thời điểm, đã nhìn thấy ngươi nằm ở trên giường So Giang Ho chịu khó thuần thục bày đặt lên bát cô ăn cơm đi So Giang Ho nhìn lấy ly cờ y vẫn còn đang suy tư, nhịn không được nhắc nhở ly cờ y ngoan ngoan đáp, lập tức, đi đến bên cạnh bàn ăn một bên, sau đó, chuẩn bị hưởng thụ bữa sáng bất quá, mặc cho ai đều có thể nhìn ra ly cờ y tâm tư hoàn toàn không ở trước mắt bữa sáng phía trên So Giang Ho nhìn lấy ly cờ y không quan tâm bộ dáng, lắc đầu, lập tức ôn nhu giảng đạo. Tốt cờ ý. Tỷ, ngươi không cần lo lắng đêm qua sự tình gì đều không có phát sinh So Giang Ho cam đoan để ly cờ ý trên mặt đột nhiên đỏ lên, tâm lý thẳng thắn nhảy không ngừng, nàng không nghĩ tới So Giang Ho thế mà lại đoán được ý nghĩ của mình. Loại này cảm thấy khó xử lời nói rất khó để cho nàng tiếp nhận nhìn lấy ly cờ ý đỏ bừng gương mặt, So Giang Ho tâm lý thầm than. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới như thế ngượng ngùng nữ hài sẽ đi ra loại kia quyết định ở vào thẹn thùng ly cơ ý làm sao. Cũng không có khả năng nghĩ đến, trước mặt nam nhân đã đối với mình sinh ra sai lầm ấn tượng tốt, không cần lo lắng tranh thủ thời gian ăn hết bữa sáng. Sau đó, chúng ta liền muốn rời khỏi đi làm. Không phải vậy, bị những ký giả kia nhìn thấy, chỉ sợ lại là một kiện đau đầu sự tình. A So Giang Ho vừa nghĩ tới lời đồn, đầu rối loạn đối Giang Ho. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải có nhà sao ly cờ ý nghe được So Giang Ho lời nói, tâm lấy được một số bình tĩnh, lập tức, hiếu kỳ lên So. Giang Ho xuất hiện ở đây nguyên nhân ta sao còn có thể vì sao ai nhà ta bị đám phóng viên bao vây, ta chỉ có thể chạy đến nha kha cờ hờ lánh nạn So Giang Ho cười khổ thổ lộ hết đạo ký giả Giang Ho. Ngươi phát sinh cái đại sự gì sao ly cờ ý dò hỏi, trong ánh mắt tràn ngập không hiểu tuy nhiên. Nàng biết So Giang Ho nhân khí hoàn toàn không thua gì đại minh tinh bất quá, có thể làm cho ký giả bao vây hiển nhiên là có đại chuyện phát sinh không có gì, chẳng qua là na ho lời đồn mà thôi không nói ta. Nói một chút ngươi đi ngươi chạy thế nào đến tiểu điểm đến, vậy thì, còn uống như vậy say không còn biết gì So Giang Ho nói đơn giản một chút, lập tức nhìn về phía ly cờ ý ta hôm qua tới nơi này là tham gia họp lớp, sau đó uống nhiều, về phần làm sao xuất hiện ở đây. Ta cũng không rõ ràng ly cờ ý ngẫm lại, nói thật đạo sự thật cùng chính mình tưởng tượng tự hồ hoàn toàn không giống. Nghe thấy ly cờ ý lời nói, So Giang Ho bỗng nhiên ý thức được, chính mình tự hồ hiểu lầm, ly cờ ý xuất hiện ở đây. Nguyên nhân, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt dạng này ai như vậy, ngươi bây giờ phải cùng bằng hữu của ngươi nhóm liên lạc một chút, ta nhớ các nàng nhất định nha lo lắng ngươi đi So Giang Ho giảng đạo, dùng cái này để che giấu chính mình thật có lỗi không sao. Đều là thật lâu không thấy đồng học, vậy thì, ta cũng không phải nhân vật chính, có hay không ta, đều sẽ không có người để ý nghĩ đến hôm qua tụ hội bên trên, các bạn học biểu hiện, đây không phải là một lần vui sướng trí nhớ à. Cờ ý tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, thế mà còn không phải hôm qua tụ trong hội sao vậy ta liền hiếu kỳ các ngươi tụ hội bên trong có thể trở thành trung tâm người đến là cái dạng gì cảm nhận được ly cờ ý thất lạc, So Giang Ho tán thưởng lên ly cờ ý mỹ lệ, có chỉnh tề kỹ thuật, chỉ cần có tiền, mỹ lệ bề ngoài cũng không còn là mỹ nữ độc có cái gì, chỉ cần có tiền, đây hết thể đều có thể có, không phải sao nghĩ đến hôm qua, mấy cái phú gia tử đệ bộ kia đắc ý bộ dáng, ly cờ ý cười lạnh nói. Nhìn lấy cười lạnh ly cờ ý, nghe thấy ly cờ ý lời nói, So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài tốt, tranh thủ thời gian ăn cái gì đi. So Giang Ho cười nói sang chuyện khác, cảm ơn, còn có, cảm tạ ngươi tối hôm qua thu lưu ta, không phải vậy, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ly Cờ ỉ cảm kích nói ra không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi không trách ta liền tốt. So Giang Ho thật có lỗi nói ra, tuy nhiên So Giang Ho chưa hề nói nguyên nhân cụ thể, nhưng là, Ly Cờ ỉ lại biết So Giang Ho lại nói cái. Dì nghĩ đến tối hôm qua hai người cô nam quả nữ đơn độc ở tại một cái phòng, mà chính mình say rượu bất tỉnh, mà chủ động đưa tới cửa, mà đối phương lại thanh tỉnh vô cùng. So Giang Ho xin lỗi hiển nhiên là đối với chuyện này giữa người và người, chỉ có lẫn nhau tiếp xúc, mới có thể biết đối phương tính cách, bản tính. Tuy nhiên, đã từng gặp mặt một lần để Ly Cờ ý biết So Giang Ho là một cái chính cống ấm áp nam nhân, nhưng là, theo chỉ có hai người ở chung về sau, nàng mới chính thức cảm nhận. Được So Giang Ho tính cách mị lực không thể không thừa nhận, đối mặt So Giang Ho cẩn thận quan tâm chiếu cố, thân là nữ hài Ly Cờ ỉ nếu như không động tâm lời nói, đó là giả, bất quá, cũng vẹn vẹn tâm động mà thôi, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, tại một cái nữ sinh tâm lý, So Giang Ho địa vị cũng không bình thường khoảng không gian phòng, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, nhưng mà, hai người biểu hiện lại không chút nào bất luận cái gì tình cảm biểu hiện, ngược lại, thản nhiên phảng phất. Bằng hữu Ly Cờ ỉ một bên ăn cái gì một vừa nhìn So Giang Ho, không biết vì cái gì, dù là giờ phút này hoàn cảnh không ổn, nhưng là, nàng cũng rất tín nhiệm So Giang Ho, không có chút nào bối rối. Gần nhất sinh hoạt thế nào? So Giang Ho tìm kiếm đề tài hỏi thăm, ngươi là muốn hỏi thăm Min Kỳ ủng đi. Ly Cờ ỉ khỏe miệng ngậm cười nói khụ khụ. So Giang Ho bị Ly Cờ ỉ lời nói sặc đến, kinh ngạc nhìn lấy Ly Cờ ỉ. Cờ ỉ tỷ, ngươi đang nói gì đấy, còn có thể nói cái gì? Ngươi hỏi thăm ta sinh hoạt, rõ ràng không? Phải liền là muốn biết Min Kỳ ủng gần nhất tình hình sao? Ly Cờ ỉ nháy mắt nói ra, ngươi hiểu lầm. Ta cùng Min Kỳ ủng chỉ là bởi vì tiết mục mà có chút quan hệ mà thôi. Trừ cái đó ra, ta căn bản cũng không có cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. So Giang Ho giải thích nói thật không có bất kỳ cái gì tâm tư sao? Ta nhưng biết người nào đó có thể là mỗi ngày đều sẽ đối người nào đó ảnh chụp bật cười. Ly Cờ ỉ ngữ xuất kinh nhân.